Phải. Thôi phán quan cầm trong tay sinh tử bộ, cung kính nói, về đại đế, kinh ty trước trăm năm qua sàng lọc kiểm tra, cuối cùng xác nhận đại đế muốn tìm đời thứ nhất luân hồi cha mẹ. Không giống nhau, không chờ Nhạc Dương mở miệng, Nhạc Linh San trực tiếp mở miệng nói, nguyên nhân, hiện nay vị trí phu thê tên là Nhạc Bất Quần cùng Ninh Trung Tắc, sinh tử bộ bên trong ghi chép có ngàn tỷ lệ, nhưng đều chỉ sinh một gái Nhạc Linh San, cũng vô danh vì là Nhạc Dương trưởng tử. Chỉ có đồng loạt, có chỗ bất đồng. Làm sao cái không giống pháp? Nay đồng loạt, Nhạc Bất Quần cùng Ninh Trung Tắc hai người, dưới gối cũng không con nối dõi, liền tên là Nhạc Linh San con gái, cũng không tồn tại. Hoặc là, cũng không phải không tồn tại, mà là sinh tử bộ đẳng cấp có hạn, tuần tra không tới. Hả? Nhạc Dương liếc mắt nhìn Linh San, nhíu nhíu mày, nói, cái kia hai người là gì tuổi tác, có hay không đã kết hôn? Tôi phán quan nghiêm túc nói, ti trước sở dĩ xác nhận hai người này, khả năng cực lớn là đại đế muốn tìm mục tiêu. Chính là bởi vì, hai người hơn 300 năm trước cũng đã kết hôn. Cái kia Ninh Trung Tắc hơn 200 năm trước cũng đã vào luân hồi, nhưng này Nhạc Bất Quần đã gần đến 400 tuổi, từ lâu vượt qua tự thân tuổi thọ, nhưng cũng chậm chạp không chết, đến nay không vào luân hồi. Nhạc Dương hơi chìm xuống mặc, sau đó hỏi, vượt qua tuổi thọ nhưng không vào luân hồi, tình huống như thế, nhiều sao? Về đại đế, sinh tử bộ ghi chép đều là sinh linh thành tựu phàm nhân lúc tuổi thọ, nhưng cũng không phải là mệnh số của bọn họ. Ở tình huống bình thường, tuổi thọ đến cùng, linh hồn xuất hiếu thì sẽ bị U Minh địa phủ lực lượng nhận biết, sau đó bị nhét vào địa phủ bên trong. Nhưng nếu sinh linh tự thân có tạo hóa, vào tiên môn, học tiên pháp, hoặc là có đại năng ban tặng đan dược, đều có khả năng kéo dài tự thân tuổi thọ. Mà cái kia Nhạc Bất Quần có chút kỳ quái. Hắn tự thân tuổi thọ đã sớm đến phần cuối, nhưng cũng tâm có chấp niệm, cứng rắn chống đỡ một hơi, chính là không chịu nuốt xuống, linh hồn không xuất hiếu, chậm chạp chưa vào địa phủ. Nói như vậy, tình huống như thế, sinh tử bộ sẽ xuất hiện nhắc nhở, thông báo phán quan, sau đó phán quan phái ra Hắc Bạch Vô Thường đi câu hồn. Nhưng chẳng biết vì sao, đối với điều này người, sinh tử bộ càng không bất kỳ phản ứng nào, cũng không có đưa ra nhắc nhở, cũng nguyên nhân chính là này mấy trăm năm, cũng không Hắc Bạch Vô Thường đi câu hồn, khiến ở nửa cuộc đời gần chết, vẫn kéo dài sống đến nay. Hắn vừa nói như thế, Nhạc Linh San nhất thời có chút ngồi không yên. Cái kia Ninh Trung Tắc đây, tôi phán quan vội vã trả lời, đã vào luân hồi, tạm thời còn chưa kịp tra luân hồi đến nơi nào. Nhạc Dương mở miệng nói, Nhạc Bất Quần bây giờ ở thế giới nào? Về đại đế, đánh số 17.932 vũ trụ, tiếp tục tuần tra Ninh Trung Tắc tam tích. Nhạc Dương dặn dò một câu, sau đó nhìn về phía Ngao Loan, nói, ngươi mà ở địa phủ bên trong tu luyện, Linh San, ngươi theo ta đi một chuyến, phụ thuộc vào địa tiên giới hạ giới vũ trụ, đến hàng mấy chục ngàn. Đánh số 17.932 vũ trụ chính là bên trong một trong hạ giới đường núi, ở vào thiên đỉnh, do Tử Vi đại đế quản lý quản. Nhạc Dương hai huynh muội không có nhàn rỗi, rời đi địa phủ sau liền đằng vân hướng về thiên đỉnh chạy đi. Ca, ngươi nói người kia đúng là ta cha sao? 89/10 đi. Nhạc Dương trả lời một câu, sau đó lại bổ sung, tâm có chấp niệm, cứng rắn chống đỡ một hơi, chính là không biết đây là lão Nhạc đồng chí tính tình. Linh San có chút không tin, ta cha có như thế tàn nhẫn? Ngươi đừng nha coi khinh hắn, tư chất tu hành không sao thế, nhưng khi hắn tâm có chấp niệm, nhận định muốn làm chuyện nào đó lúc, tuyệt đối là cái nhân vật hung ác. Nhạc Dương nhàn nhạt mở miệng, vậy cũng là hắc hóa lên liền gà nhi cũng dám thiết ngon nhân. Ở phương diện này, Nhạc Dương từ trước đến giờ là chịu phục. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phó tá Diên Minh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 632, Chí Tôn Thi. Địa tiên giới, hạ giới phụ thuộc 17.932 vũ trụ. Vũ trụ mênh mông tinh không, hắc ám vô biên, yên tĩnh bao la. Đối với trong vũ trụ sinh linh tới nói, vũ trụ vô biên, cũng không ai biết phần cuối ở nơi nào. Vũ trụ quá to lớn, tồn tại quá nhiều tinh vực, tồn tại quá nhiều sinh mệnh bộ tộc, càng là tồn tại vô số hung hiểm cấm địa, tu hành văn minh, khoa học kỹ thuật văn minh, tiến hóa văn minh, các loại văn minh tầng tầng lớp lớp, sóng lớn mà lại bao la. Vô biên trong vũ trụ, ngoại trừ không bờ bến ngôi sao ở ngoài, càng nhiều là các loại hoặc lớn hoặc nhỏ, vô cùng vô tận bụi bặm vũ trụ. Mà giờ khắc này, một chỗ trải rộng bụi trần u ám khu vực bên trong, một già một trẻ, chính cưỡi tàu bay, ở cẩn thận từng ly từng tí một tiến lên. Ông lão một bộ kim bảo, xem ra tuổi tác không nhỏ, tóc hoa râm, nhưng tinh thần nhưng vô cùng tốt, ngẩng đầu đỡ ngực, không hề suy yếu vẻ. Lúc này trong tay hắn, cầm một cái dường như la bàn hình thức pháp khí, không ngừng thôi thúc pháp lực, căn cứ la bàn trên kim chỉ nam, điều khiển tàu bay quỹ tích bay. Ở bên cạnh, một tên xem ra 15, 16 tuổi dáng dấp thiếu niên lang, dáng dấp đúng là tuấn tú, nhưng cũng một mặt lười biếng vẻ, lười biếng nằm ở trên thuyền, thậm chí còn thỉnh thoảng ngáp một cái. Sư tôn a, chúng ta ở mảnh này phế tích bên trong đều tìm mấy chục năm, ngươi nói bộ kia Chí Tôn Thi đến cùng dựa vào không dựa vào phổ a? Ông lão hừ lạnh một tiếng, khiển trách, ngươi hiểu cái bóng nang. Này la bàn, nhưng là ta Thi Thần Tông tổ truyền chí bảo. Chí bảo nhắc nhở nơi này có Chí Tôn Thi, liền nhất định có. Thiếu niên lang không phản đối bĩu môi, cái kia Chí Tôn Thi truyền thuyết truyền lưu mấy trăm năm, nhưng ai từng thấy, hay là dao động người chứ? Ngươi chưa từng thấy, lão phu nhìn thấy. Kim bảo ông lão trầm giọng nói, năm đó lão phu còn chỉ là cái nguyên anh kỳ tiểu tu sĩ, nhưng là tận mắt chứng kiến quá, Thi Âm Tông vị kia kẻ bị dồn bỏ, điều khiển Chí Tôn Thi, liền giết thất tôn đại thừa kỳ tồn tại vô địch vai. Tuy rằng cái kia kẻ bị dồn bỏ cuối cùng bị một chúng đại năng liên thủ đánh chết, nhưng Chí Tôn Thi nhưng đang đại chiến sau biến mất không còn tăm hơi, ai cũng chưa từng được. Lão phu nếu như có thể tìm được, sau đó vũ trụ này chẳng lẽ có thể? Ai nha sư tôn. Không giống nhau, không chờ ông lão lời nói xong, thiếu niên liền bất đắc dĩ nói, lời này ngươi nói rồi mấy chục năm, nhưng này chờ nghịch thiên thần thi, lại há lại là chúng ta có thể chia sẻ, tìm không được cũng là thôi, nếu thật sự tìm được, không hẳn chính là chuyện tốt. Thi Âm Tông vị kia kẻ bị dồn bỏ, có này thần thi ở tay, không như thường vẫn là rơi xuống cái thân tử đạo tiêu hạ tràng. Ngươi không hiểu. Ông lão ánh mắt sáng quắc nói, một bước lên trời cơ hội đang ở trước mắt, ngươi để ta làm sao từ bỏ? Ngươi sinh muộn, không biết vị kia lúc trước là phong quang đến mức nào. Ông lão trong con ngươi né qua một vệt hồi ức vẻ, trầm giọng nói, Thi Âm Tông cái kia kẻ bị dồn bỏ, tư chất tu hành rất kém cỏi, liên tục mấy lần sát hạch, tu vi vẫn là nằm ở trúc cơ kỳ, liền kim đan kỳ đều không đạt tới, bị trục xuất ra tông môn. Nhưng tiểu tử này, nhưng chó ngáp phải rồi, thông qua một cái nào đó tản tạ cổ lão truyền tống trận, tiến vào một thế giới nhỏ bên trong, ở nơi đó, tìm được một bộ cực đặc thủ thi thể. Chính là bộ kia chí tôn thi. Thiếu niên hiếu kỳ hỏi. Ông lão gật đầu, thi thể kia rất đặc thù, rõ ràng thân thể từ lâu nguội lạnh, nhưng cũng chấp niệm không tiêu tan, linh hồn bất hủ, nằm ở thời khắc sống còn tịch diệt lưu chuyển bên trong, tránh được quá u minh địa phủ pháp tắc, tình huống như thế, từ cổ chí kim cũng không từng nghe nói qua. Cái kia kẻ bị dồn bỏ thử nghiệm lấy Thi Âm Tông luyện thi bí pháp đem luyện chế thành bản mệnh thi. Sau khi, liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Luyện thi vốn là khó khăn tầng tầng, cương thi, bạch cương, đồng cương, thiết cương, bạc cương, kim cương, phi cương. Mỗi một tầng cảnh giới muốn đột phá, so với phổ thông người tu hành, muốn khó khăn mười mấy lần. Nhưng lại lệnh, vị này đặc thù thi thể, rèn luyện lên, không hề bình cảnh, có thể nói, ngăn ngắn thời gian mười mấy năm, liền bị hắn luyện chế đến phi cương trình độ, đến đây, cái kia kẻ bị dồn bỏ, một bước lên trời. Thời gian mười mấy năm, luyện chế ra phi cương. Thiếu niên có chút không tin, luyện thi có bao nhiêu khó, hắn rất rõ ràng, trong tông môn một ít lão quái, bế quan ngàn năm, đều rất khó luyện ra một bộ kim cương. Thời gian mười mấy năm, phi cương? Đùa gì thế? Đừng nói ngươi không tin, coi như là những người liên thủ giết chết cái kia kẻ bị dồn bỏ các đại năng, khởi đầu cũng là không tin. Nhưng sau đó trải qua siêu hồn, nhiều mặt kiểm chứng sau, sự thực chính là như vậy. Không ít đại thừa kỳ lao quái suy đoán, cái kia chí tôn thi, huyết thống khả năng cùng tiên giới có quan hệ, thậm chí lai lịch rất lớn, liền địa phủ cũng không dám ở không tắt thở tình huống câu hồn phách. Nếu không có như vậy, ngươi cho rằng cô thi thể kia lại há có thể bị quan lấy chí tôn thi danh hiệu? Nếu không có cái kia kẻ bị dồn bỏ bản thân tu vi vẫn là quá yếu, trước khi chết cũng có điều nguyên anh kỳ tu vi, bằng không tung hoành vũ trụ không có đối thủ, thật không phải đùa giỡn. Lấy lao phu phân thần kỳ tu vi, nếu như có thể tìm được cái kia chí tôn thi, hắc, toàn bộ vũ trụ, cái gì thánh địa, ma môn, tiên đạo truyền thừa, lao phu từng phút giây liền có thể cho hắn san bằng. Thiếu niên không để ý lắm trợn mắt khinh bỉ, nhiều như vậy đại thừa kỳ lão quái, tìm nhiều năm như vậy đều tìm không được tung tích, sư phụ ngươi vẫn là để bình thường tâm điểm, cũng đừng quá mê mội việc này. Những năm này, chúng ta tại đây phế tích bên trong tìm mấy chục năm, các loại thi hài cũng tìm lên tới hàng ngàn, hàng vạn cụ, có thể nào có cái gì chí tôn thi dấu vết, chuyện như vậy đi, ta cảm thấy được. Thiếu niên trong miệng còn ở bợ lạ khuyên, nhưng nói rồi nửa ngày, nhưng không thấy sư tôn có động tĩnh, nằm thân thể ngẩng đầu lên hướng về chu thuyền nhìn ra ngoài, đã thấy sư tôn chính sững sờ đứng tại chỗ, tựa hồ là sửng sốt. Cách đó không xa, các loại hài cốt bụi trần bên trong, đang lặng lặng địa trôi nổi một bộ thi thể. Nhưng thấy thi thể kia, tuy rằng sắc mặt giàn mua, nhưng thân thể nhưng cũng không khô héo, giáp hạ ngũ liêu phu tù, mặt như ngọc, dù cho là hai mắt nhắm nghiền, cũng chết đã lâu, nhưng như cũng làm cho người ta một loại quang minh lẫm liệt cảm giác. Một bộ bạch sam, nhẹ bao hoàn đái, bên hông mang theo quân tử kiếm, đặt ở chỗ ngực bụng trên hai tay, còn nắm quạt giấy, sắc mặt thật là tiêu sái, chút nào không nhìn ra chết đi răng rớp. Chuyện này, thiếu niên cảm giác được, bên cạnh sư tôn, thân thể đều đang run rẩy, trong con ngươi càng là lộ ra cuồng nhiệt vẻ, tựa hồ ma bình thường. Chí tôn thi, đúng là chí tôn thi. Ha ha, lão phu tìm tới. Rốt cuộc tìm được. Sau đó chư thiên hoàn vũ, vũ trụ bát hoang, ai còn có thể là đối thủ của lão phu? Thiếu niên mặt lộ vẻ sầu lo vẻ, hắn cảm giác chính mình sư tôn có chút nhập ma. Ông ngong. Đang lúc này, trong hư không đột nhiên có kịch liệt tiếng nổ vang rền vang lên, cùng lúc đó, một đạo trêu chọc trào phúng âm thanh càng là ở tại bọn hắn thầy trò hai người trong đầu nổ vang. Ú Cửu lão nhi, đa tạ ngươi dẫn đường, này chí tôn thi, bản tôn liền vui lòng nhận. Trào phúng tiếng cười vang lên, tịch liêu tối tăm trong hư không, một đạo kinh thiên vòng xoáy bỗng nhiên xuất hiện, bàng bạc khí tức kinh khủng từ cái kia vòng xoáy bên trong lan tràn ra. Sau đó, ở sương mù tràn ngập vòng xoáy bên trong, một tên hai gò má không thịt, sắc mặt che lấp lọn khòm ông lão, một mặt cười gần từ bên trong chui ra. Nhìn thấy người đến, Kim Bảo ông lão sắc mặt đại biến. Bỏ ngựa bắt ve chim sẻ ở đằng sau, hắn U Cửu tìm chí tôn thi nhiều năm như vậy, hôm nay nên vì người đổ làm áo cưới. Trồi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. Chương 633, ta quá mệt mỏi, đưa ta vào luân hồi ba. Nhạc Bất Quần làm rất dài một giấc mơ. Trong động, hắn là phái Hoa Sơn trưởng môn, một cái khổ sở chống đỡ môn phái, không muốn bị người chiếm đoạt kẻ đáng thương. Hắn rất khó, nhưng hắn lại rất may mắn. Hắn có Cử Án Tề Mi, hiểu nhau gần nhau thê tử, có ngoan ngoãn đáng yêu, nghe lời hiểu chuyện con gái. Còn có vô địch thiên hạ, cả thế gian đều chú ý, phi thăng thượng giới nhi tử. Ta nhi, có đại đế tư cách. Cái này mộng, rất dài rất dài. Dài đến dù cho là trong mộng hắn, tuổi thọ cũng đã đến phần cuối, sắp bước vào U Minh địa phủ. Nhưng hắn không muốn chết. Không muốn liền như thế kết thúc trận này, hắn cũng không nhận rõ là chân thực vẫn là mộng cảnh một đời. Hắn có chấp niệm chưa biến mất. Trước khi chết, không còn tận mắt một ánh mắt con cái của chính mình, biết được bọn họ có hay không bình yên vô sự. Hắn liền nuốt không trôi cái kia cuối cùng một hơi. Như chỉ là như vậy, tuổi thọ đến cùng hắn, dù cho là chấp niệm chưa biến mất, không chịu tắt thở, nhưng cũng sẽ theo thân thể mục nát, mà cuối cùng chấp niệm mất đi dựa vào, tiêu tan hết sạch. Nhưng hay là, đúng là một giấc mộng, hay là hắn chấp niệm cảm động ai trời cao, khiến sau khi hắn chết nhân sinh, đi vào một cái khác mới tinh quy tích. Thi thể của hắn bị một cái nào đó luyện thi môn phái đệ tử tìm được. Hắn thi thể bị người luyện thành bất hủ, không xấu không nát cương thi thần, làm cho chấp niệm không chỉ có thể bảo tồn, càng trở nên vô cùng mãnh liệt. Này nếu là một giấc mộng, vậy hắn hy vọng trận này mộng có thể làm hết sức kéo dài xuống, hắn muốn ở trong mơ chờ, chờ con cái của hắn trở về nhìn hắn. Vốn tưởng rằng trận này mộng e sợ mãi mãi không có phần cuối. Cho đến ngày hôm đó, mông lung mơ hồ bên trong, hắn loáng thoáng nghe được hai đạo quen thuộc mà lại xa lạ hô hoán. Phụ thân, cha. Thanh âm kia tựa hồ là quá xa xưa, cửu viễn đến trong lúc nhất thời, hắn dĩ nhiên không cách nào nhận biết, đến tột cùng là trong mộng đã thành trí tôn thi hắn xuất hiện ảo giác. Vẫn là trận này mộng, rốt cục đến muôn tỉnh lại phần cuối. Phụ thân, nên tỉnh rồi, mẫu thân còn ở trong luân hồi chờ ngươi đấy. Ôn hòa âm thanh, dường như mang theo không tên sức mạnh, làm cho Nhạc Bất Quần cái kia nằm ở nửa ngủ nửa tỉnh ý thức, bắt đầu từ từ thức tỉnh. Hắn nghĩ tới, thanh âm kia chính là hắn tâm tâm niệm niệm, gắng gượng không chịu tắt thở, cũng phải chờ thanh âm của con trai. Dãy rủa, mở mắt ra. Đập vào mắt nhìn thấy, lần là một mảnh màu máu. Trong hư không, màu máu vải đầy trời, vô biên bát hoang, ngã xuống ngàn tỷ, phóng tầm mắt nhìn, căn bản không nhìn thấy phần cuối. Những thi thể này, chết rồi vẻ mặt, đình trệ đang kinh hãi hoảng sợ trạng thái bên trong, có thể thấy được trước khi chết, đến tột cùng đụng phải cỡ nào giàn vật cùng tuyệt vọng. Nhạc Bất Quần hơi có chút mờ mịt. Hắn mơ hồ nhớ tới, ở trong mơ, hắn cái này trí tôn thi, bị không ít người tìm kiếm, mà ngay ở mở mắt ra trước, hắn thi thể, bị người tìm được. Sau khi, chính là một hồi náo động lớn. Vì tranh đoạt hắn thi thể, vô số thế lực bắt đầu rồi chém giết, đó là một hồi, gần như lan đến nửa cái vũ trụ khủng bố tai nạn. Cho đến, ở chúng sinh giết đỏ cả mắt rồi thời khắc, vũ trụ hàng rào bị xé rách, thiên môn mở ra, sau đó, trong mộng hắn, cuối cùng ấn tượng, chính là mà cổng trời bên trong, bạo phát ra ánh sáng. Bóng ánh đến mức tận cùng, rộng lớn vô lượng, uy nghiêm vô biên, bao phủ toàn bộ vũ trụ ánh sáng. Cùng với cái kia vô lượng tiên quang bên trong, đi ra hai đạo không thấy rõ hình dáng, cực kỳ mơ hồ, nhưng cũng chí cao chí cường hai bóng người. "Cha, ta là Linh San A, ngài còn nhận được ta không?" Bên hai, dễ nghe mà lại cấp thiết âm thanh, đem hắn tâm tư kéo trở lại, đó là con gái âm thanh. Nhìn cái kia thanh lệ thoát tục, nhưng cũng dường như toàn bộ đất trời đều đang sợ hãi xinh đẹp bóng người, Nhạc Bất Quần vậy có chút giàn mua trên khuôn mặt, run rẩy một lát, rốt cục làm ra cái mỉm cười vẻ mặt. "San Nhi, ai, cha, là ta, chúng ta trở về." Đáp lại, luôn luôn lòng dạ độc ác, giết người như uống nước tử tiêu sát thần, lúc này đã là lệ rơi đầy mặt, quỳ gối Nhạc Bất Quần bên cạnh, rơi lệ không thôi. "Đều là đại cô nương, làm sao vẫn là như thế yêu khóc nhẹ." Lão Nhạc miễn cưỡng cười cợt, sau đó, giấy rủa nâng lên cái kia cứng ngắc vô cùng cánh tay, hướng về thân con gái bên, cái kia dường như không nên xuất hiện ở phàm trần người thanh niên trẻ thân đi. "Dương Nhi, phụ thân." Nhạc Dương đưa tay ra, đem cái kia giản mua như bản thạch bản tay cầm thật chặt, hắn có thể cảm giác được, lão Nhạc thân thể kia, giờ khắc này đang kịch liệt rung động. "Dương Nhi, cha cả đời này, bởi vì ngươi mà đặc sắc vô cùng. Ngươi từ nhỏ rồi cùng người khác không giống nhau lắm, không khóc không náo, cực có chủ kiến, ở trên thân thể ngươi, cha một điểm giáo dục nhi tử thành tài cảm giác thành công đều không có. Nhưng, cha này một đời chính là kiêu ngạo. Bởi vì, ta Nhi là Nhạc Dương. Cha luôn luôn tâm tính vững như cậu Nhạc đại công tử, lúc này cũng là mù quáng, nước mắt ở viền mắt bên trong đảo quanh. Hắn biết rõ, vị này dưỡng dục hắn trưởng thành phụ thân, muốn chết. Lão Nhạc đồng chí sở dĩ còn sống sót, không phải là bởi vì cơ thể hắn bị luyện chế thành cái gì trí tôn thi, mà là bởi vì hắn chấp niệm quá mạnh, không chịu tiêu tan. Mà giờ khắc này, hắn rõ ràng nhận biết được, theo hắn cùng Linh San trở về, lão Nhạc chấp niệm đã bắt đầu phân tán, cái kia một luồng không gặp nhi nữ một mặt không chịu nhắm mắt chấp niệm, sắp không chịu được nữa. "Dương Nhi, cha sắp chết rồi." Nói ra câu nói này, lão Nhạc thân thể, những người bị vũ trụ tu sĩ tôn xưng là chí tôn thi thân thể, càng mắt trần có thể thấy khô quắt dàn mua lên. Chấp niệm bắt đầu tiêu tan, thân thể cũng bắt đầu tùy theo trở nên mục nát lên. Nhạc Dương từ lão Nhạc trong giọng nói, thậm chí còn cảm nhận được một chút sợ hãi. Đó là đối với tử vong, bản năng hoảng sợ. Hắn sợ sẽ tử vong, sợ sẽ không biết, sợ sẽ không còn được gặp lại người thân. "Cha, đừng sợ." Đem lão Nhạc ôm vào trong ngực, Nhạc Dương an ủi, "Ta hiện tại là Thiên Đình đại đế, chấp trưởng địa phủ. Ta nói ngươi tuổi thọ bất tận, vậy ngươi liền vĩnh viễn sẽ không chết." Nghe vậy, lão Nhạc cái kia không ngừng giải yếu, dường như cây khô ra giống như trên khuôn mặt, lộ ra tự hào mà lại thoải mái nụ cười. "Quả nhiên, vi phụ không nhìn lầm, ta nhi quả thật có đại đế tư cách." Nói, hắn lại lắc đầu. "Nay một đời, ta quá mệt mỏi, muốn hết khẩu khí, nghỉ một chút hút. Để ta vào luân hồi đi, loại này không người không quỷ dáng vẻ, ta không muốn tiếp tục nữa. Mẫu thân các ngươi đã vào luân hồi, nàng đi quá sớm, một người, ta sợ nàng sẽ sợ. Đưa ta rời đi đi, vi phụ muốn cái tiệm khởi đầu mới, cùng các ngươi nương, từ khởi đầu mới. Không muốn thiên nộ vũ trụ này sinh linh, ta tuy bị luyện vì là cương thi, nhưng nếu không phải như vậy, vi phụ cũng không chờ được đến xem các ngươi một lần cuối." Nói tới chỗ này, hắn ánh mắt bắt đầu từ từ tan rã, trong miệng cũng bắt đầu vô ý thức nỉ non. "Năm ấy các ngươi đi rồi, các ngươi khi còn bé xem qua thư, dùng qua kiếm, ta và các ngươi nương đều thu dọn một lần lại một lần. Từ nhỏ ngươi tính tình liền trầm ổn, theo ta, không phải cái chịu thiệt tính tình, tốt như vậy, sống được lâu. San Nhi tính tình quá thẳng, ngươi muốn dạy nhiều đạo, đừng quá thẳng thắn. Để cho các ngươi nương đợi lâu như vậy, nàng nhất định phải mang ta, đời sau, ta đến chờ nàng. Năm đó, mẫu thân các ngươi cũng là danh mãn giang hồ Ninh nữ hiệp đây. Sư muội, sư huynh tìm đến ngươi. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phó tá Diên Linh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 634, ta muốn đi giết người." Lão Nhạc đồng chí chấp niệm tiêu tan, cuối cùng một hơi cũng triệt để nuốt xuống. Nhạc Linh San sắc mặt có chút tái nhợt, cả người run rẩy, ngập trời khí tức sát phạt bắt đầu tràn ngập, vũ trụ hư không bắt đầu có đến không hết khe lớn ẩm ẩm xuất hiện. Vết nứt không gian tiếng xèo xèo, vang vọng hoàn vũ bát phương, toàn bộ vũ trụ bắt đầu hướng đi tận thế. tìm kiếm nhiều năm phụ thân chết ở trước mắt mình, Linh San trong lòng oán hận tình cần phát tiết, mà nơi vũ trụ này thì lại thành nàng phát tiết mục tiêu. Dám đem chính mình cha thân thể đến luyện thi, quản ngươi có đúng hay không vô tội, ở trong mắt nàng, toàn bộ vũ trụ và linh đều đáng chết. Khẽ thở dài một cái, Nhạc Dương đưa tay, ở Linh San trên bả vai vỗ vỗ. Thu lại chút, không cần thiết tiên nộ người vô tội. Linh San có chút khâm phục, âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở, nhưng là ca. Nghe lời, đây là ta cha cuối cùng nguyện vọng, đừng làm cho hắn làm khó dễ. Sinh lão bệnh tử, như xuân hạ thu đông, có điều là mở ra tân luân hồi, không cần thiết vì thế cho phụ thân tăng thêm không tên nhân quả. Linh San mím mím môi, hay là không muốn cho phụ thân chết rồi còn tăng thêm nhân quả. Câu nói này thuyết phục nàng, hơi chìm xuống mặt sau, nàng bắt đầu thu lại khí tức. Cái kia lão đạo phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tan vỡ vũ trụ, đến không hết hư không vết nước bắt đầu trừ khử, tận thế khí tức bắt đầu tiêu tan, phương vũ trụ này xem như là bảo vệ. Trong lòng, lão Nhạc thi thể đã khô mục không được dạng, bất cứ lúc nào đều có hóa thành cho tàn tiêu tan khả năng. Nhạc Dương ở hai con mắt của hắn trên vuốt ve, nhẹ giọng nói, "Phụ thân, vào luân hồi đi, mẫu thân nơi đó đang đợi ngươi." Dứt lời, thiên địa huyền hoàng vì đó ngưng trệ. Đại đế ý chí mở miệng thành phép thuật. Nhạc Bất Quần chỗ mi tâm, một đạo u quang hiện lên, hóa thành một hư huyễn bóng người, chỉ là xem ra có chút tỉnh tỉnh mê mê, nhưng ngay cả như vậy, nhìn về phía Nhạc Dương hai người ánh mắt vẫn là mang theo hiền lành tâm ý. Ào ào ào. Như dòng nước âm thanh, ở Nhạc Dương trong thai bỗng nhiên vang lên, hư huyễn vận sóng bên trong, u minh địa phủ luân hồi khí tức bắt đầu hiện lên. Sau đó, Hắc Bạch Vô Thường bóng người ở Tịch Liêu Hắc trong ám vũ trụ đi ra. Bái kiến đại đế. Từ u minh bên trong đi ra, Hắc Bạch Vô Thường không chút do dự nào, đang nhìn đến Nhạc Dương trong ngáy mắt, từng cái quỳ lạy hành lễ, vẻ kính sợ không hề che giấu chút nào. Mang phụ thân ta về địa phủ, nói cho Thôi Ngọc chuyển thế địa tiên giới loài người. Hắc Bạch Vô Thường lĩnh mệnh, mang theo Nhạc Bất Quần hồn phách đi vào cái kia hư huyễn u minh sông dài bên trong ngáy mắt biến mất không còn tâm tích. Linh San, ngươi mà đi địa phủ đợi. Nhìn trong lòng lão Nhạc, theo chấp niệm tiêu tan, hồn phách ly thể, thân thể dường như cho tàn giống như bắt đầu gì rào rơi xuống. Nhạc Dương khẽ thở dài một cái, đời này phụ tử tình đến đây xem như là kết thúc. Ca, ngươi đây muốn đi đâu? Ta. Nhạc Dương nhìn trong lòng phụ thân thể triệt để hóa thành cho bụi tiêu tan, lạnh nhạt nói, ta đi giết mấy người, sau đó đem mẫu thân mang về. Linh San mở ra, sau đó trên mặt sát khí lại lần nữa hiện lên, mẫu thân, làm sao? Nhạc Dương xoa xoa đầu của nàng, ôn hòa nói, yên tâm đi, không có chuyện gì. Ngươi mà về địa phủ tòa chấn, phụ thân luân hồi cũng không phải việc nhỏ, tuy rằng xảy ra bất chắc khả năng không lớn, nhưng vẫn là ổn thỏa một ít tốt. Thiên đình thế lực tuy lớn, nhưng bên trong cũng là đỉnh núi săn sát, mỗi cái phe phái minh tranh ám đấu tuy nhiên không ít. Không nói những cái khác, hôm nay đi đến Tử Vi đế cung, bái phỏng Tử Vi đại đế, mở ra hạ giới đường núi lúc, vị kia Tử Vi đại đế, luôn từ trong lúc đó, nhưng là đối với hắn có bao nhiêu lôi kéo tâm ý. Rất hiển nhiên, thiên đình mỗi cái đại đế trong lúc đó, cũng không phải ở bề ngoài như vậy hòa thuận. Thanh Cửu Thái Huyền đại đế, hắn tọa trấn địa phủ lúc, cũng đừng lo cái gì, nhưng nếu là rời đi một quãng thời gian, khó bảo toàn có người sẽ không động chút ý đồ xấu. Hôm nay hắn hạ giới đến tìm đời thứ nhất chuyện của cha mẹ, tất nhiên gặp chuyện ra. Nói không chắc thì có một vị đại năng động ý đồ xấu, muốn ở lão Nhạc luân hồi việc trên giở trò, tính toán hắn. Đem tự thân cân nhắc nói đơn giản một phen, Nhạc Dương trầm giọng nói, việc này, ngươi nhìn chằm chằm thôi phán quan, tự mình đưa phụ thân chuyển thế luân hồi. Bất luận người nào, bao quát thập điện Diêm La ở bên trong, đều không thể nhúng tay. Rõ ràng. Linh San nghiêm túc nói, ngươi yên tâm, phụ thân chuyển thế sau tin tức, ngoại trừ chúng ta cùng thôi phán quan ở ngoài, ai cũng sẽ không biết. Nói tới chỗ này, nàng trong con ngươi mơ hồ lộ ra một tia sắc cơ, chờ xong việc sau, đem thôi phán quan cũng cùng nhau giải quyết, sẽ không bao giờ tiếp tục ở ngoài người biết được phụ thân chuyển thế đi đâu. Nhạc Dương vội vã xua tay, không đến nỗi, thật không đến nỗi. Linh San gật gật đầu, được, tạm thời trước tiên không giết hắn, nhìn tình huống, nếu là tin cậy, liền lưu hắn một mạng. Nhạc Dương khẽ cười một tiếng, ngươi nha, sát tính cũng quá lớn. Chờ quay đầu lại sự tình hết bận, ngươi theo ta bế quan một quãng thời gian, cố gắng tu thân dưỡng tính một phen. Thực sự là kỳ quái, ta cha đều từ ngụy quân tử lộ sát thành chân quân tử, ngươi này thích giết chóc tính tình, làm sao trái lại còn càng ngày càng nghiêm trọng. Linh San cười tươi như hoa, hì hì cười nói, theo ngươi học. Nhạc Dương, điều này có thể như thế sao? Hắn Nhạc đại công tử, từ trước đến giờ đều là trước tiên lấy lý phục người, người khác không nói lý, hắn mới gặp lấy đức thu phục người. Mà Linh San em gái, nhưng là từ trước đến giờ chẳng muốn nói nhảm nhiều, tới liền nâng kiếm chém người. Đối với Lao Ca quăng tới xem kỹ ánh mắt, Linh San vô phía sau tiên kiếm, cười nói, ta này kiếm, tên là chân lý, ca, ta cũng là cái nói lý người đâu. Nhạc Dương khỏe miệng hơi giật giật, không nói gì thêm. Lại lần nữa bước vào vực ngoại chiến trường, Nhạc Dương không chút do dự nào, hướng về ma thần giới vị trí chạy đi. Tìm tới phụ thân Nhạc Bất Quần lúc, nguyên thần của hắn thông qua tạo hóa ngọc điệp thôi diễn, thu được mẫu thân Ninh Trung Tắc tin tức. Đơn giản tới nói, Ninh Trung Tắc mấy trăm năm trước chết rồi, vận khí không tệ, chuyển sinh đến địa tiên giới, Nam Chiêm Bộ Châu, phàm nhân quốc gia. Bởi vì tu hành thiên phú rất tốt, bị Đông Thắng Thần Châu một vị tông môn trưởng lao tìm được, thu làm đệ tử, tu hành 200 năm, bước vào thiên tiên cảnh. Vốn là tiền đồ sáng lạ, nhưng đáng tiếc, hay là số mệnh tiêu hao hết, vượt ngoại chiến tranh tiến vào gay cấn tột độ thời kỳ, nàng cùng tông môn không ít đệ tử, bị phái đến chiến trường, thành bia đỡ đạn. Không có bất kỳ bất ngờ, thiên tiên cảnh tu sĩ, ở chiến tranh khốc liệt nhất thời kỳ, nào có cái gì đường sống có thể nói. Cơ thể nàng ở bên trong chiến trường tan vỡ, thần hồn bị ma thần giới một cái chí bảo, nhất phách âm hồn phiên hút vào bên trong, trở thành ngàn tỷ bị nô dịch hồn phách một trong. Đối với kết quả này, Nhạc Dương tự nhiên là vừa kinh vừa sợ, thậm chí còn mang theo không tên nghĩ mà sợ. Tiên thần chiến đấu, từ trước đến giờ hung hiểm, tử vong cũng không phải là kết thúc, hồn phi phách tán, đó mới là tình huống bình thường. Mẫu thân tuy thân thể tan vỡ, hồn phách bị bắt vào trí bảo bên trong nô dịch, nhưng ít ra vẫn không có hồn phi phách tán, còn có một chút hy vọng sống tồn tại. Cho tới này một chút hy vọng sống, đến tột cùng có bao nhiêu, vậy sẽ phải nhìn hắn Nhạc Dương giết tới trình độ nào. Siêu phẩm tu tiên gia tộc 2021-2022, hơn 2400 chương, mỗi ngày út đều 2 tới 5 chương. Chương 635, huyền công nghịch chuyển, màu máu giết chóc. Muốn từ vực ngoại chiến trường tiến vào ma thần giới, cần thông qua một tòa Chu Thiên Thần Ma đại trận. Tiến vào thần ma trong đại trận, đập vào mi mắt là một mảnh không nhìn thấy phần cuối vô tận hư không. Mà ở trong hư không, đứng sừng sững từng tòa tỏa ra khí thế mênh mông, phản phất thái cổ thần sơn giống như hùng vĩ núi cao. Đến không hết ngọn núi nối liền cùng một chỗ, hình thành một tấm không nhìn thấy phần cuối vô biên lưới lớn, bất kỳ tiến vào bên trong ngoại giới tu sĩ, muốn bước vào ma thần giới, đều muốn phá tan lưới này mới có thể. Nhìn cái kia vân sơn vụ nhiễu, lấy vô tận ngọn núi tạo thành lưới khổng lồ, Nhạc Dương trầm mặc chốc lát, sau đó, bắt đầu nắm ấn quyết. Pháp Thiên Tượng Địa Đại Thần Thông, phát động. Sau một khắc, cơ thể hắn bắt đầu vô hạn lớn lên, cả người phản phất một vị đến từ thời kỳ viễn cổ vô danh cổ thần, cái kia thân thể cao lớn, tại đây thần ma bên trong đại trận, nhấc lên ngập trời uy thế. Pháp Thiên Tượng Địa trạng thái, Nhạc Dương tay phải nắm tay, khác nào dòng lũ giống như khí huyết lực lượng bắt đầu hội tụ, nguyên thần cũng đang không ngừng nắn ấn quyết, đem từng luồng nguyên thần ánh sáng hòa vào cú đấm kia bên trong. Ầm. Đón cái kia vô biên lưới khổng lồ, đấm ra một quyền. Hủy thiên diệt địa lực lượng, ở trong chớp mắt, hóa thành một luồng khủng bố rít gào tiếng nổ vang rền, hư không bắt đầu kịch liệt rung động, tiếng ầm ầm liên tiếp, đến không hết hư không vết nứt, không ngừng lan tràn. Nhưng, sau một khắc, Nhạc Dương cau mày. Hắn cú đấm kia, tuy có hủy thiên diệt địa, tái tạo càn khôn oai, nhưng ánh quyền ở nổ ra trong nháy mắt, vô biên lưới khổng lồ trên, lại đột nhiên bùng nổ ra hào quang óng ánh. Hào quang cực kỳ chói mắt, tràn ngập toàn bộ hư không, đến không hết thái cổ thần sơn đồng thời phát lực, lại đem một đòn toàn lực của hắn mạnh mẽ cả lại. Thấy thế, Nhạc Dương sắc mặt âm trầm lại, hơi chìm xuống mặc, thu hồi Pháp Thiên Tượng Địa Thần Thông. Sau đó, hắn hơi suy nghĩ, Chu Thiên Kiếm trôi nổi ở trước người của hắn. Sau một khắc, hắn trong con ngươi hiện ra một tia tàn nhẫn, giơ tay ở chỗ mi tâm bỗng nhiên vỗ một cái, thổi phù một tiếng, một cái hồn huyết bị hắn phụt lên ở bản mệnh tiên kiếm trên. Chu Thiên Kiếm hóa thành một thanh trường kiếm màu đỏ ngòm. Cùng lúc đó, một bộ thanh bảo Nhạc Dương, lúc này trường sam không gió mà bay, hóa thành trường bảo màu đỏ ngòm. Ngoài ra một cái tỏa ra vô tận hung sát mùi chết chóc màu máu áo choàng, thắt ở phía sau hắn. Từng đạo màu máu khí tức từ trong cơ thể hắn tản mạn ra, làm cho mái tóc dài màu đen của hắn từ chân tóc nơi bắt đầu lan tràn, mấy tức trong lúc đó, tóc đen đầy đầu, hóa thành 3000 tơ máu. Mi tâm tổ khiếu bên trong, nguyên thần đang điên cuồng nắn ấn quyết, huyền công nghịch chuyển. Thái Huyền Kinh huyền ảo kinh văn, lúc này, cũng do huyền hào quang màu xanh, hóa thành đầy trời huyết quang, thời khắc này hắn, phảng phất một vị huyết ma lâm thế. Lúc này Nhạc Dương, trên mặt hiện ra một nụ cười gằn, lặng lặng mà nhìn, xa xa, cái kia do vô số thái cổ thần sơn tạo thành vô biên lưới khổng lồ, hướng về hắn bao phủ mà tới. Dường như thiên la địa võng, bất luận người nào xông vào bên trong, cũng không có thể trốn chạy. Thấy thế, Nhạc Dương lạnh lùng nghiêm nghị hét dài một tiếng, ngập trời sát khí từ trong cơ thể ầm ầm bạo phát, sau đó, vô biên ánh sáng đỏ ngòm tràn ngập, cả người hóa thành một vệt ánh sáng màu máu, cùng trước người màu máu tiên kiếm, phản phất hợp thành một thể. Một kiếm, Chu Thiên. Kiếm khí màu đỏ ngòm phóng lên trời, tiếng ầm ầm không ngừng, nơi đi qua nơi, tất cả đều hóa thành màu máu, liền ngay cả cái kia bị xuyên thủng hư không, cũng là đẫm máu một mảnh. Như mảnh này hư không có sinh mệnh, cái kia, ánh kiếm nơi đi qua nơi, chính là tại đây cơ thể sống trên, vỡ ra một đạo sâu không thấy đáy hố máu. Không có áp lực mênh mông, không có bao phủ thiên địa sau khi ba, ở cái kia vô biên lưới khổng lồ bao phủ xuống, một đạo kiếm khí màu đỏ ngòm, phảng phất giống như là sao băng, dường như thiêu thân lao đầu vào lửa, đón đầu đánh vào cái kia thiên la địa vong bên trên. Lưới khổng lồ trên, khởi đầu, nổi lên từng đạo nhẹ nhàng màu máu gợn sóng. Mà chính là những ngày gợn sóng, ở tản mạn ra trong nháy mắt, đột nhiên do dốc rách dòng suối, hóa thành màu máu sóng biển, điên cuồng hướng về bốn phía bao phủ mà đi. Vô số thái cổ trên ngọn thần sơn, thần quang lực lượng không ngừng vọt tới, nhưng cũng bị hải dương màu đỏ ngòm thoáng ngăn cản như vậy nháy mắt. Nhưng chính là này nháy mắt, bị kiếm khí màu đỏ ngòm xung kích lưới khổng lồ trên, đột nhiên vang lên kịch liệt tiếng ma sát, mảnh này thiên la địa võng, tựa hồ là đạt đến tan vỡ cực hạn, mắt trần có thể thấy, một đạo bé nhỏ vết nước, đột nhiên xuất hiện. Ầm. Như bẻ cánh khô, thế như trẻ tre, không thể chống đối. Ở cái kia vô biên lưới khổng lồ xuất hiện vết nước trong nháy mắt, liền lại cũng khó có thể chống đối kiếm khí màu đỏ ngòm kia xung kích, chỉ thấy ánh kiếm kia lại lần nữa tăng vọt mấy phần, trực tiếp đem vết nước lại lần nữa xé rách, một cái đi về ma thần giới đường nối, bị triệt để xé ra. Một thân huyết y Nhạc Dương, lúc này nhân kiếm hợp nhất, không chần chờ chút nào, hóa thành một đạo màu máu cầu vồng, xẹt xẹt một tiếng, từ cái kia xé rách chỗ hổng bên trong, điên cuồng xông ra ngoài. Lao ra chỗ hổng, ánh vào hắn mi mắt, không phải đại lục, không phải hành tinh, mà là ở cái kia vô biên trong mây mù, từng tòa xuyên thẳng mây xanh, không nhìn thấy phần cuối bảng bạc sơn mạch. Ma thần giới, là một phương sơn thế giới. Nhạc Dương ngay phía trước, là một tòa nguy nga bảng bạc thần sơn, sơn mạch bên trong ma khí bao phủ, nhưng trên đỉnh ngọn núi nơi, nhưng thần quang lóe ánh, thần ma khí tức quấn quẩn, quỷ dị mà lại không tên hài hòa. Lúc này, ở trên ngọn thần sơn này, đang có liệt kê hàng ngàn tu sĩ, trợn mắt quát mồm. Nhìn một thân huyết bào, dường như từ dòng máu bên trong mới vừa mò đi ra Nhạc đại công tử. Hai bên ngắn ngủi ánh mắt tụ hợp sau, trên ngọn thần sơn có tiếng giống giận dữ vang lên. Hắn là giới ngoại chi tu, từ thần ma đại trận ở ngoài xông vào. Xông qua đại trận, tất nhiên bị thương nặng, giết hắn. Cầm hắn đầu người, đi thần điện lĩnh thưởng, giết. Từng đạo hưng phấn mà lại cùng nhiệt tiếng gào vang lên, hơn 1000 tên ma thần giới chi tu, điên cuồng hướng về cái kia một bộ huyết ý Nhạc Dương phóng đi. Những tu sĩ này, khí tức đa số không yếu, ở Nhạc Dương nhận biết bên trong, phần lớn đều có thể so với điệu tiên giới kim tiên tu sĩ. Bên trong, thậm chí còn có hai tên cường giả khí tức có thể so với phổ thông thái ất cảnh. Cái này cấp bậc cường giả, ở ma thần giới bên trong được gọi là ma tôn. Nhìn cái kia gào thét mà đến ma thần giới tu sĩ, Nhạc Dương trong con ngươi hàn quang lấp lóe, hai tay nắm ấn quyết, sau đó giơ tay, chỉ về phía trước. Sắc mặt hắn rất bình tĩnh, nhưng âm thanh không nói ra được lạnh lẽo. Tử vong, thôn vệ. Dứt lời, phía sau, cái kia màu máu áo choàng đột nhiên tiêu tan, sau đó, trong hư không, bỗng dưng hiện ra một cái màu máu sông dài. Sông dài bên trong, vô số thê thảm quỷ ảnh giãy giụa dò ra bạch cốt ùn tùn cánh tay, bọn họ hoán độc, nguyên rủa, muốn đem thế gian tất cả sinh linh đều kéo vào bên trong. Bọn họ không dễ chịu, người sống, ai cũng đừng nghĩ quá. Sông máu cuồn cuộn, mùi chết chóc bao phủ trời cao, nơi đi qua nơi, đến không hết tu sĩ bị nuốt vào bên trong, vô số quỷ trảo điên cuồng lôi kéo bọn họ, kéo vào làm người tuyệt vọng nước sông nơi sâu xa. Cái kia hai tên ma tôn sắc mặt đại biến, sợ hai bên trong muốn lùi lại, nhưng cũng bị sông máu quấn quanh cái bọc, đứt đoạn mất thoát đi lối thoát. Cùng lúc đó, Nhạc Dương hóa thành một đám mưa máu, ở cái kia hai tên ma tôn trên người một quyền mà qua. Mấy tức sau khi, xương máu tiêu tan, lại lần nữa hóa thành hình người Nhạc đại công tử, cái kia nhân tiêu hao khí huyết phá trận, mà sắc mặt tái nhợt, nhiều hơn mấy phần hùng hảo. Ở phía sau, cái kia hai vị ma tôn, một thân tinh lực tinh hoa, bị thôn phệ hết sạch, thành hai cổ thây khô, sau đó, hoàn toàn bị sông máu bao phủ. Cảm thụ trong cơ thể, khôi phục mấy phần khí huyết, Nhạc Dương khẽ mỉm cười. Thái huyền kinh lịch chuyển, hóa thành ma công, quả nhiên rất quái dị. Hắn ngẩng đầu nhìn phía trước thần sơn, trên núi còn có hơn 1000 tên tu sĩ, chính một mặt sợ hãi kinh hoàng nhìn hắn. Thấy thế, hắn khẽ cười một tiếng. Màu máu giết chóc vừa mới bắt đầu. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay. Chương 636, lão tử Lâm Bá Thiên, ai không dám giết. Kết trận. Cách đó không xa trên ngọn thần sơn, một ông già vừa kinh vừa sợ, hét lớn một tiếng. Người này phá tan Chu Thiên Thần Ma đại trận xông vào đi vào, tất nhiên bị thương nặng, đã là cung dương hết đà, ta chờ chỉ cần kết trận tự vệ, hắn không hẳn có thể giết đến chúng ta. Dứt lời, người lao giả này trước tiên đem một thân thần lực bộc phát ra, bàng bạc mênh mông khí tức mãnh liệt mà ra, mi tâm trong lúc đó, một đạo thần văn đang không ngừng lấp lóe ánh sáng, trong hư không bắt đầu có vô tận mây mù cuộn cuộn. Một làn sóng lại một làn sóng mây mù, ở thôi thúc dưới, phản phất sóng biển bình thường bắt đầu cuộn cuộn, lấy hắn làm trung tâm, hướng về bốn phía quét ngang, loan thoáng, đã có trận pháp mô hình. Thấy thế, Nhạc Dương vẻ mặt lạnh lùng, giơ tay, hướng về ông lão xa xa chỉ tay. Chỉ một thoáng, vân phiên vụ nhiễu bên trong, nhưng thấy một đạo ánh sáng đỏ ngòm ầm ầm xuất hiện, dường như một đạo đỏ như màu máu sấm sét, ẩn chứa khát máu tử vong chí cường lực lượng, hết sức băng hàn khí tức, phá tan mênh mông, đánh giết mà tới. Đạo này màu máu sấm sét, trong nháy mắt này, phản phất vĩnh hằng. Sao chịu được so với thái ớt cấp tồn tại ông lão, tâm thần ở đây khác, dường như bị đồng cứng kết liễu bình thường. Thời khắc này, thiên địa, biển mây, tu sĩ, ở trong mắt ông lão, toàn bộ đều biến mất không còn tăm hơi, chỉ có cái kia một đạo màu máu sấm sét, tràn ngập hắn toàn bộ tầm nhìn. Ông lão trước người, vài món tấm chắn bảo vật tự động bảo vệ, nhưng cũng ở kèn kẹt trong tiếng, tất cả đều ầm ầm tan vỡ. Sau đó, ở một đám ma thần giới tu sĩ trong ánh mắt kinh hãi, đạo kia màu máu sấm sét ở trong trước mắt đi vào ông lão mi tâm. Theo màu máu sấm sét tiến vào, ông lão sắc mặt ngưng lại, thân thể run lên, sau đó, hai mắt trở nên lu mờ ảm đạm, ý thức triệt để rơi vào vĩnh dạng. Ý thức mất đi, nguyên thần diệt tuyệt, một thân tinh lực tinh hoa đều bị cái kia màu máu sấm sét thôn phệ. Theo cái kia sấm sét phá thể rời đi, thân thể của ông lão khô héo như vỏ cây, gió vừa thổi, liền hóa thành cho bụi tiêu tan, thần hình đều diệt. Xa xa, Nhạc Dương há miệng hút vào, màu máu sấm sét ánh sáng lóe lên, liền trực tiếp đi vào trong miệng hắn. Sau đó, hắn có thể rõ ràng cảm ứng được, chính mình trước nghịch chuyển huyền công tạo thành thương thế, đang không ngừng khôi phục, loại kia thoải mái cảm giác, làm hắn có chút mê. Chẳng trách, nhiều người như vậy từ bỏ tiên đạo đầu nhập ma đạo, thực sự là ma tu, quá thoải mái. Chỉ cần giết giết giết, chỉ cần thôn thôn thôn, thực lực liền có thể điên cuồng tăng vọt, người bình thường, vẫn đúng là không chống đỡ được loại này mê hoặc. Lúc này Nhạc Dương quanh thân bị màu máu ánh sáng bao phủ, người ngoài không thấy rõ hắn cụ thể dung mạo, nhưng này giờ nào khắc nào cũng đang tỏa ra băng lạnh mùi chết chóc, làm người kinh hãi vô cùng. Trên ngọn thần sơn, còn lại hơn ngàn người, phát sinh từng trận hoảng sợ tiếng quát tháo, lại cũng không kịp nhớ hắn, dồn dập nhấc lên đột quang, bắt đầu chạy trốn. Cả tòa thần sơn, ba tên ma tôn vừa đối mặt liền bị người ta giết sạch, vào lúc này, không trốn nữa, vậy thì thật sự đi không được. Đối với này, Nhạc Dương cười hì hì. Nhưng chẳng biết vì sao, tiếng cười kia ở phát sinh trong nháy mắt, nhưng thành hê hê tiếng cười. Trước đây, hắn không hiểu, những người đại phản phái, ngươi cười liền cười đi, vì sao cần phải hung hăng cười khẳng khặc quái dị. Hiện tại, hắn rõ ràng, ma công gây ra. Thao thiên ma khí mãnh liệt bên dưới, đừng tiếng cười nói, liền canh trí đều sẽ trở nên không ổn định. Đương nhiên, không thể phủ nhận, như thế cười, xác thực rất có đại phản phái vừa thị giác. Không hung hăng, không tùy tiện, cái kia há lại là ta người trong ma đạo tác phong. Trong tiếng cười, Nhạc Dương một bước ra, cả người hóa thành màu máu sương mù, phản phất từ biển máu u minh bên trong thoát vây mà ra huyết ma, trong nháy mắt, liền xuất hiện ở một người tu sĩ trước người. Nhấc tay vồ một cái, trực tiếp đem cái cổ nắm, xương máu một quyển mà qua, trong chớp mắt, một cổ thây khô bị hắn tiện tay quăng ra. Thân hình của hắn cũng không ngừng nghỉ, lại lần nữa một bước ra, hiện hiện ra lúc, xuất hiện ở một tên rất là kiểu mỹ nữ tu bên cạnh. Nhìn thấy Nhạc Dương xuất hiện, cái kia nữ tu phát sinh chói tai sợ hãi tiếng kêu, nhưng ngay lập tức, âm thanh im bặt đi. Một cái ngón tay màu đỏ ngòm, chẳng biết lúc nào, đã điểm ở mi tâm của nàng nơi, sau đó, nàng toàn bộ thân thể sụp đổ, một thân tinh lực tinh hoa, hết mức đi vào trong huyết vụ. Nhìn thấy Nhạc Dương không thương hương tiếc ngọc một màn, nguyên bản đang điên cuồng chạy trốn các tu sĩ, càng là điên cuồng. Ma, này mới chính thức ma. Chạy mau, chịu đựng, chỉ chờ tới lúc thần điện các đại nhân tới rồi, liền có thể được cứu trợ. Điên cuồng thoát thân các tu sĩ, từng cái tâm thần run rẩy, tràn ngập khủng hoảng vô tận. Bọn họ không hiểu, giới ngoại chi tu, tại sao lại xuất hiện một vị chân chính ma? Không phải nói, bọn họ đều tu tiên sao? Nhạc Dương miệng hơi cười, nhưng con ngươi nhưng lạnh lùng đến cực điểm. Hắn tới đây, chính là vì giết người mà tới. Nếu như thế, ở trong mắt hắn, không phân biệt nam nữ già trẻ, hết mức đều là kẻ địch. Ngươi thiên tiểu bá mị hoặc là tuyệt đại phong hoa thì lại làm sao? Trong mộ xương khô mà thôi. Huyền công nghịch chuyển, hóa thân làm ma trạng thái, Nhạc Dương trong lòng giết chóc chi niệm tăng vọt, hắn giờ phút này chỉ có không ngừng giết chóc, vừa mới có thể phát tiết lửa giận trong lòng. Các ngươi, một cái cũng trốn không thoát. Thanh âm lạnh như băng, ở trong hư không đông nhiên vang lên, sau đó, màu máu xung dài, phản phất một cái không nhìn thấy phần cuối trường long, ở trong mây mù không ngừng băn khoăn quấn quanh, đem từng cái chạy trốn tu sĩ cuốn vào bên trong. Vô số quỷ ảnh ở trong huyết hà hiện lên, cái kia từng cái mang theo oán độc mùi chết chóc quỷ trảo, đem bất kỳ chúng nó có khả năng tiếp xúc được sinh linh, điên cuồng lôi kéo tiến vào tuyệt vọng vực sâu bên trong. Đến đây, những này trấn thủ ở đại trận ở ngoài ma thần giới tu sĩ, hết mức tử vong. Giết chóc kết thúc, Nhạc Dương chân mày cau lại, ánh mắt hướng về càng xa xăm trên ngọn thần sơn nhìn tới. Trong mây mù, từng tòa thần sơn hình bóng không ngừng hiện lên, xem ra rất gần, nhưng hắn nhưng rõ ràng, cái kia mỗi một tòa thần sơn trong lúc đó khoảng cách, cũng phải lấy 5 ánh sáng tới làm đo đơn vị. Mà này giữa ngày thời gian giết chóc, rốt cục có hắn trên ngọn thần sơn đại năng thu được tin tức, bắt đầu tới rồi. Không chút do dự nào, Nhạc Dương thân thể bắt đầu không ngừng biến hóa. Phía sau, một đôi trắng đen xen kẽ cánh chim mở rộng ra đến, cánh chim trên, sinh tử khí tức không ngừng chạy chuyển, màu máu sát khí càng là không hề che giấu chút nào lan tràn ra. Tấm kia tuấn lãng khuôn mặt cũng bắt đầu phát sinh biến hóa, tuy rằng vẫn như cũ đẹp trai bất phàm, nhưng cùng hắn vốn là răng rớp, sớm đã hoàn toàn khác nhau. Thời khắc này, hắn là ma thần Lâm Bá Thiên. Cũng đang lúc này, rít lên một tiếng từ đằng xa điên cuồng truyền đến. Giết ta thần điện chi tu, ngươi, đáng chết. Xa xa, một vị bóng người khổng lồ hiện lên, phản phất đem Vân Hải tinh không đều căng nước, khí tức kinh khủng quần quần bao phủ, rầm rầm mà đến. Nay cố uy thế, làm cho Nhạc Dương trong lòng chìm xuống. Đến rồi cái ma chủ cấp đại buột. Trong lòng tuy rằng cẩn thận, nhưng Nhạc Dương ngược lại cũng không hoảng hốt, thậm chí còn hê hê cười lạnh một tiếng, một mặt tùy tiện vẻ. Bản thân vì là ma thần giới lập được công, vì là thánh điện đã chảy máu. Lão tử bây giờ phải về nhà, cái đám này rác rưởi còn dám ngăn trở, giết thì đã có sao? Còn dám tất, ta Bá Thiên ma thần, liền ngươi cũng đồng thời chém. Siêu phẩm tu tiên gia tộc 2021-2022, hơn 2400 chương, mỗi ngày út đều 2 tới 5 chương. Chương 637, hóa thân làm ma, coi trời bằng vùng. Bá Thiên ma thần tuyên ngôn, ở trong hư không ầm ầm rung động, vang vọng bát phương. Liền ngay cả xa xa, cái kia ầm ầm mà đến, dường như muốn nghiền nát tất cả ma chủ cấp tồn tại, tựa hồ cũng bị kinh sợ. Khí tức vì đó hơi ngưng lại, liền ngay cả tốc độ đều thoáng chậm chậm một chút. Tựa hồ, vị này cổ lão nhân vật mạnh mẽ, chính đang tuần tra cái kia lâu đời ký ức, đến tột cùng xa xa vị kia cùng ngạo Bá Thiên ma thần, đến tột cùng là vị nào tồn tại. Nhưng ngay ở đối phương suy tư trong nháy mắt, Nhạc Dương nhưng một bước bước ra, cả người hóa thành một đoàn màu máu quang hạt, đột nhiên biến mất ở mênh mông trong sương mù. Mà ngay ở hắn thoát đi sau một khắc, một đạo chen lẫn vô tận tức giận tiếng gầm gừ, chấn động đến mức vô biên mây mù đều kịch liệt cuồn cuộn ra, không gian đều có xu thế sụp đổ. Muốn chết. Nhạc Dương thân thể hòa vào đất trời, mỗi một bước bước ra đều là ngàn tỷ dặm xa, hắn không có sáng tỏ chỗ cần đến, thích làm gì thì làm, không ngừng biến hóa thân hình, trong nháy mắt liền đem phía sau vị kia ma chủ cấp tồn tại thoát khỏi. Trang song so với liền chạy, tặc rời ạ kích thích. Vụ. Không biết hư không, ở mây mù bao phủ trong sương mù, một đạo thân hình cao to, phía sau một đôi thần ma vũ dược thỉnh thoảng vô bóng người, từ ảo ngưng tụ thành thật, chậm rãi đi ra. Phía trước, một tòa xem ra cũng không thế nào bắt mắt thần sơn đứng sững ở trong mây mù, lần này, hắn hiếm thấy có thời gian đến cẩn thận quan sát ma thần giới thần sơn văn minh. Trên ngọn thần sơn kia, từ thấp đến cao, trải rộng từng tòa thành trì, trong thành trì có phổ thông sinh linh, cũng có tu sĩ tồn tại, mà cao nhất trên đỉnh ngọn núi vị trí, nhưng là đứng sừng sững một tòa thần điện. Nhạc Dương thần thức hơi đảo qua một chút, thần điện kia bên trong, tồn tại một vị ma tôn cấp tồn tại. Đối với này, Nhạc Dương cái kia yêu dị mà lại tuấn mỹ khuôn mặt trên, hiện ra một vẻ ý cười. Hắn giờ phút này, một mình tiến vào này ma thần giới, muốn ở đây giới vô số đại năng trong tay cứu ra mâu thân hồn phách, hắn biện pháp duy nhất, vậy thì là lấy chiến nuôi chiến. Lấy giới này tu sĩ, đại năng khí huyết tinh hoa vì là chất dinh dưỡng, chữa trị thương thế, tăng lên thực lực bản thân, mở ra càng nhiều khiếu huyệt vũ trụ. Nếu là thân thể khiếu huyệt vũ trụ có thể mở mang ra 129,600 cái, hoàn thành con số một nguyên, tu vi bước vào kim tiên hậu kỳ, dù cho là ma chủ cấp tồn tại, hắn cũng chắc chắn có thể đè lên treo lên đánh. Nhạc Dương đột nhiên đến, cũng gây nên phía trước ngọn thần sơn kia chúng tu chú ý, chỉ nghe trên dãy núi có tiếng nổ vang rền vang lên, đó là trận pháp mở ra âm thanh. Đối với này, hắn chỉ là cười lạnh một tiếng, một bước bước ra, cả người dường như một đạo tia chớp màu đỏ ngòm, trong nháy mắt đem trận pháp xuyên thủng, vọt vào ngọn thần sơn kia bên trong thế giới. Đối với trên ngọn núi cái kia từng tòa thành trì, bên trong phổ thông sinh linh, hắn không để ý đến, cả người bị xương máu bao phủ, từng đạo hào quang đỏ ngầu từ trong xương mù phun ra mà ra, hướng về những người tiền ma cấp tu sĩ bao phủ mà đi. Có tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, phàm là bị hào quang đỏ ngầu đánh trúng tu sĩ, đều sẽ trong nháy mắt hóa thành một bãi ô máu thịt thân tan vỡ, nguyên thần tan rã, một thân tinh khí thần đều bị hào quang đỏ ngầu thôn phệ. Không cửu không đoán, đạo hữu đến ta cổ thần sơn thôn linh, hơi bị quá mức phân chứ. Theo bị hào quang đỏ ngầu thôn phệ tu sĩ càng ngày càng nhiều, thần sơn đỉnh cái kia tọa trấn bên trong thần điện ma tôn cấp tồn tại, rốt cục không nhịn được mở miệng. Hắn nói chưa dứt lời, nay vừa mở miệng, chính đang hấp thu tinh khí bổ sung tự thân Nhạc Dương, ánh mắt đột nhiên chuyển động, tầm nhìn nhất thời rơi vào cái kia một bộ lam bào, sắc mặt có chút âm trầm người đàn ông trung niên trên người. Không được. Mắt thấy cái kia bị xương máu bao vây ma tu, đột nhiên đem sự chú ý đặt ở trên người chính mình, lam bào ma tôn nhất thời nói thầm một tiếng không ổn, theo bản năng bay người lên, liền muốn nhấc lên độn quang thoát đi. Chỉ là, ngay ở hắn bay người lên trong nháy mắt, mênh mông trong hư không, giọng nói lạnh lùng ở hắn bên tai bỗng nhiên vang lên. Định. Định thân thuật dưới, lam bào nam tử nhất thời cảm giác toàn bộ đất trời vô biên bát hoang, một đạo không thể chống đối ý chí mạnh mẽ đem hắn chấn áp ở tại chỗ. Thời khắc này, hắn có thể rõ ràng cảm ứng được, toàn bộ thần ma giới tựa hồ cũng ở bài xích hắn, từng luồng ác ý hướng về nguyên thần của hắn bên trong tràn vào, làm cho hắn trong nháy mắt thoáng hoảng hốt dừng lại như vậy một hồi. Nhưng chính là như thế ngừng lại bên dưới, cái kia chính là sinh tử phân chia. Chờ ý thức lại lần nữa khôi phục tỉnh táo, nguyên thần buông lỏng, muốn phải tiếp tục thoát đi lúc, ánh vào hắn mi mắt, nhưng là vô biên màu máu. Cùng với cái kia đại dương màu đỏ ngòm bên trong, một cái mang theo ngập trời sát khí, phảng phất tự thiên ngoại mà đến ngón tay, xé rách hư không, đánh tan thiên địa pháp tắc, chỉ tay, điểm ở chỗ mi tâm của hắn. Chỉ tay hạ xuống, lam bào ma tôn thân hình chấn động, trong con ngươi ánh sáng lộng lây trong nháy mắt tạm đạm, sau đó thân thể tan vỡ ra, một thân tinh lực bị sau đó bao phủ đến xương máu bao phủ. Rất rõ ràng, Nhạc Dương vậy còn hơi hơi tái nhợt sắc mặt, lại lần nữa hồng hào một phần, mà trên người khí tức sát phạt cũng biến thành càng mạnh hơn mấy phần. Nuốt như thế một vị ma tôn cấp tồn tại tinh lực tinh hoa, Nhạc Dương không có tiếp tục lại thôn vệ tu sĩ khác, mà là sừng sững ở đỉnh núi, túi đầu, nhìn chăm chú chân xuống núi mạch. Giờ khắc này đứng ở chỗ này, hắn có thể rõ ràng cảm ứng được, ngọn núi này là có sinh mệnh. Trong ngọn núi có linh. Bây giờ hóa thân là ma Nhạc đại công tử, một thân huyết ma khí sôi trào mãnh liệt, ma công cấp tốc vận chuyển, đối với ngọn núi đó bên trong chi linh, dĩ nhiên bản năng khát vọng lên. Rất hiển nhiên, ngọn thần sơn này chi linh tuyệt đối là vật đại bổ. Đối với này, Nhạc Dương không chần chờ chút nào, tay nắm ấn quyết, sừng sững ở đỉnh núi, sau đó giơ tay, chỉ tay phía dưới thần sơn. Đánh thần sơn chi linh. Dứt lời, mênh mông hư không, mây mù kịch liệt cuộn cuộn, mà dưới chân bên trong ngọn thần sơn, một luồng khí tức mạnh mẽ, dường như từ trong ngủ mê, bị mạnh mẽ tỉnh lại. Mắt trần có thể thấy, theo Nhạc Dương một thức thần thông chi hạ, trong mây mù, từng đạo màu máu thần liên cụ hiện ra, không nhìn đại địa ngọn núi trở ngại, trực tiếp đi vào sơn mạch nơi sâu xa. Lập tức, từng sợi khói xanh từ ngọn núi bên trong tuôn ra, càng ngày càng nhiều khói xanh hội tụ, hóa thành một đạo hư huyễn màu xanh cự thú hình bóng. Chỉ có điều, đạo này cự thú bóng mờ, bị đến không hết màu máu thần liên buộc chặt, mặc cho làm sao giàn vật dãy rủa, đều không thể tránh thoát khỏi đến. Tay áo bào cuốn lấy, phong ấn lực lượng ầm ầm giáng lâm, tầng tầng phong ấn ánh sáng bao phủ bên dưới, cái kia cự thú bóng người bắt đầu không ngừng thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành một gần như ngưng tụ thú nhỏ, bị Nhạc Dương thu vào tay áo bào bên trong. Đến hắn loại cảnh giới này, từ lâu không câu nệ với tiên pháp thần thông giảng buộc bên trong. Chỉ cần hắn đồng ý, mở miệng thành phép. Ý chí quá, chính là đạo tắc giáng lâm. Huyền công nghịch chuyển, hóa thân làm ma, thích làm gì thì làm, coi trời bằng vung. Thu gạt xong xuôi, Nhạc Dương quanh thân tinh lực phun trào, một bước bước ra, thân hình tan rã với trong thiên địa, trong phút chốc, chính là bên ngoài ngàn tỷ dặm. Mà ngay ở hắn biến mất sau một khắc, mảnh này đã mất đi linh tính trên ngọn thần sơn không, tiếng nổ vang rền kịch liệt vang lên, có to lớn u ảnh giáng lâm, toàn bộ hư không đều rất giống bị chiếm cứ. Đáng chết, lại chậm một bước. Bá Thiên Ma Thần, bản tôn ngược lại muốn xem, ngươi đến tột cùng có thể trốn tới khi nào? Siêu phẩm tu tiên gia tộc 2021-2022, hơn 2400 chương, mỗi ngày út đều 2 tới 5 chương. Chương 638, Bá Thiên Ma Chủ, hoan nên về nhà. Ở ma thần giới, Nhạc Dương một thân một mình. Toàn bộ thế giới, có thể nói, đều là hắn ẩn tại kẻ địch, hắn không một người có thể tin tưởng. Chỉ có giết chóc, cực hạn giết chóc, giết tới làm người sợ hãi, giết tới chúng tu nhìn thấy cái kia bóng người màu đỏ ngòm liền sẽ hoảng sợ không dám lên trước, hắn mới có đứng ở giới này đỉnh, cùng ma chủ môn đàm phán tư cách. Một đường đi, một đường giết, chết ở trên tay hắn tu sĩ, từ lâu không biết bao nhiêu vạn, thậm chí liền ngay cả thần sơn chi linh cũng bị hắn lấy ra chín đạo. Chín đạo thần sơn chi linh bên trong ẩn chứa nguyên lực so với ma tôn cấp cường giả một thân tinh khí còn muốn quý giá, những này đều là Nhạc Dương tương lai có thể nhanh chóng trở nên mạnh mẽ chất dinh dưỡng. Mà ngay ở hắn đem đạo thứ 9 thần sơn chi linh lấy ra phong ấn sau một khắc đó, trong hư không một đạo lạnh lùng đến cực điểm tiếng hư lạnh bằng bầu trời vang lên. Vị này không biết ma chủ cấp tồn tại rốt cục đuổi theo. Cái kia không biết ma chủ không thấy rõ cụ thể dung mạo, nhưng thân thể triển khai khổng lồ ưu ảnh, hầu như đem hư không đều chiếm cứ, vô biên pháp lực quần quận lan tràn ra, ai cũng không rõ ràng vị này cổ lão tồn tại đến tuột cùng cường đến trình độ nào. Vụ, chỉ thấy cái kia to lớn ưu ảnh cách vô biên sương mù, tay áo bào dựng ra, hắn dò ra cánh tay, lập tức bao trùm cũng không biết cỡ nào rộng lớn khu vực, trực tiếp hướng về Nhạc Dương vị trí không gian chụp tới. Có thể nhìn thấy một bàn tay lớn vượt qua vô ngần hư không, nơi đi qua nơi hết thảy đều hóa thành bụi trần, hư không tan vỡ, thiên địa pháp tắc đều triệt để hỗn loạn. Nhìn tình cảnh này, Nhạc Dương vẻ mặt lạnh lùng. Bất kể là địa tiên giới vẫn là ma thần giới, phàm là thực lực cường hãn đại năng, ở không rõ ràng kẻ địch thực lực đến tuột cùng làm sao trước, đều yêu thích dùng chiêu này đến đối địch. Một tay giả tiên, bức cách tràn đầy. Đối thủ nếu là không đủ thực lực, vậy thì gặp dường như giống như run rế bị tiện tay bóc chết, mà nếu như có thể gánh vác được bàn tay khổng lồ một đòn, cái kia liền cũng mang ý nghĩa, hai bên trong lúc đó, hay là thực lực có chênh lệch, nhưng đã xem như là cùng cấp độ tồn tại. Đáng giá, chăm chú đối xử. Mắt nhìn bàn tay lớn tịch diệt vật, đánh giết mà đến, Nhạc Dương giơ tay hướng về hư không xa xa chỉ tay, phía sau màu máu áo choàng, chỉ một thoáng hóa thành vô biên màu máu xung dài, tử vong giết chóc khí tức ngập trời mà lên, đón cái kia kéo tới bàn tay lớn, bao phủ mà tiến lên. Được màu máu sông dài ngăn cản, cái kia bàn tay khổng lồ thoáng ngừng lại, nhưng cũng vẫn chưa đình chỉ, mà là tiếp tục hướng phía dưới áp chế mà tới. Rất hiển nhiên, này thức thứ nhất đối đầu, Nhạc Dương màu máu sông dài rơi vào rồi hạ phong. Đối với này, Nhạc Dương ngược lại cũng không ngoài ý muốn. Sông máu tuy mạnh, liền ma tôn cấp tồn tại bị cuốn lấy cũng không cách nào tránh thoát, nhưng đối mặt ma chủ bực này cổ lão tồn tại, gốc gác vẫn là chênh lệch mấy phần. Có thể trở thành là ma chủ người, cái nào không phải nhìn xuống vạn cổ năm tháng nhân vật vô địch. Tuổi tác của bọn họ, e sợ phải dùng ngàn vạn năm hoặc là ước năm qua cân nhắc, Nhạc Dương tuy rằng xưa nay không tự ti, nhưng cũng sẽ không tự đại đến, vẹn vẹn mấy trăm năm tu hành, liền có thể dễ dàng san bằng cái này vô cùng thời gian dài dằng dặc chiều ngang. Không có một chút nào dừng lại, Nhạc Dương tay nắm ấn quyết, giơ tay, hướng về bầu trời lại lần nữa chỉ tay. Sau một khắc, một ngón tay xẹt qua mênh mông hư không, nó đen kịt như mực, nhưng tầng ngoài, nhưng quanh quần vầng sáng màu đỏ ngòm, phảng phất cùng hư không hợp thành một thể, không có bất kỳ khí tức gì tiêu tán, đột nhiên xuất hiện, trực tiếp hướng về cái kia không biết ma chủ bản thể đánh tới. Ven đường, hai tòa trận ở mặt trước thần sơn ầm ầm đổ nát, hóa thành bụi phấn, ngón tay nơi đi qua nơi, hết thảy đều bị nghiền nát, hóa thành hư vô, cái kia khủng bố uy năng, liền ngay cả ưu ảnh bên trong nhân vật vô địch, cũng là phát sinh một đạo kinh ngạc thanh. Ưu ảnh bên trong tồn tại, khí thế quanh người đột nhiên biến đổi, trước uy nghiêm đáng sợ ma ảnh, đột nhiên có đầy trời thần quang tỏa ra, cả người dường như hóa thành trí cường trí thánh vĩ đại thần linh. Cái kia khổng lồ thần linh một trường dò ra. Trong bàn tay của hắn, có bóng ánh thần quang đang lóe lên, mơ hồ có thể thấy được từng tòa vũ trụ ở trong lòng bàn tay ngưng tụ thành hình, cuối cùng hóa thành một phương mênh mông uy nghiêm, có thể phong ấn tất cả đáng sợ thần vực. Ầm. Phản phất trong lòng bàn tay thần quốc giống như đại thần thông, cùng Nhạc Dương huyết ma chỉ tay đánh vào nhau, khủng bố tiếng nổ vang rền, phản phất sóng biển giống như bao phủ ra, gần phân nửa ma thần giới sinh linh đều cảm ứng được. Vô số tu sĩ kinh hãi vô cùng, bọn họ không rõ ràng đến tột cùng phát sinh cái gì. Nhưng này có nguy cơ tử vong cảm, dù cho cách ngàn tỷ dặm xa, như cũng rõ ràng áp bức ở trong lòng trên, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ theo cái kia ong ong tiếng nổ vang rền, mà cùng dập tắt ở không biết chiến đấu dư âm bên trong. Không biết qua bao lâu, tiếng nổ vang rền tiêu tan. Cái kia giao chiến tối khu vực trung tâm, tịch diệt tất cả ngón tay đã biến mất không còn tăm hơi, phong ấn vạn vật trong lòng bàn tay thần quốc cũng đồng dạng không thể nhận ra. Chỉ có màu máu sông dài cùng với cái kia từ trên trời giáng xuống già thiên bàn tay khổng lồ, còn đang không ngừng sốt ruột đối kháng. Nhưng hay là bởi vì mới vừa mới phân tâm triển khai trong lòng bàn tay thần quốc đại thần thông, cái kia bàn tay khổng lồ uy năng bởi vậy bị quấy rầy rồi, đã không còn mới bắt đầu quyết chí tiến lên, không cách nào tiếp tục gáp chế màu máu sông dài. Rất tốt thần thông. Trong hư không, thanh âm đạm mạc vang lên, cái kia phảng phất đem hư không đều càng kín vô biên lũ ảnh bên trong, một bóng người mờ ảo chậm rãi đi ra. Không thấy rõ cụ thể dung mạo, quanh thân có thần quang vần quanh, có ma khí mãnh liệt, thần ma lực giao hòa vào nhau, quỷ dị mà lại dị thường mạnh mẽ. Cùng lúc đó, trong hư không không ngừng có áp lực mênh mông giáng lâm, đem thiên địa pháp tắc bài xích ra, sau đó từng đạo mơ hồ nhưng cũng cường đại đến cực hạn bóng người liên tiếp hiện hiện. Cùng cái kia đầu tiên xuất hiện bóng người bình thường, mỗi một bóng người trên đều là thần ma lực tụ hợp, thần cùng ma hai loại sức mạnh gần như hoàn mỹ dung hợp, mạnh mẽ liền ma thần giới ý chí đều không muốn dễ dàng trêu chọc. Thấy thế, Nhạc Dương trong lòng có hiểu ra. Chẳng trách giới này được gọi là ma thần giới. Những này có thể so với thiên đình đại đế cái gọi là ma chủ, đều là thần cùng ma, hai người lực lượng song tu, mà lại sẽ hai loại sức mạnh hoàn mỹ dung hợp giả, mới có tư cách được gọi là ma chủ, hoặc là cũng có thể xưng là thần chủ. Cho tới nay, lên cấp làm ma chủ phương pháp đều là thần ma lực cùng tu, hoàn mỹ hòa vào trong thân thể. Nói chuyện là một vị phía sau mở rộng 12 đôi thần ma vũ vực cao to ma thần, tiếng nói của hắn so sánh bình thản, cũng rất là trung tính, chỉ bằng vào âm thanh, không nhận rõ nam nữ. Ngươi gọi Lâm Bá Thiên đúng không? Ai cũng không nghĩ đến, nguyên lai đơn thuần ma đạo cũng có thể tu luyện đến ma chủ cấp độ. Nhạc Dương quanh thân bị xương máu bao phủ, cười lạnh một tiếng, làm sao, đơn đả độc đấu không làm gì được ta, hiện tại muốn chơi quần đầu. Không đến nỗi, thật không đến nỗi. Cái kia 12 cánh chim cổ lão ma thần, trong thanh âm mang theo vài phần buồn cười ý vị, khá nhìn có chút đến nghịch ngợm gây sự hậu bối con cháu, rốt cục thành tài vui mừng cảm. Chúng ta cũng không hỏi ngươi, là làm sao ở mấy trăm năm trong thời gian, từ ma thần cấp vượt qua ma tôn cấp bậc, một lần đạp nhập ma chủ tầng thứ này. Ngươi vừa nhưng đã đạt đến cái này cấp bậc, cái kia chính là cùng ta chờ cùng cấp độ tồn tại. Có điều, ngươi khả năng thực lực tăng lên quá nhanh, trong lúc nhất thời, tâm tính còn chưa đủ, vẫn không có nhận rõ ràng thân phận mình địa vị biến hóa. Nhạc Dương cau mày, xương máu không ngừng cuộn, lạnh lùng nói, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? 12 cánh chim cổ lão ma thần cũng không tức, mà là ôn hòa nói, Bá Thiên ma chủ, hoan nên về nhà. Bốn phía, mấy thân ảnh cao to, phát sinh sang sảng tiếng cười, tương tự mở miệng. Hoan nên về nhà. Thấy thế, Nhạc Dương ánh mắt hơi sáng lên. Trước là hắn cách cục nhỏ. Trước đây, hắn ghi nhớ đều là làm sao làm chủ thiên đình, mưu tính địa tiên giới số mệnh. Bây giờ xem ra, này ma thần giới cũng không phải là không thể mưu tính một phen mà. Chương 639, đưa mẫu thân vào luân hồi. Bất kể là ma chủ cũng hoặc là thiên đình đại đế, bất kỳ một vị cũng có thể ảnh hưởng đến một giới cân bằng tối nhân vật hàng đầu. Rất hiển nhiên, Nhạc Dương trước sức chiến đấu đã chiếm được ma thần giới mấy vị này ma chủ tán thành. Bây giờ vực ngoại chiến trường chưa triệt để đình chiến, ma thần giới ngoại còn có địa tiên giới, yêu thần giới chờ đại giới uy hiếp, nhiều một vị ma chủ, cái kia chính là nhiều một phần đỉnh cấp sức chiến đấu. Vị này Bá Thiên ma chủ vẹn vẹn chỉ là thôn vệ mấy tòa thần sơn mà thôi, ở mấy vị ma chủ xem ra, này chút việc nhỏ, xác thực không đáng bọn họ nổi giận. Liền ngay cả trước truy sát Nhạc Dương vị kia không biết ma thần, cũng chỉ có điều là cho rằng có cấp thấp sinh mệnh khiêu chiến quyền uy của hắn, làm hắn làm mất đi mặt mũi, vừa mới nổi giận truy kích. nếu sớm biết trước mắt vị này Bá Thiên Ma Thần chính là ma chủ cấp tồn tại, chỉ là chết rồi chút tu sĩ mà thôi, một chút việc nhỏ, hắn căn bản đều không thèm để ý. Cái nào ma chủ, không phải đạp lên thây chất thành núi, máu chảy thành sông từng bước một đi tới. Mấy vị ma chủ đang hoan nghênh Bá Thiên Ma Thần về nhà, trước tiên không nói có hay không chân tâm thực lòng, nhưng ít ra, ở bề ngoài lễ tiết, ngược lại cũng cho đủ. Chỉ có điều, vị này hung hăng Bá Thiên Ma Thần, tựa hồ có chút không biết điều, tiếp tục kêu la lên. Hoan nghênh về nhà, lão tử sắp tới, liền bị đại trận chặn lại. Sau khi trở lại, còn bị người gọi đánh gọi giết, đây là hoan nghênh thái độ. Thấy thế, vài tên ma chủ lẫn nhau đối diện một ánh mắt, âm thầm truyền âm. Nay tâm tính, là làm sao lên cấp đến ma chủ cấp bậc? Đoán chừng phải một cái nào đó viễn cổ đại ma truyền thừa, xem như là một bước lên trời. Từ ma thần cảnh, mạnh mẽ nâng lên đến ma chủ cấp độ, tiềm lực phòng trường tiêu hao hết, đời này lại không tăng lên khả năng. Không đáng kể, loại này hung hăng lô mãng tính tình, tốt nhất điều động. Chư vị đừng quên thất sát ma chủ kết cục, sau đó lại có thêm loại này đại chiến, để này kẻ ngu si đi liều mạng là được rồi. Nay nhà giàu mới nổi nói rõ ở thân thiết nơi, cho hắn một ít chính là, muốn hắn sau đó bán mạng, tóm lại là phải cho chút ngon ngọt. Ở một đám ma chủ tràn đầy hòa ái, như đối xử kẻ ngu si bình thường thân thiết trong ánh mắt, vị kia 12 đôi cánh chim cổ lão thần ma, mở miệng lần nữa. "Như vậy, Bá Thiên đạo bạn bè, ngươi muốn chúng ta làm sao hoan nên?" Nhạc Dương hê hê cười nói, "Cái này đơn giản, lão tử Thiên Tân vạn khổ lên cấp ma chủ, chư vị chẳng lẽ không nên đưa điểm quà tặng cái gì? Ngươi muốn cái gì? Trước tiên cho ta phân chia một khu vực, thành tựu ta Bá Thiên ma chủ lãnh địa. Còn có, tương tự nhiếp phách âm hồn phiên bực này ma chủ cấp chí bảo, cho ta đến cái 10 món 8 món. Yêu cầu này, không cao chứ?" Lời vừa nói ra, bốn phía nhất thời yên tĩnh lại. Mấy tôn ma chủ lẫn nhau đối diện một ánh mắt, tựa hồ đang trao đổi cái gì. Một lát sau, cái kia 12 đôi cánh chim thần ma lắc lắc đầu, nói, "Chúng ta có thể từng người nhường ra một ít lãnh địa, cắt cho Bá Thiên đạo bạn bè. Còn 10 món 8 món ma chủ cấp chí bảo, thứ chúng ta vô năng ra sức." Bá Thiên ma chủ xương máu tuôn ra, hừ lạnh nói, "10 món 8 món không có, một cái luôn có thể có chứ. Những khác ta cũng không muốn, liền cái kia cái nhiếp phách âm hồn phiên đi, cùng lao tử huyết ma đại đạo rất là phù hợp, ta rất vừa ý." Mấy vị ma chủ nghe vậy, trầm mặc chốc lát, một hồi lâu sau, bên trong một tên biến mất ở ưu ảnh bên trong vô danh tồn tại, tay áo bào vung lên, một cây đen kịt như mực, dường như lá cờ nhỏ giống như phấn dài, tung bay ở Nhạc Dương trước người. Tiếp theo một cái chớp mắt, xương máu cuồn cuộn, cái kia phấn dài trong nháy mắt bị xương mù bao vây, sau đó, bị Nhạc Dương một cái nắm ở trong tay. Thân niệm tản ra, nhiếp phách âm hồn phiên bên trong ngàn tỷ tu sĩ hồn phách, rõ ràng ánh vào đến trong biển ý thức của hắn. Bên trong, một tên sắc mặt trắng bệnh tu nữ trẻ hồn phách, cùng Nhạc Dương trong ký ức, mẫu thân khi còn trẻ dáng dấp cực kỳ tương tự. Ở trên người, hắn thậm chí còn cảm nhận được nhân quả tồn tại. Tìm tới, xác định mẫu thân linh trung tác hồn phách còn hoàn hảo, Nhạc Dương trong lòng cũng là thở phào nhẹ nhõm. Tại đây ma thần giới đại khai sát giới, cùng cái ngốc nết hai lăng tử tự hung hăng cùng ngạo, mục đích rốt cục xem như là hoàn thành rồi. Ha ha. Xương máu phun trào, sang sảng tiếng cười vang lên, Bá Thiên ma chủ rất là cao hứng, mấy vị nhiệt tình, ta Lâm Bá Thiên cảm nhận được. Ở trên người các ngươi, ta rốt cục có lâu không gặp nhà ấm áp. Không nói, sau đó có chuyện gì, chư vị nói một tiếng, phàm là lao tử chịu cái lông mày, lao tử liền không họ Lâm. Đối với Bá Thiên ma chủ tỏ thái độ, mấy tôn cổ lão tồn tại rất là thỏa mãn. Chờ, chính là ngươi câu nói này. Quả ngươi là chân tâm vẫn là giả tạo khách sáo, cái này cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là, lời này hôm nay ngươi làm một đám ma chủ đã nói ra khỏi miệng, sau đó thật sự có sự, ngươi không lên, cũng được với. Thật sự cho rằng ta chờ chỗ tốt, là như thế dễ dàng nắm. Nửa tháng sau, mấy tôn ma chủ, ở một chỗ bên trong thần điện từng người hạ xuống hình chiếu phân thân, lẫn nhau trò chuyện. Cái kia kẻ ngu si rời đi. Hừm, bảo là muốn đi ra ngoài đi dạo. Phòng trưng là muốn đi giới khác diêu võ dương ai. Có thể lý giải. Đến lượt ta nếu là mấy trăm thâm niên từ ma thần lên cấp đến ma chủ cấp độ, cũng sẽ hung hăng không kềm chế được. Ngược lại hiệp nghị đình chiến còn chưa ký, để hắn đi làm ồn ào cũng tốt. Tối thiểu để hắn mấy giới biết, chúng ta nơi này có cái động một chút là dám liều mạng trẻ con miệng còn hôi sữa. Này, cũng coi như là chúng ta đến tiếp sau đàm phán thẻ đánh bạc. Đúng rồi, cho hắn phân chia cái kia mảnh lãnh địa, cái kia tên thô lỗ không có ý kiến chớ. Hắn đây đúng là không nói gì, chỉ nói đến tiếp sau sẽ phái cái phân thân về tới quản lý lãnh địa. Khu vực này vị trí hẻo lánh, tài nguyên bình thường, cũng đừng lo lật lên cái gì bằng nước. Như vậy, Cửu U, Hòa Đàm việc có thể bắt tay chuẩn bị. Vực ngoại chiến trường, nơi nào đó đại lục mảnh vỡ trong lòng đất. Nhạc Dương xếp bằng trên mặt đất để dung nham bên trong, quanh thân xương máu đã tiêu tan, trên người có huyền ánh sáng màu xanh bắt đầu một chút lóe lên đến. Nghịch chuyển huyền công, bị hắn mạnh mẽ lại lần nữa khôi phục lại, đầu đầy mái tóc dài màu đỏ ngòm, theo huyền công lại lần nữa nghịch chuyển, khôi phục ngày xưa 3000 tóc đen. Trong con ngươi, cái tia đỏ như màu máu khát máu sắc ý, cũng từ từ khôi phục thanh minh, một bộ thanh sam, cả người khí tức trở nên công chính ôn hòa. Huyền công sau đó, vẫn là tận lực không muốn nghịch chuyển. Huyền công nghịch chuyển, hóa thành ma công, tuy rằng tư duy lý trí vẫn còn, nhưng trong lòng giết chóc tâm ý, cũng là tăng vọt vô số lần. Hóa thân làm ma trạng thái, làm việc không kiêng dè gì, sát ý ngập trời, phàm là đối với tự thân có lợi, hầu như có thể không chừa thủ đoạn nào. Chẳng trách Linh San luôn nói, nàng cái kia thích giết chóc tính tình, là theo ta học. Nguyên lai cũng thật là. Nhưng ngay lập tức, hắn khẽ nhả một hơi, không khỏi lại cười cợt. Coi trời bằng vung, trắng trợn giết chóc trẻ con miệng còn hôi sữa, là Lâm Bá Thiên, quan ta Thái Huyền Đại Đế chuyện gì? Lâm bầm lồ bầu, một bước bước ra, xúc địa thành thốn, ngàn tỷ dặm hư không ở dưới chân hắn nhảy một cái mà qua. Sau đó, hắn muốn trở về địa phủ, đưa mẫu thân hồn phách vào luân hồi. Giải quyết xong này cọp tâm sự, sau đó liền có thể bắt đầu tây du số mệnh lưu tính. Chương 640, cầu vật, tháng ngày trải qua so với bản tọa còn thoải mái. địa tiên giới, địa phủ. Nhạc Dương tự mình đưa mẫu thân vào luân hồi. Cả ngày, Nhạc Linh San tâm tình đều có chút xa xút. Cha mẹ vào luân hồi, điều này cũng mang ý nghĩa, đời này giữa bọn họ tình thân quan hệ, ở trên lý thuyết tới nói, đã kết thúc. Đời sau, dù cho cha mẹ thức tỉnh rồi trí nhớ của kiếp trước, nhưng nhân cách chung quy gặp có chỗ bất đồng. Bất luận làm sao gắn bó, chung quy có ngăn cách. Nhạc Dương không có an ủi cái gì, cũng không cần hắn để an ủi. Linh San tâm tính, xa so với hắn nhận thức muốn mạnh mẽ hơn nhiều. Hắn lúc này, ngồi ngay ngắn ở địa phủ cái kia nơi tiên khí dạt dào, vân giả vụ nhiễu bên trong tung lũng, bắt đầu rồi tu luyện. Ma thần giới một nhóm, hắn thu hoạch khá dồi dào, nhập ma trạng thái, hấp thu vô số tu sĩ tinh lực tinh hoa, trùng, thậm chí còn có vài vị ma tôn cấp tồn tại. Ngoài ra, cái kia 9 cái thần sơn chi linh, càng là vật đại bổ. Những này đều cần hắn tiến một bước bế quan luyện hóa, lấy này đi mở mang ra càng nhiều thân thể khiếu huyệt. Ở Tây Du mở ra trước, hắn cần làm hết sức tăng lên tự thân sức chiến đấu. Cho đến bế quan sau mấy năm, hắn mới vừa nhớ tới đến, chính mình thật giống lãng quên cái gì. Hắn vị kia tôi tớ, Bá Thiên Ma Thần, thật giống từ khi bên trong chiến trường vực ngoại, tiến vào địa tiên giới sau, liền cũng lại không còn động tĩnh, thậm chí ngay cả thẻ ngọc truyền tin bên trong đều không có đối phương lưu lại tin tức. Sẽ không phải chết rồi chứ? Hơi suy nghĩ, Nguyên Thần bắt đầu tiến hành thôi diễn liên quan với Lâm Bá Thiên tin tức. Chỉ chốc lát sau, Nhạc Dương sắc mặt trở nên quái lạ lên. Lâm Bá Thiên không chỉ có không chết, trái lại còn hoạt rất thoải mái. Hắn ở Thiên Đình bên trong, lấy Thái Huyền Đại Đế sứ giả tự xưng, cùng Thiên Đình một đám tinh quân nơi quan hệ rất tốt, ăn sung mặc sướng. Thường thường đi mỗi cái phủ nha bên trong tống tiền, hoặc là đàm luận huyền luận đạo, hoặc là luyện đan luyện khí, nhân duyên vô cùng tốt. Càng là vị kia Phổ Hóa Thiên Tôn, từ khi ở bên trong chiến trường vực ngoại, kiến thức Thái Huyền Đại Đế oai, tự nghĩ đắc tội rồi đại đế em gái ruột sau, trong lòng vẫn thấp thỏm lo âu. Nguyên nhân chính là này, đối với Lâm Bá Thiên vị này đại đế sứ giả, hắn càng là có ý định kết giao. Thậm chí còn chuyên môn phân ra một tòa hành cung, mời Thiên Đình các đường tình quân trước tới chứng kiến, vì là Bá Thiên Ma Thần cùng Long Nguyên Nhi cái kia tù binh, cử hành một hồi hôn lễ. Chỉ là thu lễ, liền thu Lâm Bá Thiên tay đều mềm nhũn. Cũng khó trách, lâu như vậy, lão già này một cái tin tức cũng không truyền về. Những ngày tháng này trải qua như vậy thoải mái, kẻ ngu si mới đồng ý theo đại đế chạy đến trong địa phủ, mỗi ngày nhìn một đám vong hồn, quá cuộc sống khổ đây. Thiên Đình vị diện, Bá Thiên hành cung. Lâm Bá Thiên chính ôm chính mình cái kia tiểu kiều thê, vừa uống rượu, một bên mua vui, thực hiện trước hắn muốn trả đạp 100 lần tuyên ngôn. Sau đó, vui quá hóa buồn sự tình phát sinh. Bá Thiên hành cung bầu trời, không trung đột nhiên không tên xuất hiện một đạo to lớn vòng xoáy đường nối, u minh địa phủ khí tức ở trong đường hầm tràn ngập ra. Này đột như lai một màn, không chỉ có làm cho Lâm Bá Thiên trong lòng cả kinh, thậm chí Thiên Đình bên trong một ít thái ớt cấp đại năng cũng cảm ứng được cái kia cố đặc thủ sóng năng lượng. Vòng xoáy bên trong, một tấm ngôi sao bàn tay lớn, trên có vô số đạo văn lấp lóe, từ vòng xoáy một đầu khác dò ra, trực tiếp đem Lâm Bá Thiên vị trí hành cung bao phủ. Mẹ nó, tình huống thế nào? Bị bàn tay khổng lồ nắm hành cung bên trong, Lâm Bá Thiên kinh hoàng không ngớt, lão tử không phải là làm điểm đùng đùng đùng sự tình sao? Cho tới làm ra động tĩnh lớn như vậy sao? Hắn bản năng muốn phát sinh tiếng cầu cứu, ở Thiên Đình, hắn vẫn có một ít bạn tốt, nhưng còn không chờ hắn mở miệng, cái kia ngôi sao bàn tay khổng lồ đột nhiên co rụt lại, nắm bắt vậy được cùng, đi vào vòng xoáy trong đường lối. Mà cũng đang lúc này, có vài tên thái ớt cấp đại có thể giáng lâm. Quan sát một lát sau, từng người lắc đầu một cái tàn đi. Là Thái Huyền Đại Đế khí tức, không trêu chọc nổi. Cũng không biết vị kia Bá Thiên đạo bạn bè là làm sao chọc giận đến vị kia đại đế, dĩ nhiên làm cho đại đế cách hai cái vị diện, trực tiếp tới bắt người. Địa phủ, Bá Thiên hành cung trực tiếp đổ nát. Một đôi quần áo xốc xếch cầu nam nữ, từ trên trời rơi xuống ở bên trong tung lũng. Vô hình phong ấn lực lượng tràn ngập, đem vị kia tên là Long Huyền Nhi nữ tử phong ấn lại, sau đó, Nhạc Dương ngồi xếp bằng ở giữa không trung, ánh mắt tựa như cười mà không phải cười, nhìn cái kia nơm nớp lo sợ, nằm trên mặt đất không dám ngẩng đầu Lâm Bá Thiên. Những năm này, trải qua rất thoải mái chứ? Nhạc Dương vừa mở miệng, Lâm Bá Thiên nhất thời đau khóc thành tiếng, "Chủ nhân, tiểu Lâm tử sai rồi. Là ta ý chí không kiên định, là ta sắc mê tâm thiếu, là ta bị viên đạn bọc đường ăn mòn, rơi vào thiên đỉnh trong ôn nhu hương. Ngài muốn đánh phải không?" Tiểu Lâm tử không một câu oán hận, nhưng cầu chủ nhân cho ta cái chuộc tội cơ hội, để tiểu nhân lại cho ngài tận một hồi chung đi. Nhạc Dương cười ha ha, "Đứng lên đi, lần này tìm ngươi đến, là có nhiệm vụ muốn ngươi đi làm." "Chủ nhân ngài nói, mang theo món hời của ngươi bà nương, về ma thần giới đi." Phù phù. Lâm Bá Thiên mới vừa đứng lên đến thân thể, lại lần nữa quỳ trên mặt đất, khóc một cái nước mũi một cái lệ. "Chủ nhân ngài muốn đánh muốn giết cũng có thể, tuyệt đối không nên vứt bỏ tiểu Lâm tử a, không còn ngài, ta sống không nổi a." Hắn này một gào hào, bên trong sân cốc, cách đó không xa ở sắp xếp tự thân tu vi Nhạc Linh San, không khỏi nghiêng đầu đến, trong con ngươi vẻ khiếp sợ, quả thực khó có thể hình dung. "Ca, ngươi, ngươi..." Linh San quả thực không thể nào tin nổi con mắt của mình. "Lão ca ngươi này đến tột cùng là nhiều khát khao a, thực sự có nhu cầu, nàng vị kia bản thân cũng không phải là không thể a. Cái kia Lâm Bá Thiên, tuy rằng dài đến còn có thể, nhưng hắn, nhưng là nam a." Nhạc Dương sắc mặt nhất thời đen kịt lại, quát lớn nói, "Cái gì lung ta lung tung? Lâm Bá Thiên, ngươi nhớ rõ, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ma thần giới, Bá Thiên ma chủ phân thân. Nhiệm vụ của ngươi bây giờ chính là mang theo ngươi vị kia tiện nghi bản đường, trở về ma thần giới, đi đến Bá Thiên ma chủ lãnh địa, tận ngươi có khả năng phát triển lãnh địa thế lực." "Bá Thiên ma chủ?" Lâm Bá Thiên sững sờ, tình huống gì? "Không phải muốn từ bỏ ta, đây là muốn ta về ma thần giới làm đại gia." Hắn vốn là khéo léo người, tâm tư chuyển động, liền đại thể suy đoán ra đầu đuôi câu chuyện. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, chính mình vị chủ nhân này, trước đây không lâu, hẳn là đẩy hắn Lâm Bá Thiên danh hiệu, ở ma thần giới, giết ra một phương lãnh địa, thậm chí còn được rồi Bá Thiên ma chủ tôn hảo. Biết vị chủ nhân này lợi hại, nhưng này lợi hại, cũng quá bất hợp lý chứ. Nhạc Dương cũng lời giải thích cái gì, tay áo bào vung lên, đem một cái quyển trục vứt tại trên mặt hắn, mang theo quyển sách, ở ma thần giới, gặp phải thực sự không cách nào giải quyết vấn đề, liền mở ra. Được rồi, hiện tại, mang theo ngươi bà nương, có thể lan. Được, tiểu nhân vậy thì cút. Lâm Bá Thiên mừng rỡ, vừa nghĩ tới có thể trở về đến ma thần giới, trở lại cố hương của chính mình làm mưa làm gió, hắn liền hưng phấn cả người run rẩy. Một cái nâng lên Long Huyên Nhi cái kia bị phong ấn lại dường như tượng gỗ bản đường, lăn vòng nhi, biến mất ở mênh mông trong sương mù. Con đường ta đi, không người có thể cản. Từ trúc. Chương 641, cái kia hầu tử, xuất thế. Ma thần giới. Xuyên qua Chu Thiên thần ma đại trận, mang theo tiện nghi bản đường trở về cố hương Lâm Bá Thiên, trong lòng bao nhiêu còn có chút chột dạ. Tuy rằng chủ nhân nói rất rõ ràng, chính mình bây giờ là Bá Thiên ma chủ phân thân. Nhưng người trong nhà biết chuyện nhà mình, hắn là cái gì mặt hàng, người khác không rõ ràng, chính hắn vẫn rất có bức mấy. Chút thực lực này, ở vực ngoại chiến trường còn có thể đắc sát, nhưng ở ma thần giới trùng ma này tôn đều thỉnh thoảng lộ diện đại giới bên trong, hắn Ba Thiên Ma Thần vẫn đúng là không đáng chú ý. Đại trận ở ngoài, một tòa trên ngọn thần sơn, từng đạo khí tức không kém hắn cường giả sừng sững ở đỉnh núi. Bên trong thậm chí có mấy đạo ma tôn cấp khí tức, phản phất trong tinh không khủng bố cự thú, áp bức Lâm Ba Thiên, trong lòng bắt đầu thấp thỏm lo âu. Cha, cứu ta! Rời đi địa phủ, cuối cùng từ con rối trạng thái sống lại Long Huyên Nhi, đang nhìn đến đỉnh núi nào đó bóng người sau, hưng phấn không thôi, cao giọng la lên. Ầm ầm, đỉnh núi, một tên áo bào đen ông lão ầm ầm bay người lên, quanh thân có lôi đỉnh ánh sáng cuốn quanh, trong tay càng là có thêm một cây sấm sét cây giáo, đang kịch liệt trong tiếng nổ, hướng về Lâm Bá Thiên đầu lâu đâm tới. Bị ma tôn cấp cường giả khí thế áp chế, Lâm Bá Thiên trong lúc nhất thời, thậm chí đều phản ứng không kịp nữa, chỉ là sững sờ ở tại chỗ, ánh mắt không chớp một cái nhìn chằm chằm cái kia kéo tới ánh chớp. Xì xì. Lôi mâu đang kịch liệt tiếng ma sát bên trong, dừng lại ở chỗ mi tâm của hắn, sau đó, ông lão kia dường như được tin tức gì, sắc mặt biến đổi lớn, sắc mặt trở nên ngơ ngác vô cùng. Trong tay lôi mâu bị hắn vội vã ném xuống, sau đó quỳ một gối xuống bái trong đất. Sợ hai nói, thánh điện, cửu u ma chủ dưới trướng, vị thứ 9 người, Long Hiên, bái kiến Bá Thiên ma chủ. Lão hủ không nhìn được ma chủ thân phận, có bao nhiêu mạo phạm, kính xin ma chủ xem ở tiểu nữ trên mặt, khoan dung một, hai. Lâm Bá Thiên cái kia bởi vì dại ra, mà có vẻ mặt không hề cảm xúc trên khuôn mặt, chậm rãi hiện ra một nụ cười gằn. Nụ cười kia không ngừng mở rộng, có vẻ khỏe miệng bắt đầu vai lên. Miệng nhỏ lại đi, khí chàng toàn mở. Long Hiên nhớ tới trước đây không lâu liên quan với vị này Bá Thiên ma chủ ngập trời giết chóc sự tích, thân thể càng là không tự giác dùng mình một cái. Tuy rằng hắn sau lưng có cửu u ma chủ vị kia quái vật khổng lồ làm chỗ dựa, nhưng vị này Bá Thiên ma chủ như quyết tâm muốn thu thập hắn, sau lưng mình vị kia ma chủ không hẳn liền thật sự đồng ý vì hắn, mà cùng cấp độ tồn tại kết xuống thù hận. Ngay ở tâm tình của hắn thấp thỏm lúc, đối diện Lâm Bá Thiên cặc cặc nở nụ cười, liền vội vàng đem hắn nâng dậy, sang sảng nói, hóa ra là cha vợ a việc này làm cho, đều là người một nhà, nào có cái gì mạo phạm không mạo phạm. Nói, hắn lôi kéo Long Huyên Nhi cái kia như xương tuyết giống như bàn tay trắng nõn, cười ha ha nói, đến, Huyên Nhi, chúng ta cho phụ thân đại nhân dập cái đầu, xem như là đã lệ cao đường. Long Huyên Nhi giận dữ, Lan, ai là người cha vợ? Câm miệng. Mới vừa đứng dậy Long Hiên, căm tức con gái, khiển trách, vừa đã gả cho ma chủ đại nhân làm vợ, liền phải làm tốt thê tử bản phận, chớ có cho là ngươi đã lập gia đình, vi phụ liền dạy dỗ không được ngươi. Cha, ngươi. Long Huyên Nhi con mắt trợn tròn, tràn đầy khó mà tin nổi, nàng không thể nào hiểu được, thế giới này đến tột cùng làm sao? Nàng chỉ là đi vực ngoại chiến trường đi một lượn, liền bị này châu hoang thảo ngoạn ý cho tù binh. Bây giờ thật vất vả về đến quê nhà, nhìn thấy phụ thân, từ nhỏ đối với nàng thương yêu rất nhiều cha, không chỉ có không vì nàng ra mặt, trái lại còn đối với chó này Thảo Lâm Bá Thiên kính nể rất nhiều. Nàng rời đi khoảng thời gian này, đến tột cùng phát sinh cái gì? Một bên, âm thầm quan sát bốn phía tình huống Lâm Bá Thiên, trên căn bản trong lòng nắm chắc rồi. Hắn tuy rằng còn không rõ ràng lắm tình huống cụ thể, nhưng rất hiển nhiên, chính mình chủ nhân hóa thân Bá Thiên ma chủ, tại đây ma thần giới, tuyệt đối là giết đến làm người sợ hãi. Xem này Long Hiên sợ hãi tư thái, nghĩ đến chết ở chủ nhân trong tay ma tôn, tuyệt đối không chỉ một vị mấy. Thậm chí, có chút ma tôn, là ngay ở trước mặt một vị ma chủ trước mặt, cường sát. Bằng không, lấy này Long Hiên thân phận địa vị, cùng với sau lưng chỗ dựa, không đến nỗi đối với hắn một cái nho nhỏ phân thân như vậy kính nể. Nghĩ thông suốt những này, Lâm Bá Thiên trong lòng mừng thầm không ngớt. Vốn tưởng rằng chuyến này là cái khổ sai, nhưng bây giờ xem ra, quả thực không muốn quá thoải mái à. Trong đầu, hồi ức chủ nhân ngôn hành cử chỉ, Lâm Bá Thiên ho nhẹ một tiếng, vẻ mặt lạnh nhạt nói, "Long tôn giả, bản tọa lần này phân thân trở về, chính là đi đến lãnh địa tòa trấn. Hôm nay người ta hữu duyên gặp lại, liền cùng đi tụ tập tới chứ. Xin nghe ma ý nghĩa chính ý." Long Hiên sắc mặt trầm tĩnh, ổn quyền không người nói, "Lão hủ ở mặt trước, vì là ma chủ ngài mở đường." Dứt lời, Long Hiên xông lên trước, hóa thành đầy trời lôi mang, hướng về phía trước nhanh trùng mà đi. Phía sau, Lâm Bá Thiên dưới chân, hiện ra một đoàn màu đen ma vân, nâng hai người, hóa hồng mà đi. "Lâm Bá Thiên, ngươi đến tụt cùng cho ta cha, quán cái gì thuốc mê?" Tầng mây trên, Long Huyên Nhi không còn trước dương nhanh múa bước, âm thanh thậm chí đều ôn nhu mấy phần. "Nếu ngươi hỏi, cái kia sẽ nói cho ngươi biết đi." Lâm Bá Thiên nhếch miệng lên, miệng méo cười nói, "Không giả trang, ta ngả bài, lao tử thực, là ma thần giới cựu đại ma chủ một trong, Bá Thiên ma chủ." Lại không nói bên kia, chính mình tiểu người hầu Lâm Bá Thiên mở ra miệng méo ma chủ trang bức hình thức. Một bên khác, chính ở địa phủ bên trong bế quan tăng lên thực lực bản thân Nhạc Dương, đột nhiên mở mắt ra. Hoa Quả Sơn trên, con hầu tử kia nên xuất hiện trên đời. Đông Thắng Thần Châu, Hoa Quả Sơn, Sơn Trận Thế Đại Dương, Triều Dũng Ngân Sơn Ngư Nhập Huyện, Uy Ninh Giao Hải, Ba Phiên Tuyết Lãng Thận Ly Uyên. Vách núi trên, có nghi ngờ thải phượng giống như tiên thu ở kêu to, vách núi treo leo trước, thậm chí mơ hồ có kỳ lân bóng người ở nằm một mình. Trong rừng có thọ lộc thiên hồ, trên cây có linh cầm huyền hạc, kỳ hoa dị thảo, thiên chân linh quả, càng là đến không xuể. Lại nói này hoa quả sơn đỉnh, đứng sừng sững một tảng đá lớn. Này đá tảng có 3 trượng 6 thước cao 5 tấc, có 2 trượng 4 thước rộng. 3 trượng 6 thước cao 5 tấc, theo ấn chu thiên 365 độ, 2 trượng 4 thước rộng, theo ngày lúc 24 tiết. Trên có cửu khiếu 8 khổng, theo ấn cửu cung bát quái phân bố. Này đá tảng bốn phía không có cây cối che bóng, khoảng chừng trái phải đúng là có linh chi phong lan phối hợp. Từ điệu tiên giới sinh ra tới nay, khối này đá tảng liền sừng sững ở đây, mỗi ngày được tiên chân địa tú, nhật tinh ánh trăng, bây giờ đã không biết có bao nhiêu năm tháng, từ lâu sinh ra linh trí. Ngay hôm đó, hoa quả sơn đỉnh, khối này thần bí đá tảng, đột nhiên bắt đầu có đầy trời tường vân hội tụ, từ khí đông lai, tiên quang quanh quẩn. Mà ở cái kia tiên quang tràn ngập bên trong, có rầm rầm tiếng sấm vang lên, đá tảng ầm ầm nổ bể ra đến, sau đó, một cái mao hầu tử giống như sinh linh, từ đá vụn bên trong nhảy đi ra. Động tĩnh này, đối với hoa quả sơn tới nói, náo đến mức rất lớn. Nhưng đối với Đông Thắng Thần Châu thậm chí toàn bộ địa tiên giới tới nói, nhưng cũng bé nhỏ không đáng kể. Địa tiên giới quá to lớn, thiên tài địa bảo cũng là đến không xuể, hầu như mỗi ngày đều có linh vật hóa hình, một khối kỳ thạch hóa hình mà ra, cũng không thể coi là chuyện lớn hơn gì. Chỉ có Nhạc Dương cùng Linh San hai người, lẫn nhau đối diện một ánh mắt. Địa tiên giới, kỳ nguyên này đứa con của số mệnh, sinh ra. Con đường ta đi, không người có thể cản. Từ trúc. Chương 642, khỉ đá cầu trường sinh. Lại nói này khỉ đá dù sao cũng là tiên thai thai nghén, rút lấy thiên điệu tinh hoa hóa hình mà ra, từ nhỏ liền minh đạo lý, thức số trời, sơ vừa sinh ra, liền học được cất bước, càng là hướng về tứ phương nạp đầu liền bái, bái tạ đất trời sinh ra ân huệ. Bái tạ thiên địa sau khi, nay khỉ đá càng có trời sinh thần thông, mục vận hai vệt kim quang, bắn trùng đấu phủ, xông thẳng tới chân trời, thậm chí phá tan hư không, ảnh hưởng đến thiên đình. Liền ngay cả Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn đều quan tâm việc này, giáng lâm Kim Khuyết Vân cung linh tiêu bảo điện, tụ tập tiên khanh, trao đổi việc này. Bệ hạ, đây là Đông Thắng Thần Châu nhất sơn điên khỉ đá giáng sinh, này hầu chính là thiên sinh địa dưỡng, từ nhỏ liền bất phàm, nhưng không thông phương pháp tu luyện, bây giờ phục rồi nước thực, nhiễm phải hậu thiên chi khí, trong mắt kim quang đã tắt. Biết được cái kia khỉ đá đã nhiễm phải hậu thiên chi khí, Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn gật gật đầu, có chút tiếc nuối. Vốn là tiên tiên thần thánh, như tinh thông phương pháp tu hành, hấp thu nguyên khí đất trời mà tu hành, tương lai không hẳn không thể nhiều hơn nữa ra một vị thái ớt cảnh đại năng. Nhưng đáng tiếc, ăn nước thực, hậu thiên chi khí nhuộm dần toàn thân, đã thất thần thánh, không còn tiền đồ có thể nói. Ngay sau đó, Đại Thiên Tôn khoát tay háo một cái, nói: phía dưới đồ vật, tuy sinh mà bất phàm, nhưng chúng quy không hiểu tu hành, không đủ vì là dị. Rộng lớn địa tiên giới, thường có thiên địa tinh hoa sinh đồ vật hóa hình, thiên đỉnh chúng tiên sớm thành thói quen, nếu không có lần này cái tia khỉ đá trong mắt bắn ra kim quang dĩ nhiên có thể đạt đến tiên giới, căn bản dẫn không nổi chúng tiên quan tâm. Liên Đại Thiên Tôn đều nói không đủ vì là dị, chúng tiên tự nhiên cũng đem việc này ném ra sau đầu. Những ngày qua, cùng hắn mấy giới hòa đàm, hận không thể muốn đem đối phương đầu góc đánh ra đến, làm sao có thời giờ quan tâm một cái thất thần thánh kỳ dị địa phương khỉ con. Địa phủ, Nhạc Dương bế quan bên trong thung lũng. Một màn ánh sáng hiện lên ở giữa không trung, màn ánh sáng bên trong có hình ảnh hiện ra, cảnh tượng bên trong rõ ràng là cái kia khỉ đá tự sau khi xuất thế trải qua. Cái kia hầu tử, bái tạ thiên địa, khấu tạ bát phương sau, nhân không hiểu tự thân thần dị địa phương, cũng không thông phương pháp tu hành, với hắn hầu tử hôn cùng nhau, lại là uống nước, lại là ăn đảo. Tự thân tiên thiên thần thánh thân thể, nhiễm phải hậu thiên chi khí, bắt đầu trở nên ảm đạm tối nghĩa, thường thường không có gì lạ. Thậm chí, liền ngay cả sinh tử bộ bên trong đều xuất hiện khỉ đá tuổi thọ. Đáng tiếc, Linh San có chút tiếc hận than nhẹ một tiếng, con khỉ này sinh mà chính là tiên thiên thần thánh, chỉ cần chỉ là hai đạo ánh mắt, liền có thể phá tan hư không, thẳng tới thiên đỉnh. Nếu là đang uống nước ăn đồ ăn trước hơn nữa ngăn cản, không dính vào hậu thiên chi khí, tứ phương pháp tu hành, rút lấy nguyên khí đất trời, con khỉ này tương lai đem không thể đo lường. Nhạc Dương lắc lắc đầu, không thể nào. Thiên sinh địa dưỡng tiên thiên thần thánh, sinh mà càng mạnh, trên người mang nhân quả liền càng lớn, ngươi như trực tiếp nhúng tay hắn vận mệnh quy tích, chỉ cần phần kia nhân quả, liền có thể cho ngươi hóa thành cho bụi. Linh San đăm chiêu, nói, liền dường như bản cổ, sinh mà là mạnh nhất hỗn độn ma thần, nhưng cũng nhận khai thiên tích địa sứ mệnh. Nếu là có người ngoài giao động hắn không khai thiên, e sợ đại đạo đều sẽ đích thân ra tay can thiệp. Là ý này chứ? Nhạc Dương gật đầu cười nói, gần như là ý này. Con khỉ này là đứa con của số mệnh, đến địa tiên giới thiên đạo ý chí ưu ái, cùng thiên đạo ý chí nhân quả quá nhiều, không thích hợp trực tiếp tiếp xúc, cũng không thích hợp trực tiếp can thiệp cái gì. Chỉ ít, ở Tây Du bắt đầu trước, rất nhiều chuyện không thể công khai làm. Rõ ràng, chúng ta lén lút làm. Linh San cười hắc hắc nói, liền tỷ như, con khỉ này mệnh số bên trong gặp bái sư Phương Thốn Sơn Bồ Đề lão tổ, mà ca ca nhưng có thể sớm lưu tính, chính mình trở thành Bồ Đề lão tổ, đúng không? Nhạc Dương cười nói, chiếm Bồ Đề thân phận, hiện tại chúng ta muốn làm chính là trong bóng tối dẫn dắt cái kia hầu tử đi bái sư. Linh San hì hì nở nụ cười, ca ca là địa phủ chi chủ, việc này ngược lại cũng rất dễ dàng. Nhạc Dương khẽ gật đầu. Mặt trời lên mặt trời lặn, lại nói cái kia hoa quả sơn khỉ đá sinh ra sau, nhảy vào thủy liêm động bên trong, được rồi hầu vương vị trí. Từ đó, tiêu giao tự tại, mỗi ngày có ăn không hết trái cây, chơi không xong việc vui, tháng ngày trải qua khỏi để thật thoải mái. Năm tháng xa xôi, thời gian trăm năm lặng yên mà qua. Cho đến ngày hôm đó, tôi phán quan được rồi Thái Huyền Đại Đế ý chỉ, bút lớn vung lên một cái, hoa quả sơn trên, một cái nào đó lao hầu tử tuổi thọ trong nháy mắt thanh linh, sau đó, Hắc Bạch Vô Thường điều động, đem hồn phách câu đi. Tiêu giao Nhạc Vô Biên hoa quả sơn mỹ hầu vương, nhìn trên đất nằm, từ lâu không còn sinh cơ lão hầu tử, mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, lần thứ nhất biết rồi, nguyên lai thế gian này còn có tử vong chuyện như thế. Đối với sợ hãi tử vong, thúc giục Mỹ Hầu Vương tìm cầu trường sinh phương pháp. Nó đưa tới đàn khỉ, do hỏi, làm sao mới có thể trường sinh, thoát khỏi tử vong hai ách. Cũng đang lúc này, đàn khỉ bên trong một cái thông lương viên hầu sắc mặt ngẩn ra, sau đó, ánh mắt nhất thời trở nên sáng ngời. Sau một khắc, hắn cao giọng nói, đại vương, bây giờ bên trong đất trời, không phục Diêm Vương lão tử quản lý, có thể chiếm được trường sinh giả, có cấp 3 người. Mỹ Hầu Vương đại hỉ, liền vội vàng hỏi, ngươi biết cái nào cấp 3 người? Viên hầu nói, chính là tiên cùng Phật cùng thần thánh 3 người, tránh thoát luân hồi, bất sinh bất diệt, cùng thiên địa núi sông thể thọ. Này 3 người ở hạ sở. Viên hầu nói, Thiên đình, địa phủ, Diêm phủ bên trong thế giới, cổ động tiên sơn bên trong. Mỹ Hầu Vương nghe vậy, thở dài nói, Thiên đình, ta đi không được, địa phủ, ta không dám đi a. Như vậy, chỉ có thể xa thiệp thiên ngai, tìm kiếm những người cổ động tiên sơn. Mỹ Hầu Vương động cầu trường sinh chi niệm, sáng sớm hôm sau, liền ở đàn khỉ vui vẻ đưa tiên lên dưới, chống bẻ gỗ ra biển, cầu tiên vấn đạo. Mà theo Hầu Vương rời đi, trước còn đại đàm luận trường sinh chi đạo thông tí Viên hầu, vẻ mặt đột nhiên ngẩn ngơ, có chút ngạc nhiên nhìn một phía. Phát sinh cái gì? Thời gian một cái nháy mắt, ta lớn như vậy một cái Hầu Vương đây, làm sao không còn? Địa phủ, Nhạc Dương bế quan vị trí, đem bám vào ở thông tí Viên hầu trên người cái kia sợi thần niệm thu hồi, Nhạc Dương nói với Linh San, Thiên đình bên kia đối với con khỉ này không chút nào để ý, nhưng Phật bên kia cửa, tựa hồ có người bắt đầu quan tâm nó. Vừa nãy thần niệm bám vào ở cái kia thông tí Viên hầu trên người, ta có thể nhận biết được, hắn mấy con khỉ trên người có Phật môn khí tức. Linh San phân tích nói, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, Phật môn người sẽ xuất thủ, can thiệp cái kia hầu tử ra biển con đường. Chúng ta như là cái gì cũng không làm, cái kia hầu tử e sợ sẽ bị dẫn dắt đến địa phương khác, căn bản đi không được Phương Thốn Sơn. Phương Thốn Sơn thân phận của Bồ Đề lão tổ, bị Nhạc Dương chiếm. Nhưng Phật bên kia cửa, hoàn toàn có thể lại làm cái hắn lão tổ đi ra, thu Hầu Vương làm đồ đệ. Thời kỳ này, cái kia Mỹ Hầu Vương, khả năng chỉ là Phật môn Tây Du lấy kinh nghiệm trong kế hoạch thay thế một trong những người được lựa chọn, chưa chắc sẽ quá coi trọng. Nhưng ngay cả như vậy, Nhạc Dương cũng không dám khinh thường. Con khỉ này, thành tựu đứa con của số mệnh, nhất định phải nắm giữ ở hắn Thái Huyền Đại Đế trong tay, tuyệt đối không thể sai sót. Con đường ta đi, không người có thể cản. Từ trúc. Chương 643, ngươi nếu không phục, có thể đi tìm Thái Huyền Đại Đế lý luận. Nhưng hắn cũng không thèm để ý, tùy ý bẻ trúc phiêu lưu, bay tới cái nào toàn cái nào. Hắn bản sẽ bất phàm, tuy rằng bởi vì ăn thế gian đồ ăn mà làm cho tiên thiên thần thánh thân thể ảm đạm tối nghĩa, nhưng ngay cả như vậy, cũng là trời sinh thần lực, không sợ chó rừng hổ báo, ở bên trong đại dương trôi nổi, không chút nào biết hề bại. Trong thời gian này, thậm chí còn đụng phải mấy lần cơn lốc bao phủ, liền người mang bẻ trúc, không biết bị cuốn đến nơi nào. Hầu Vương không nghi ngờ có hắn, nhưng trong địa phủ Nhạc Dương mấy người, nhưng là cười lạnh thành tiếng. Phật môn ra tay rồi, cái kia mấy lần cơn lốc là bọn họ làm ra đến, dựa theo tiến độ này, cái kia hầu tử đời này cũng đừng nghĩ đi tới Phương Thốn Sơn. Nhạc Dương lạnh nhạt nói, truyền chỉ thập điện Diêm La, âm binh quá cảnh, phong tỏa Đông Hải. Trong vòng 10 năm, Đông Hải hóa thành ta địa phủ quân sự diễn tập khu, trên mặt biển bất kỳ sinh linh, đuổi ra ngoài. Cho tới cái kia hầu tử trục xuất đến cái nào, liền không cần ta nhiều lời chứ. Linh San cười nói, ca, ngươi như thế làm, phỏng trừng thiên đỉnh chúng đạn hạc ngươi sổ con đến chất thành núi. Không sao cả. Tiên hiệp thế giới, thực lực vi tôn, ai nếu không phục, có thể đến địa phủ hiệp đàm. Xuất sinh đạo trăm đời luân hồi phần món ăn, có bao nhiêu đưa bao nhiêu. Đông Hải, vạn mét trên bầu trời, tường đám mây đoá. Bên trong mấy đoá tường vân trên, sừng sững mấy tôn Phật môn La Hán, đang cúi đầu nhìn cái kia nằm ở bẻ trúc trên dạo chơi Mỹ Hầu Vương. Mấy ngày nữa, lại tới một lần nữa cơn lốc, con khỉ này thì có thể đến tiểu kho vùng núi giới, nhiệm vụ của chúng ta liền có thể hoàn thành rồi. Thật không biết con khỉ này đến tột cùng có gì lạ kỳ địa phương, càng để Phật tổ chuyên môn hạ lệnh, để dẫn dắt hắn bái sư nhập môn. Bất tranh cãi một tí, Phật tổ pháp chỉ, há tha cho ta chờ nghi vấn. Mấy tôn La Hán chính thấp giọng trò chuyện lúc, xa xa vô biên trong vùng biển, đột nhiên, có âm u khí tức quần quật mà đến, sương mù xám xịt, phảng phất vượt sâu không đáy, mở ra giữ tận miệng lớn, phải đem hết thảy đều cắn nuốt mất. Cái kia là cái gì? Không chỉ có tường vân trên La Hán, đông trong biển, một ít yêu tiên, ở trong chớp mắt cũng phát hiện một màn quỷ dị này, từng cái kinh ngạc bay người mà ra, không ngừng nhìn xung quanh. Vô biên sương mù mênh mông cuồn cuộn, từ chân trời không ngừng vào tới, không một hồi, dường như đem toàn bộ Đông Hải mặt biển đều hết mức nhấn chìm. Là địa phủ âm binh. Có ở Đông Hải trên hải đảo bế quan tán tu, lấy đồng thuật quan sát chốc lát, đến có kết luận. Là địa phủ âm binh quá cảnh sao? Bình thường có quy mô lớn tu sĩ chém giết, hoặc là nhân đạo quốc gia phát sinh thay đổi triều đại chiến loạn lúc, thường xuyên có âm binh quá cảnh sự tình phát sinh, nhưng lần này quy mô cũng lớn quá rồi đó. Đầu linh kia, thật giống là thập điện Diêm La bên trong Diêm La Vương, đây thật sự là âm binh quá cảnh, mà không phải địa phủ muốn tạo phản. Địa phủ ngàn tỷ âm binh, mênh mông quần quận, ở vô tận sương mù bao phủ bên trong, hướng về Đông Hải mỗi cái khu vực bao phủ mà đi. Việc này đã kinh động Đông Hải Long cung. Trong Long cung, Đông Hải Long Vương mang theo một ít binh tướng từ dưới đáy biển vọt ra khỏi mặt nước, đạp lên sóng nước, nhìn cái kia một thân màu đen vương bảo, chỉ huy vô số âm binh Diêm La Vương, phát sinh tiếng chất vấn. Diêm La Vương, ngươi địa phủ quy mô lớn xuất binh, muốn tạo phản hay sao? Diêm La Vương mắt lạnh ở cái kia Đông Hải Long Vương trên người tùy ý thoáng nhìn, lạnh lùng nói, phụng Thái Huyền Đại Đế pháp chỉ, vì là giữ gìn sinh tử luân hồi, âm dương trật tự. Địa phủ đem ở Đông Hải trên mặt biển tiến hành quân sự diễn tập, vì là 10 năm, lấy huấn luyện tân tình thế giới, địa phủ âm binh nghiệp vụ năng lực. 10 năm, Đông Hải mặt biển vì là địa phủ quân sự vùng cấm, bất kỳ sinh linh không được bước vào. Người vi phạm, tự gánh lấy hậu quả. Nghe vậy, Đông Hải Long Vương trực tiếp bị tức nở nụ cười, Diêm La Vương, địa phủ tuy độc lập thành giới, nhưng cũng ở Thiên Đình phạm vi thống trị bên trong. Thái Huyền Đại Đế quyền thế tuy lớn, nhưng cũng phải tuần hoàn Thiên Đình chế độ. Đông Hải, chính là ta Long cung phạm vi quản hạt, ta Long cung không được thông báo, lúc nào ngươi địa phủ có thể tùy ý phong tỏa Đông Hải? Diêm La Vương trầm giọng nói, ngươi nói không nhận được thông báo, ta hiện tại chính là ở cho ngươi thông báo. Đón lấy 10 năm, Đông Hải mặt biển do ta địa phủ tiếp quản, hóa thành quân sự diễn tập khu. Ngươi nếu không phục, có thể đi địa phủ tìm Thái Huyền Đại Đế lý luận, hoặc là đi Thiên Đình tìm Đại Thiên Tôn cáo trạng cũng được. Long Vương tức giận, chỉ vào Diêm La Vương cả giận nói, được, ngươi chờ. Dứt lời, hắn đằng vân mà lên, hướng về trên 9 tầng trời đi vội vã. Thái Huyền Đại Đế hắn tự nhiên không dám đi lý luận, nhưng thế gian này cũng không chỉ một vị đại đế. Thiên Đình có Đại Thiên Tôn thống ngự tam giới, còn có Tứ Hải Long Cung đỉnh cấp thủ trưởng Câu Trần Đại Đế, hắn liền không tin, địa phủ vị kia đại đế, vẫn đúng là có thể một tay giả thiên hay sao? Đông Hải Long Vương cái này vướng bận rời đi, được bao quanh quan chúng tu tự nhiên không dám ngăn trở. Trước tiên không nói cái kia ngàn tỷ âm binh mạnh bao nhiêu, chỉ cần bọn họ sau lưng Thái Huyền Đại Đế, liền không phải một đám tán tiên có khả năng trêu chọc. Vị kia có người nói, nhưng là ở bên trong chiến trường vực ngoại, giết người như ngóe, liền thái ớt cấp tồn tại, đều bóp chết không ngừng một vị. Này nhóm tương giả, hậu trường như không cấp đại đế tồn tại che chở, ai dám đắc tội? Ngàn tỷ âm binh quá cảnh, bắt đầu trục xuất trên mặt biển sinh linh. Liền ngay cả trên bầu trời Phật Môn La Hán Môn, cũng đang không ngừng tràn ngập tăng vọt âm u sương mù bao phủ xuống, không thể không rời đi khu vực này, trở về Tây Như Hạ Châu. Đáng chết, mắt thấy nhiệm vụ liền phải hoàn thành, dĩ nhiên phát sinh chuyện như thế. Lần này việc xấu làm hư hại, khoảng cách cái kia Bồ Tát quả vị, thực sự là càng ngày càng xa. Các ngươi nói, chúng ta có phải là bị nhầm vào? Không quá giống. Ta cảm thấy thôi, càng như là cái kia Thái Huyền Đại Đế muốn lập uy, vì lẽ đó chuyên môn tìm Đông Hải Long Cung tới thu thập. Chúng ta chỉ có thể coi là bị liên lụy. Như vậy xem ra, Thiên Đình Đại Đế cũng không phải ở bề ngoài như vậy hài hòa. Chuyện này đối với chúng ta Phật Môn tới nói, cũng không toán chuyện xấu gì. Đừng nói trước, làm nhanh lên sự đi. Trước khi rời đi, ta nhưng là nhìn thấy, cái kia hầu tử bị âm binh môn cho trục xuất đến Nam Chiêm Bộ Châu Đông Hải ven bờ, chúng ta phải nghĩ biện pháp đem hắn dẫn tới tiểu kho vùng núi giới mới được a. Làm sao dẫn? Trực tiếp đi nói cho hắn, nơi đó có tu tiên vấn đạo nơi. Chúng ta nếu là trực tiếp cùng cái kia hầu tử tiếp xúc, mục tiêu cũng quá rõ ràng. Vạn nhất gây nên Thiên Đình hắn đại năng chú ý, vậy làm phiền e sợ càng to lớn hơn. Trước tiên đem tin tức truyền trở về đi thôi, chờ đợi đến tiếp sau mệnh lệnh. Thiên Đình, Câu Trần Điện, Đế Cung bên trong. Đông Hải Long Vương một mặt toan nước khóc tố, địa phủ là làm sao khinh người quá đáng, chưa qua cho phép, tự ý phong tỏa Đông Hải. Câu Trần Đại Đế lẳng lặng mà sau khi nghe xong, chỉ là lãnh đạm trả lời một câu. Biết rồi, ngươi trở về đi thôi. Đại đế a, liền như thế tùy theo địa phủ như thế làm loạn, ngài thật sự mặc kệ sao? Chỉ là phong hải 10 năm thôi, ngươi Đông Hải Long tộc lại không phải ở lại trên mặt biển sinh hoạt, có thể lớn bao nhiêu ảnh hưởng? Thiếu Kiên nhẫn đem Đông Hải Long Vương đuổi ra ngoài, Câu Trần không khỏi chửi bới một câu. Thiếu sọ não ngọn ý, như thế chút việc nhỏ, cũng đáng giá tìm đến bản đế tố khổ. Chửi bới, tâm tư khác hơi động, nếu không, thẳng thắn đem Đông Hải đổ, giá họa cho địa phủ. Nhưng ngay lập tức, hắn lại tiếc nuối lắc lắc đầu, vẫn là quên đi. Ở địa tiên giới làm loại này động tác lớn, tất nhiên không gạt được Đại Thiên Tôn. Vị kia có thể không dễ gạt gẫm. Con đường ta đi, không người có thể cản. Từ trúc. Chương 644, phi thăng mà đến người trẻ tuổi. Địa phủ phong tỏa Đông Hải mặt biển, hóa thành quân sự vùng cấm, việc này ở tiên nhân bình thường xem ra, nhau đến mức rất lớn. Nhưng tin tức truyền tới Thiên Đình, lại không bay lên cái gì sóng lớn. Địa phủ thực chất người trưởng khống, Thái Huyền Đại Đế, mượn dùng ngươi Đông Hải mặt biển 10 năm mà thôi, như thế chút việc nhỏ, cũng đáng giá đến cáo trạng. Đại Đế mượn ngươi địa bàn dùng một lát, đó là cho ngươi mặt. Không ít Thiên Đình thực quyền tinh quân, càng là cảm thấy đến này Đông Hải Long Vương thực sự là đầu óc không hữu dụng, như vậy kết giao Đại Đế cơ hội, ngươi không nắm chặt, trái lại còn đuổi tới đi đắc tội, cũng khó trách Long tộc tự thời kỳ thượng cổ đến nay, sống đến mức thê thảm như thế. Lại không nói Thiên Đình đối với điều này sự có ý định làm nhạt. Một bên khác, Mỹ Hầu Vương bị địa phủ âm u sương mù cho trục xuất ra Đông Hải, chờ sương mù tiêu tan lúc, đã xuất hiện ở Nam Chiêm Bộ Châu địa giới, đi đến Nhân Đạo Quốc gia. Con khỉ này ngược lại cũng thông minh, biết mình thành tựu khác loại, ở nhân loại tộc quần bên trong dễ dàng gây nên phiền phức, bởi vậy làm thân hổ áo khoác ra, đem chính mình cái bọc chặt chẽ, chỉ lộ ra một đôi mắt, sau đó tiến vào nhân loại thành trấn. Đối với hắn mặc đồ này, cũng không có gây nên cái gì quan tâm. Dù sao điều lớn hơn cái gì cánh rừng đều có, đừng nói ngươi đem mình khỏa đến kín, ngươi chính là khắp toàn thân không được sợi nhỏ ở trên đường cái lao nhanh, đại gia cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Nam Chiêm Bộ Châu, tuy là Nhân Đạo Quốc gia làm chủ, nhưng dù sao nằm ở địa tiên giới, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy trong tầng mây có tiên thần thoáng một cái đã qua. Liên tiên nhân bực này trong truyền thuyết thần thoại sinh linh đều tồn tại, kỳ trang dị phục cái gì, trái lại căn bản dẫn không nổi mọi người lưu ý. Mỹ Hầu Vương xác thực cực kỳ không tầm thường, không mấy ngày liền học được ngôn ngữ loài người, cùng người giao lưu không hề cản trở. Hắn tự tiến vào nhân loại địa giới sau, liền khắp nơi không ngừng qua lại, mỗi đến một chỗ, đều sẽ dò hỏi dân bản xứ, nơi nào có tiên nhân độc phủ, có thể chiếm được trường sinh thuật. Nhưng đáng tiếc, Nam Chiêm Bộ Châu nhân loại mặc dù đối với sự tồn tại của tiên nhân chưa bao giờ nghi ngờ, nhưng những tiên nhân kia cao cao tại thượng, cũng không phải người phàm bình thường có khả năng tiếp xúc. Như để bọn họ giảng giải tiên nhân sự tích, bọn họ có thể nói lên 3 ngày 3 đêm không mang theo giống nhau, nhưng nếu thật để bọn họ nói ra nơi nào có tiên nhân, bọn họ vẫn đúng là không nói ra được cái nguyên cớ đến. Một đường đi, một đường hỏi, Mỹ Hầu Vương cũng không nổi giận nổi. Hắn tính tình vô cùng tốt, người khác cười hắn mắng hắn đều không thèm để ý, chỉ cảm thấy đây là trên đường trường sinh tất nhiên trải qua. Nếu là đơn giản liền có thể gặp phải tiên nhân, câu được trường sinh thuật, cái kia thế gian này, cái nào còn có phàm nhân? Chẳng phải là đều thành tiên? Vừa đi vừa nghỉ, thời gian mười mấy năm trôi qua, cho đến ngày hôm đó, Mỹ Hầu Vương ở một chỗ trong rừng tây, gặp phải cái xem ra có chút quái dị nhân loại. Đó là một bộ áo bào trắng, tướng mạo rất là đẹp trai người thanh niên trẻ. Đang nhìn đến người này trong ngay mắt, Mỹ Hầu Vương liền có loại cảm giác, đối phương khả năng cực lớn chính là trong truyền thuyết tiên nhân. Dù cho khí tức không hiện ra, nhưng bản năng, Hầu Vương chính là cảm thấy thôi, này người thanh niên trẻ tuyệt đối không phải người phàm bình thường. Chỉ có điều, vị này nghi ngờ tiên nhân nhân loại đang không ngừng đánh giá bốn phía, một bộ lạc đường rằng rớp. Đang nhìn đến Mỹ Hầu Vương trong ngay mắt, nam tử trẻ tuổi kia đối với hắn vây vây tay, ôn hòa cười nói, "Tiểu Hầu Nhi, ngươi cũng biết nơi đây là nơi nào?" Hầu Vương nghe vậy, lúc này lại hỉ, đem khỏa ở trên đầu hổ mũ ra lấy xuống, hưng phấn nói, "Tiểu thần tiên, ngài nhìn ra ta không phải người." Người trẻ tuổi gật đầu nói, "Ngươi cũng biết nơi này là gì địa?" Hầu Vương càng thêm hưng phấn, vội hỏi, "Ta nghe người ta nói, nơi này là Nam Chiêm Bộ Châu, Phương Thốn Sơn địa giới, tiểu thần tiên, ngươi có thể thu làm đồ đệ sao? Ta từ Hoa Quả Sơn ra biển, đi rồi không biết bao nhiêu năm, ngươi là ta gặp phải cái thứ nhất thần tiên ư? Thần tiên ở trên, đệ tử trí tâm hướng lễ, thu rồi đệ tử đi." Người trẻ tuổi kia không lên tiếng, chỉ là trong miệng nói thầm mấy câu. Mơ hồ có thể nghe được Nam Chiêm Bộ Châu, Hoa Quả Sơn, Phương Thốn Sơn trở mấy cái từ ngữ. Một hồi lâu sau, hắn khẽ nhả một hơi, âm thầm phỏng đoán nói, "Nguyên lai sau khi phi thăng thượng giới, là Tây Du thế giới à? Không biết phụ thân, mẫu thân còn có cô bọn họ, có phải là cũng ở đây giới?" "Sư phụ, sư phụ." Đối diện, quỳ trên mặt đất Mỹ Hầu Vương, mắt thấy cái kia tiểu thần tiên chậm chạp không nói lời nào, lập tức trong lòng có chút nóng nảy, lên tiếng hô hoán hai lần. Người thanh niên trẻ liền vội vàng tiến lên, đem cái kia hầu tử nâng dậy đến, cười nói, "Ta có thể không làm được sư phụ ngươi, ta tuy là người tu hành, nhưng thực lực cũng có hạn, lần này tới Phương Thốn Sơn địa giới, cũng là đến cầu đạo." "A, tiểu thần tiên ngươi cũng là đến cầu đạo." Hầu tử đầu tiên là có chút tiếc nuối, nhưng ngay lập tức lại vui vẻ nói như vậy, này Phương Thốn Sơn bên trong thật sự có tiên nhân động phủ. "Có." Thanh niên mặc áo trắng nói, thân niệm tản ra, ở bốn phía tra xét một phen, sau đó nói, "Ngươi mà đi theo ta." Dẫn hầu tử ở núi rừng bên trong không ngừng ngang qua, cho đến đi đến một chỗ vân sơn vụ nhíu ngọn núi trước. Nam tử mặc áo trắng ngẩng đầu nhìn tới, thình lình nhìn thấy ở ngọn núi kia đỉnh có một tòa bia đá, trên bia đá có một hàng chữ lớn: "Linh đài Phương Thốn Sơn, Tà Nguyệt Tam Tinh Động." Nhìn thấy mấy chữ này, nam tử mặc áo trắng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, chỗ này Tây Du bên trong thế giới, thần bí nhất ẩn tu môn phái, rốt cuộc tìm được. Không thể không nói, hắn vận khí thật tốt. Sau khi phi thăng xuất hiện ở này Phương Thốn Sơn địa giới, còn trùng hợp gặp phải chính đang tầm tiên vấn đạo Hoa Quả Sơn Mỹ Hầu Vương. Theo Mỹ Hầu Vương đồng thời kết bạn lên núi, dựa vào này Hầu Vương vận thế, bị Bồ Đề lao tổ thu làm đệ tử độ khả thi, vẫn là rất lớn. Bằng không, nếu là đơn thuần hắn một người tới này, trước tiên không nói này Bồ Đề lao tổ đạo trưởng, hắn có tư cách hay không phát hiện, coi như may mắn phát hiện, e sợ cũng rất khó có thể bái vào sơn môn bên trong. Dựa theo hắn đối với Tây Du nội dung vợ kịch lý giải, này Bồ Đề lao tổ sáng lập tấm lòng một mạch, mục đích chính là vì cái kia hầu tử. Hầu tử học nghệ thành công rời đi Phương Thốn Sơn sau, thế gian liền lại không Bồ Đề lao tổ tin tức. Ở nam tử mặc áo trăng xem ra, muốn bái vào Phương Thốn Sơn, theo hầu tử, đây là cơ hội tốt nhất, khả năng cũng là một lần cơ hội duy nhất. Bỏ qua lần này, Thiên Cương 36 biến, Địa Sát 72 biến, Cân Đầu Vân chờ đại thần thông, sợ rằng sẽ lại không người có thể tập được. Hắn tuy có chân tiên sức chiến đấu, nhưng tu vi cũng chính là cảnh giới thiên tiên, ở hạ giới lúc hắn là vô địch đương đại đại đế, nhưng ở này tiên thần đầy đất đi Tây Du thế giới, chút thực lực này, để hắn rất không có cảm giác an toàn. Mà bái vào Phương Thốn Sơn, Bồ Đề lao tổ môn hạ, tập được đại thần thông, mới vừa rồi là hắn sau khi phi thăng, tự vệ bước thứ nhất. Mà bước đi này có thể thành hay không, toàn ở bên cạnh con khỉ này trên người. "Khỉ con, lưu lại theo ta cùng nhau lên núi bái sư." Nói, hắn một mặt trịnh trọng vỗ vỗ cái kia hầu tử vai, nói, "Ngươi yên tâm, chúng ta là đồng thời. Trên núi lao thần tiên nếu là không chịu thu ngươi làm đồ đệ, vậy ta kiên quyết cũng sẽ không nhập môn. Quá mức chúng ta rời đi nơi đây, khác tìm hắn tiên nhân thu đồ đệ. Vi huynh tuyệt đối sẽ không bỏ xuống ngươi một người mặc kệ. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy." Chuyện sắp hoàn thành. Chương 645, cha cùng con. Hầu tử tính tình đơn thuần, nơi nào hiểu những người con cong nhiễu nhiễu. Nam tử mặc áo trắng vừa nói như thế, hắn lập tức cảm động dị thường, còn kém chỉ thiên sinh thể, uống máu ăn thể, muốn kết làm huynh đệ. Dù sao, ở hầu tử nhìn tới, người ta tiểu thần tiên, nhưng là đường hoàng gia dáng người tu đạo, mà hắn chỉ là trong tảng đá đụng tới hầu tử. Phương Thốn Sơn trên lão thần tiên, coi như muốn thu đồ, chỉ sợ cũng phải thu vị này tiểu thần tiên chứ. Mà tiểu thần tiên, nhưng nhớ cùng hắn trong lúc đó tình nghĩa, tình nguyện không thể bái vào tiên môn, cũng không chịu vứt bỏ hắn một cái khỉ đá tử, phần tình nghĩa này, đổi làm là ai, có thể không cảm động. Vỗ vỗ hầu tử vai, thanh niên mặc áo trắng cười nói, "Đi thôi, theo ta đi bái sơn." Dứt lời, hai người dọc theo bốn lượn gồ ghề sơn đạo bắt đầu thập cấp mà trên. Xa trên hàn núi đá kính tà, mây trắng nơi sâu xa có nhân ra. Trên đỉnh ngọn núi nơi, một tòa bị mây mù quanh quần cổ điện động phủ ánh vào hai người trước mắt. Hầu tử nóng ruột, không thể chờ đợi được nữa liền đi gõ cửa. Không một hồi, cửa lớn bị mở ra, một tên môi hồng răng trắng tiểu đạo đồng, nhìn chằm chằm hầu tử hai người trên dưới đánh giá một phen. Tổ sư nói, bên ngoài đến rồi hai cái cầu đạo, nói vậy là hai vị chứ? Là chúng ta, là chúng ta. Mỹ Hầu Vương lập tức liền vội vàng gật đầu đáp. Vào đi. Tiểu đạo đồng không nói thêm gì nữa, dẫn hai người tiến vào cửa lớn. Tiến vào động phủ cửa lớn, nam tử mặc áo trắng trong lòng vừa mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn sợ nhất chính là vị kia Bồ Đề lão tổ liền môn đều không cho hắn tiến vào, mà chỉ cần vào cửa, liền cũng mang ý nghĩa vị kia thần bí Bồ Đề lão tổ đối với hắn cảm quan nên không kém, chí ít không có phiền chán. Từ bên ngoài động phủ xem, chính là một tòa đạo quán nhỏ, nhưng vào đạo quán sau, bên trong tự có một phen thiên địa. Thâm các quỳnh lâu, châu cung bối quyết, tùy ý có thể thấy được, trong mây mù càng là thỉnh thoảng có thể nhìn thấy thiên hạc, linh hồ qua lại, thủy thú càng là tùy ý có thể thấy được, thực sự là tiên gia độc phủ, đại năng phúc địa. Ở cái kia tiểu đạo đồng dưới sự chỉ dẫn, hai người đi tới một tòa nguy nga hùng vĩ trong đại điện. Nam tử mặc áo trắng phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy cái kia Bồ Đề tổ sư ngồi ngay ngắn ở trên đài, hai bên có hơn 10 tiểu tiên đồng đứng hầu đại điện hai bên, chính tràn đầy hiếu kỳ đánh giá hắn cùng hầu tử hai người. Này Bồ Đề lão tổ râu tóc bạc trắng, nhưng chẳng biết vì sao, đang nhìn đến đối phương đầu tiên nhìn, nam tử mặc áo trắng liền cảm giác rất là thân thiết. Nếu không có đối phương hình dạng và khí tức, cùng cha mình có chỗ bất đồng, hắn thậm chí một lần cho rằng, vị này thần bí Bồ Đề lão tổ chính là hắn cái kia hố nhi tử cha. Nghĩ tới cha, thanh niên mặc áo trắng trong lòng liền đầy là bất đắc dĩ. Đối với vị kia đem mình sắp xếp rõ rõ ràng ràng cha, hắn là thật không biết nên nói cái gì là tốt. Nói chung, tâm tình chính là rất phức tạp. Đem trong lòng tâm tư thu lại, thanh niên mặc áo trắng thân thể hơi cùng, hắn có thể cảm giác được, trên đài cao, vị kia sâu không lường được Bồ Đề lão tổ, ánh mắt chính rơi vào trên người hắn. Có như vậy trong nháy mắt, hắn có loại cảm giác, chính mình tất cả bí mật, tựa hồ đều bị đối phương nhìn thấu. Ngay sau đó, thanh niên mặc áo trắng lại không lo được hắn, trực tiếp quỳ lạy trong đất, luôn mồm nói, "Tổ sư, đệ tử chí tâm hướng lễ, chí tâm hướng lễ." Chí tâm hướng lễ, chính là đến thành chi tâm, trung tâm nhất quán ý tứ. Lời vừa nói ra, một bên Mỹ Hầu Vương cũng là phản ứng lại, vội vã quỳ xuống đất dập đầu, học nam tử mặc áo trắng nói tới lời nói, hô chí tâm hướng lễ. Trên đài cao, Nhạc Dương phân thân, Bồ Đề lão tổ vẻ mặt bình thản, lặng lặng mà nhìn quỳ lạy trong đất hai người. Hầu tử sẽ đến, hắn không cái gì bất ngờ. Dù sao, bản tôn bên kia chuyên môn ở Đông Hải làm ra địa phủ đại diễn tập, Phật môn coi như cố ý tính toán, nhưng ở loại này trực tiếp đem Đông Hải phong dương như dưới, cũng rất khó có thể tìm tới nhúng tay cơ hội. Làm hắn cái này Bồ Đề phân thân kinh ngạc chính là, vốn là tất cả mưu tính đều là con khỉ này mà lên, ai từng muốn, chính hắn một cái nhi tử, dĩ nhiên vào lúc này phi thăng mà tới, thậm chí điểm dừng chân ngay ở này Phương Thốn Sơn trong phạm vi này. Số mệnh so với chính mình lúc trước phi thăng đến địa tiên giới lúc, nhưng là tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Lúc trước vượt ngoại chiến trường chính là khẩn yếu thời kỳ, nếu không có hắn có tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ thôi diễn thiên cơ, tìm được Quy Nguyên Tông này đều đường sống, e sợ mấy trăm năm trước liền bị kéo đến vượt ngoại chiến trường làm con cờ thí. Không sai, phía dưới thanh niên mặc áo trắng kia chính là con trai của Nhạc Dương, Nhạc Duyên. Tính toán thời gian mấy trăm năm, lấy nhi tử tư chất cũng xác thực nên phi thăng. Trầm mặc một lát, Bồ Đề lao tổ ánh mắt rơi vào cái kia hầu tử trên người. Tuy rằng phát sinh chút bất ngờ, nhưng cũng không tính chuyện xấu, chỉ ít nhi tử rơi vào trong tay mình, sau đó lại có thể sẽ đem hắn rõ rõ ràng ràng sắp xếp một phen. "Tiểu hầu nhi, ngươi họ gì, đến từ phương nào?" Hầu Vương vội hỏi. "Sư phụ ở trên, đệ tử không tính, người như mắng ta ta cũng không tức, như đánh ta ta cũng bất sân, chỉ là bồi cái lễ nhi liền thôi, một đời không tính." Bồ Đề lao tổ cười nhạt nói, "Không phải cái này tính. Ta là nói, ngươi họ gì tên ai, cha mẹ là người nào?" Hầu Vương đạo, "Đệ tử không có họ tên, cũng không có cha mẹ." Lao tổ, thiên sinh địa dưỡng. Hầu Vương vội hỏi, sư phụ quả nhiên lợi hại, đệ tử là từ trong tảng đá đụng tới, đúng là thiên sinh địa dưỡng. Bồ Đề lao tổ vớt cằm nói, cũng coi như là cân cước bất phàm, ngươi nếu sớm sinh một ít thời đại, nói không chừng cũng là một phương tiên thiên thần thánh. Đáng tiếc, dính hậu thiên chi khí, mất một phần cơ duyên lớn. Hầu tử nghe ra lão tổ trong giọng nói tiếc hận vẻ, lập tức trong lòng quý lên, chẳng lẽ chính mình dính hậu thiên chi khí, lao tổ căm ghét, không muốn thu ta làm đồ. Sư phụ ở trên, xem ở đệ tử một lòng hướng đạo phần trên, liền thu rồi đệ tử đi. Bồ Đề lao tổ một mặt cao thâm khó dò, tựa hồ là ở đây tính là gì, một hồi lâu sau, thở dài, thôi, ngươi có thể tới đây, cũng coi như là cùng ta Phương Thốn Sơn một mạch hữu duyên, nếu như thế, liền thu ngươi nhập môn đi. Liếc mắt nhìn mừng đến phát khóc không ngừng dập đầu hầu tử, hắn tiếp tục nói, ngươi vừa không họ tên, vi sư liền tứ một mình ngươi, khỏe không? Hầu tử làm sao không đồng ý, vội hỏi, kính xin sư phụ chăm sóc, tứ đệ tử họ tên. Bồ Đề nói, ngươi tuy là trong tảng đá nhảy ra, nhưng cũng là cái hồ tôn hạng người, có thể ở hồ tôn trong lúc đó, xóa thu bên, coi đây là tính. Hồ, cầu nguyện vậy, cầu người, lão cũng, nguyện người, âm vậy, lão âm không thể dưỡng dục, không được. Ngươi vẫn là lấy tôn vì là tính đi. Hầu tử đại hỉ, dập đầu nói, tính có, mong rằng sư phụ lại cho đệ tử lấy cái tên đi. Bồ Đề lao tổ nói, ta Phương Thốn Sơn một mạch, đến ngươi lời này, chính là đời chữ ngộ. Chính là Hồng Mông Sơ Hích Nguyên không họ, đánh vỡ ngoan không cần ngộ không. Thứ hôm nay, ngươi liền gọi là Tôn Ngộ Không đi. Tôn Ngộ Không? Mỹ Hầu Vương yên lặng nhắc tới mấy lần, sau đó thích hoa tay múa chân đạo, lại là vỗ tay lại là dập đầu, có thể thấy được là nhạc hỏng rồi. Bồ Đề tổ sư cũng không để ý tới cái kia hưng phấn đến cực hạn Tôn Ngộ Không, mà là đưa mắt rơi vào vẫn không động tĩnh gì Nhạc Duyên trên người. Ngươi ta bản không thầy trò chi duyên. Nay vừa mở miệng, Nhạc Duyên nội tâm một hồi hộp. Nhưng, ngươi có thể tới đây, cũng là số trời gây ra. Nói một chút đi, ngươi họ gì tên ai, đến từ nơi nào? Giao động hầu tử vô vị, nhưng giao động nhi tử có vẻ như vui vô cùng vậy. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành. Chương 646, duyên nhi này phải cụ thể phong cách, theo ta. Đệ tử gọi. Nhạc Duyên, đến từ, đến từ. Nhạc Duyên âm thanh có chút chần chờ. Hắn đang suy nghĩ có muốn hay không nói thật, nhưng cũng chỉ là ý nghĩ hơi xoay một cái động, hắn vẫn là lựa chọn ăn ngay nói thật. Thanh cửu từ Lam Tinh lớn lên hải tử, đối với Tây Du ký cố sự, hắn nhưng là cực kỳ quen thuộc. Vị này Tây Du nội dung vợ kịch lúc bắt đầu xuất hiện Bồ Đề lao tổ, càng là toàn bộ Tây Du bên trong thần bí nhất ẩn dấu đại năng, tại đây loại tồn tại trước mặt nói dối, bị vạch trần độ khả thi quá lớn. Đệ tử đến từ hạ giới, gần đây mới vừa phi thăng đến địa tiên giới. Bồ Đề lao tổ bình thản gật gật đầu, một bộ sớm liền hiểu rằng, dấp, cười nhạt nói, có thể từ hạ giới phi thăng, không có chỗ nào mà không phải là thiên kiêu hạng người. Ngươi có tiên thiên ma đạo thân thể, nói riêng về tư chất tu hành, ở toàn bộ địa tiên giới, ngươi cũng coi như là đứng đầu nhất cái kia một nhóm. Ngươi cha mẹ, tuyệt không phải hạ người phàm tục. Nhạc Duyên trên trán đã bắt đầu có mồ hôi thấm ra. Vị này Bồ Đề lão tổ, thực sự là quá khủng bố. Chính mình còn không nói gì đây, nội tình cũng đã bị người cho nhìn thấu. Những năm này, hắn ở hạ giới một đường sát phạt mà lên, bị vũ trụ vạn linh tôn vì là đại đế, đối với chuyện của cha mẹ cũng là hiểu rõ không ít. Chính mình phụ thân, Thái Huyền đại đế, cái kia còn nói được. Tốt xấu, cũng là đạo gia chính thống luyện khí sĩ, nghi ngờ có tiên tiên đạo thể, từng ở vũ trụ biên hoang lực chém thượng giới ma thần, phi thăng tiên giới. Nhưng hắn vị kia mẫu thân, lai lịch thì có chút phạm vào kỵ hủy. Theo hắn ở hạ giới lúc sưu tập tình báo đến xem, mẫu thân hắn Đông Phương Bạch, vậy cũng là xuất thân Miêu Hồng Ma Tu, gọi một trong thanh ma đạo tổ sư đều không quá đáng. Mama, xưa nay đều là bị tiên chèn ép kiêng kỵ tồn tại. Nhạc Duyên đến nay đều không làm rõ, một cái đạo môn đại đế, một vị ma đạo tổ sư, đế tột cùng là làm sao đi tới đồng thời. Càng kỳ quái chính là, đạo, ma loại này hầu như tuyệt đối đối lập hai loại sức mạnh, kết hợp lại vẫn có thể đản sinh ra dòng dõi, sinh ra hắn như thế một vị tiên thiên ma đạo thân thể nhi tử. Chỉ có thể nói, chính mình cha mẹ thủ đoạn cũng quá mức nghịch thiên rồi. Trên đài cao, Bồ Đề lao tổ ngón tay không ngừng nắn, tựa hồ là ở suy tính cái gì. Một hồi lâu sau, hắn cái kia bình thản trong thần sắc, lộ ra một tia vẻ kinh dị, thậm chí còn mơ hồ mang theo vài phần kiêng kỵ. Khẽ nhả một hơi, Bồ Đề lao tổ vẻ mặt phức tạp nhìn về phía Nhạc Duyên, nói: "Cha mẹ ngươi, chính là không thể nói nói tồn tại. Ngươi vừa có như thế căn cước, hà tất bỏ gần cầu xa, đến ta Phương Thốn Sơn một mạch cầu đạo. Tới chỗ của ta, cha mẹ ngươi nhưng có biết?" Nhạc Duyên chấn động trong lòng. Ta cái kia vô căn cứ cha mẹ, như thế châu bò. Liền Tây Du ẩn giấu đại buột, Bồ Đề lao tổ đều cảm thấy kiêng kỵ. Lẽ nào từ hạ giới phi thăng mà đến đại đế, tiềm lực đều kinh khủng như thế? Sư phụ, đệ tử tự 20 tuổi sau đó, liền cũng không còn nhìn thấy cha mẹ. Lão nhân gia ngài có biết, bọn họ bây giờ ở nơi nào? Không biết. Bồ Đề lao tổ lắc lắc đầu, nói: "Đừng hỏi. Có một số việc liên quan đến nhân quả quá nhiều, có một số việc ngươi hiện tại biết quá nhiều, trái lại không tốt. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi xác định muốn bái vào ta Phương Thốn Sơn một mạch?" Nhạc Duyên không chần chờ chút nào, lúc này bái nói: "Sư phụ ở trên, xin mời nhận đệ tử một lạy." Việc này, còn có cái gì tốt chần chờ? Hay là cha của hắn mẹ xác thực lợi hại đến không thể nói, nhưng lợi hại đến đâu, cha mẹ không lộ diện, lại có thể làm sao? Trước mắt nếu thật vất vả gặp phải Bồ Đề lao tổ như thế cái lãnh đời đại năng, lúc này không mau mau bái sư học nghệ, đem bản lĩnh học được, đó mới là trong đầu có hố. Mười chim ở rừng không bằng một chim ở tay, đạo lý này Nhạc Duyên vẫn là rất rõ ràng. Nếu như thế, ngươi cùng nộ không đồng thời, liền coi như là nhập môn. Bồ Đề lao tổ nhàn nhạt lên tiếng, xem như là nhận lấy hai vị này đệ tử. Địa phủ Thái Huyền đại đế bế quan nơi, Nhạc Linh San ngồi cùng một khối bóng loáng ngọc thạch trên, lặng lặng mà nhìn bầu trời, một tòa thật to hình chiếu màn ánh sáng. Bên trong rõ ràng chiếu rọi Phương Thốn Sơn trên đã phát sinh tất cả. Chờ nhìn thấy ca ca phân thân Bồ Đề lao tổ, cao thâm khó dò tư thái, đem chính mình đại chất tử dọa đổ mồ hôi chán sau, không khỏi bắt đầu cười hắc hắc. "Ca, tốt xấu là con trai của ngươi, còn như thế hù dọa sao?" Nhạc Dương trên mặt cũng hiện ra một vệt nụ cười, chỉ là nụ cười này xem ra có chút kỳ quái, nhi tử mà, không phải là đem ra chơi phải không? Hắn nếu là liền điểm ấy tâm tính đều không có, cũng xứng ở hạ giới xứng đế. Nói, Nhạc đại đế cảm khái nói, "Ai, có lúc ta đều ước ao hắn, có như thế cái đáng tin cha ở phía trên cháu." Đầu tiên là 20 năm cuộc sống đô thị tôi luyện tâm tính, sau đó 9 con rồng kéo quan tài đi tới con đường tu hành, sau đó càng là các loại công pháp truyền thừa, hộ thân bảo vật, sắp xếp thỏa đáng làm. Duyên Nhi đứa nhỏ này, trong lòng nhất định cảm động hỏng rồi chứ. Linh San không nói gì nói, "Ca, ngươi mỗi một cái sắp xếp cơ duyên, muốn có được đều là khó khăn vô cùng, nương theo các loại giết chóc nguy cơ. Ta cái kia đại chất tử, nay thành đế quá trình, nhưng là khúc chết rất đây. Không cần để ý quá trình mà, chỉ cần kết quả là tốt, không là được." Nhạc Dương nhìn màn ánh sáng bên trong, dập đầu bái sư con trai của Bồ Đề lão tổ, hài lòng nói, "Ngươi xem đứa nhỏ này, nhiều khôn khéo à. Ta cái kia Bồ Đề phân thân đều nói rồi, cha mẹ hắn là không thể nói tồn tại, rất lợi hại. Nhưng đứa nhỏ này, vẫn là không chút do dự lựa chọn bái sư trước, hiểu được trước đem chỗ tốt mò ở trong tay đạo lý, căn bản liền không thèm để ý người ngoài không tưởng. Này phải cụ thể phong cách, theo ta." Linh San rất là tán thành gật gật đầu, hắn giao động hầu tử cái kia đoạn, sắp thực rất có ca ca phong độ, cũng coi như là gia truyền ngọn nguồn. Nhạc Dương: "Đúng rồi Linh San, Duyên Nhi ở hạ giới lấy đại đế tôn sư phi thăng thượng giới, hắn đại đế tôn hảo là cái gì? Vẫn không nghe ngươi nói về đây." "Đạo hiệu a." Linh San lạnh nhạt nói, "Ta cái kia đại chất tử có thể lê gớm, người ta đạo hiệu so với chúng ta nghe tới vang dội hơn nhiều." "Gọi cái gì?" "Thiên Thiên Ma Đạo, một tay Giả Thiên. Quét ngang vạn giới không có địch thủ, người đưa biệt hiệu Nhạc Giả Thiên." "Giả Thiên? Giả Thiên đại đế?" "Nhạc Dương, mẹ nó." Nghe tới, so với hắn cái này lão tử, có vẻ như còn có bức cách. Mà lúc này, Phương Thôn Sơn, Tà Nguyệt Tam tinh động. Ở hạ giới bức cách tràn đầy Giả Thiên đại đế Nhạc Duyên bạn học, chính cần cù chăm chỉ cầm cái chổi, ở sơn môn bên trong quét sạch mặt đất. Gặp người liền cười, gặp mặt chính là một cái một sư huynh sư tỷ hô, không mấy ngày, hay cùng lao tổ dưới trướng các đệ tử quen thuộc. Phương Thốn Sơn cùng với điệu tiên giới một ít tình huống, càng là từ bọn họ nơi đó biết được không ít. Cho tới Ngộ Không, cũng là cái thật tính tình, theo Nhạc Duyên sư huynh như hình với bóng. Một bên học nổi lên vậy nước quét nhà ứng đối, tiến thôi chu toàn lễ tiết. Một bên lại mỗi ngày giảng kinh luận đạo, tập viết đốt hương, tháng ngày ngược lại cũng trải qua phong phú. Thực thành hầu tử, tinh lực rất là dồi dào, quét rác quốc viên, trồng hoa tu thụ, còn đem Nhạc Duyên nấu nước vận tương hoạt cũng vơ tới trên người mình, mỗi ngày cười hì hì, có thể vì Nhạc Duyên sư huynh làm chút chuyện, hắn cảm thấy rất hài lòng. Bạn đang thất tỉnh, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon. Chương 647, xin hỏi sư phụ, có thể chiếm được trường sinh phụ. Thành cựu thiên sinh địa dưỡng, từ trong tảng đã đụng tới linh minh thạch hầu. Con khỉ này trời sinh chính là tiên thiên thần thánh, thông biến hóa, thức thiên thời, biết địa lợi, di tinh hoán đầu. Tuy rằng hậu kỳ nhiễm phải hậu tiên chi khí, lực lượng thần thánh mịt mờ, những thiên phú này năng lực bị suy yếu, nhưng ngay cả như vậy, xu lợi tránh hại bản năng vẫn có. Mà hắn bản năng điều khiển hắn muốn cùng Nhạc Duyên càng thân cận một ít. Trước bái sư lúc, Bồ Đề lão tổ cũng chính là sư phụ của bọn họ, làm lúc mặc dù nói rất là mịt mờ, nhưng thông minh cơ linh ngộ không vẫn là ở sư phụ đôi câu vài lời bên trong hiểu rõ một chút tin tức. Vị kia dẫn hắn lên Phương Thốn Sơn bái sư Nhạc Duyên sư huynh, lai lịch rất lớn, cân cước cực sâu. Liền sư phụ cấp độ kia lão thần tiên đang nói tới Nhạc Duyên sư huynh cha mẹ lúc đều dùng không thể nói nói cái từ ngữ này. Ngộ không không rõ ràng không thể nói nói đến tột cùng là làm sao cái tồn tại, nhưng rất rõ ràng linh minh thạch hầu thiên phú bản năng vẫn là phát giác một chút không tầm thường. Nhạc Duyên sư huynh cha mẹ ở trong thiên địa này khả năng là cực cường cấp bậc kia. Ngoài ra Nhạc Duyên sư huynh tư chất thật giống là cái gì tiên thiên ma đạo thân thể, liền sư phụ cũng than thở không ngớt, không chút khách khí nói tương lai sư huynh tuyệt đối tiền đồ vô lượng. Hầu tử trong lòng không hẳn có thể suy tư nhiều như vậy con nhiễu nhiễu, nhưng hắn nhưng bản năng cảm thấy thôi, chỉ cần đi theo sư huynh bên người, cùng sư huynh nơi thật quan hệ, đối với hắn mà nói tuyệt đối là kiện chuyện vô cùng tốt. Huống hồ chính mình vị sư huynh này vẫn là như vậy giảng nghĩa khí. Mỗi khi nhớ tới lúc trước ở Phương Thốn sân dưới, sư huynh vẻ mặt thành thật nói cho hắn, tuyệt đối sẽ không vứt bỏ chính mình bái sư lúc, nộ không trong lòng liền phát ra thể. Người huynh đệ này, hắn nhận định, giúp sư huynh làm thêm điểm việc khổ cực, này chút việc nhỏ, lại tính là cái gì? Cuộc sống ngày ngày trôi qua, xuân đi thu đến, trong nháy mắt, thời gian 7 năm lặng yên mà qua. Ngay hôm đó, Bồ Đề lao tổ ở trên đài cao giảng giải Kim Đan đại đạo, đột nhiên âm thanh dừng lại, nhìn về phía Nhạc Duyên cùng Ngộ Không hai người. Hai người ngươi, đến ta Phương Thốn Sơn thời gian cũng không ngắn, có thể có thu hoạch gì? Nhạc Duyên cười không nói, bản thân hắn thì có cha mẹ truyền xuống phương pháp tu hành, Kim Đan đại đạo phương pháp mặc dù không tệ, nhưng hắn mấy năm qua, đơn giản thử nghiệm kết đan tu hành sau, liền từ bỏ. Luôn cảm thấy, loại này phương pháp tu hành không xứng với hắn tiên thiên ma đạo thân thể. Đúng là Ngộ Không, vào đầu bứt tai vui dạo dựng nói, sư phụ, đệ tử những năm này đã kết ra Kim Đan, luyện được pháp lực, không biết đúng hay không đã trường sinh. Bồ Đề lao tổ liếc mắt nhìn tràn đầy vẻ chờ mong Ngộ Không. Không thể không nói, không thẹn là tiên thiên thần thánh, dù cho dính hậu thiên không khí dơ bẩn, thất thần dị, nhưng ngay cả như vậy, tư chất cũng là thật đến nổ tung. Đừng người tu hành, cần làm từng bước một tăng cao thực lực. Nhưng Ngộ Không không cần phiền toái như vậy, phương pháp tu hành đối với hắn mà nói, chính là một cái chìa khóa, một cái mở ra hắn tự thân bảo tàng, đem tự thân mịt mờ ảm đạm tiềm lực thả ra ngoài chìa khóa. Ngăn ngắn thời gian 7 năm, con khỉ này cũng đã có luyện hư hợp đạo tiếp cận thành tiên pháp lực. Nay vẫn là Bồ Đề lao tổ vẫn chưa truyền thụ cái gì cao thâm pháp môn tình huống. Đối với tình huống này, Nhạc Dương cái này Bồ Đề phân thân cũng chẳng có bao nhiêu bất ngờ. Dù sao cũng là nữ hoa vá trời trong đá đụng tới tiên thiên thần thánh, hơn nữa còn là địa tiên giới kỳ nguyên này đứa con của số mệnh, có này tu hành tốc độ cũng rất bình thường. Sư phụ, ta hiện tại trường sinh sao? Mắt thấy sư phụ vẫn không mở miệng, Ngộ Không có chút nóng nảy hỏi. Hắn quan tâm nhất chính là làm sao trường sinh, làm sao không chết. Lúc trước ở Hoa Quả Sơn, lão hầu tử kia chết đi một màn, đối với hắn ảnh hưởng quá lớn. Có thể chiếm được trường sinh. Bồ Đề lao tổ gật đầu cười nói. Ngộ Không lại hỏi, sau đó có phải là liền không cần chết rồi? Bồ Đề lao tổ lắc đầu, có thể chiếm được trường sinh, cũng không phải là bất tử. Ngộ Không sắc mặt một đổ, vậy sư phụ, làm sao mới có thể trường sinh bất tử? Đầu tiên bước thứ nhất, trước tiên muốn thành tiên. Thứ, cần vượt qua ba thai cửu kiếp, trở thành bất hủ kim tiên. Như vậy, mới có thể không thai không cướp, lại không tuổi thọ nỗi lo. Ngộ Không nghe vậy lại hỉ, quỳ lạy trong đất, dập đầu, kính xin sư tôn chăm sóc, ban tặng trường sinh bất tử pháp môn. Bồ Đề nói, vì sư nơi này, pháp môn không ít, ngươi có thể tưởng tượng được, muốn học gì đó đạo. Không biết sư phụ, ngài nơi đó đều có cái nào pháp môn? Tà đạo 3000, bàng môn 360 đạo, ngươi có thể nguyện học. Nhạc Duyên lúc này cung kính hỏi, xin hỏi sư phụ, như thế nào tà đạo? Bồ Đề lao tổ nói, tà đạo tu hành, trùng pháp thuật, thiện cùng người tranh đấu sát phạt. Ngộ Không không thèm để ý những này, chỉ là quan tâm nói, xin hỏi sư phụ, có thể chiếm được trường sinh hay không? Lao tổ lắc đầu, thọ vạn năm, không thể cùng thiên đồng thọ trường sinh bất tử. Không thể. Hầu tử liền vội vàng lắc đầu, không có thể trường sinh bất tử, không có học hay không? Bồ Đề lao tổ tiếp tục nói, nếu như thế, vậy vi sư chuyển cho ngươi bảng môn 360 nói. Tập chi thức thiên thời, minh biến hóa, hiểu âm dương, hiểu thần thông, ngươi có thể nguyện học. Nhạc Duyên nghe được âm thầm tật lưỡi. Không thẹn là trong truyền thuyết Bồ Đề lao tổ, vẹn vẹn chỉ là 360 bên đường môn, liền có thần kỳ như thế địa phương, vậy lao tổ ép đáy hỏng thiên cang địa sát thuật, lại đều sẽ là cỡ nào người tiên. Nhưng Ngộ Không không chú ý những này, hắn chỉ quan tâm một điểm, có thể cùng tiên đồng thọ, trường sinh bất tử sao? Không thể. Con khỉ này nhất thời không còn hứng thú, cái kia sớm muộn vẫn phải là chết, không có học hay không. Người con khỉ này. Trên đài cao, Bồ Đề lao tổ tựa hồ là nổi giận, đi xuống, từng bước một hướng về Tôn Ngộ Không đi đến. Nhạc Duyên ánh mắt không chấp một cái nhìn tình cảnh này, tim đập đều thêm nhanh thêm mấy phần. Đến rồi, bối cảnh đến rồi. Bồ Đề lao tổ truyền thụ chân truyền pháp môn cơ duyên đến rồi. Không chút do dự nào, hắn một bước ra, đứng ở Ngộ Không trước người. Sư phụ đừng giận, sư đệ tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện, ngài đừng chấp nhặt với hắn a. Bồ Đề lão tổ tựa như cười mà không phải cười ở Nhạc Duyên trên người nhìn mấy lần, trực xem đối phương trong lòng có chút chột dạ, cong xuống thân thể, vừa mới nhàn nhạt mở miệng. Đưa tay ra. Nhạc Duyên nào dám không theo, bận điệu đưa tay ra, một mặt lấy lòng nhìn lão tổ. Đùng đùng đùng. Lão tổ trong tay có thêm một thanh ngọc thước, ở Nhạc Duyên trên tay gõ ba cái, sau đó lạnh nhạt nói, ngươi mà một bên đứng, vi sư phải làm gì, còn chưa tới phiên ngươi đến lên giáo. Phải. Nhạc Duyên cúi đầu, không người lùi về sau, tuy rằng chịu đòn, nhưng trong lòng, nhưng rất hưng phấn. Chuyện này ý nghĩa là, sư phụ muốn truyền cho hắn Phương Thốn Sơn một mạch chân truyền pháp môn. Đang lúc này, Bồ Đề lão tổ có chút tức giận âm thanh đột nhiên vang lên. Ngươi này hồ tôn, điều này cũng không học, vậy cũng không học, nhưng chờ tại sao? Trách cứ trong tiếng, Bồ Đề lão tổ giơ tay lên bên trong ngọc thước, ở Tôn Ngộ Không trên đầu gõ ba cái, sau đó tay áo bảo vùng một cái, hai tay chắp sau lưng, đi vào điện bên trong, đem trong cửa đóng, bỏ lại mọi người mà đi. Một đám đệ tử cái nào nhìn thấy lão tổ phát hỏa, làm cái kế tiếp cái thấp thỏm lo âu. Đúng là Nhạc Duyên cùng Ngộ Không hai người này người khởi sướng, nhưng theo bản năng đối diện một ánh mắt. Hầu tử vớt đầu của chính mình, Nhạc Duyên nhưng là xoa xoa bắt tay tâm chịu đòn địa phương, hai người trong con ngươi mơ hồ có ánh sáng lộng lẫy lấp loé. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ. Chương 648, nếu đến rồi, cái kia chính là mệnh số gây ra. Địa phủ. Ca, ngươi chuẩn bị truyền thụ cái kia hầu tử công pháp gì? Nhạc Dương hơi chìm xuống mặt, nói, Thiên Cương 36 pháp, Địa Sát 72 biến. Linh San hơi kinh ngạc, ngươi lúc nào đem Thiên Cương môn cho đánh cướp? Thiên Cương 36 pháp chính là Thiên Cương môn vô thượng tuyệt học. Này một môn phái, dù cho là ở Đông Thắng Thần Châu, cũng tuyệt đối là hàng đầu môn phái, tông môn lão tổ sao bắt đầu đạo nhân, chính là thái ớt cảnh đại năng, ở thiên đỉnh cũng là đại đế cấp độ bên dưới cường giả hiếm có. Một từ này các đại năng trong tay cướp đồ vật, có thể cũng không dễ dàng. Ta nhưng là nghe nói, ngày đó cương đạo nhân sau lưng thông trời ạ, có người nói hậu trường, đứng Ngọc Hoàng đại thiên tôn, không phải là cái gì người hiền lãnh tử. Nhạc Dương cười nói, ngươi nha, đầy đầu đánh đánh giết giết. Nay chuyện thế gian, lại cũng không phải là ngoại trừ giết chóc ở ngoài không có hắn biện pháp giải quyết. Thiên Cương 36 pháp là đại thần thông, nhưng Địa Sát 72 tiên pháp, kinh ta thay đổi vì là Địa Sát 72 biến sau, cũng tuyệt đối không kém. Linh San nhất thời sáng tỏ, vì lẽ đó, ngươi nắm Địa Sát 72 biến, cùng sao bắt đầu đạo nhân làm giao dịch. Ừm. Nhạc Dương gật đầu, theo như nhu cầu mỗi bên thôi, đến bực này cấp độ, chỉ cần đối với thực lực bản thân tăng lên hữu ích, đồng giá trao đổi, cũng không khó lý giải chứ. Nói, hắn quăng ra một chiếc thẻ ngọc, nói, Thiên Cương 36 pháp, có chút thần thông, rất thú vị, ngươi có thời gian, có thể nhìn. Nguyên bên trong hầu tử, chỉ học Địa Sát 72 biến, cũng đã gây ra phong bà không nhỏ. Ta thực rất chờ mong, con khỉ này đem Thiên Cương Địa Sát 108 biến hết mức học đủ, sẽ đạt tới cái gì cấp độ. Linh San nhất thời cũng tới hứng thú. Đừng xem con khỉ này hiện tại cả ngày vui cười hớn hở không có tim không có phổi, nhưng học một thân đại thần thông sau đó không còn Bồ Đề lao tổ người sư phụ kia ràng buộc, tính khí nhưng là rất lớn. Trong nguyên bản kịch tình Tôn Ngộ Không, đại náo thiên cung, cũng chỉ là đánh tới Nam Thiên Môn, sau đó bị ngăn cản. Không biết giới này bị ca ca ngươi dạy Tôn Ngộ Không, tương lai có cơ hội hay không đánh tới Lăng Tiêu Bảo Điện. Nhạc Dương trầm tư nói, vậy sẽ phải xem địa tiên giới thiên đạo ý chí đối với cái kia hầu tử sủng tới trình độ nào. Linh San không cần phải nhiều lời nữa, đứa con của số mệnh loại này tồn tại xác thực rất khó theo lẽ thường để phán đoán. Lấy chính mình lão ca tính tình, tất nhiên sẽ làm nộ không ở Phương Thốn Sơn tu luyện cái 1800 năm, đem một thân thực lực tăng lên tới cực kỳ mạnh mẽ trình độ, mới sẽ thả cái kia hầu tử xuống núi. Xuống núi tức đỉnh cao, lấy cái kia hầu tử tinh khí, nói không chắc thật là có khả năng đánh vào Lăng Tiêu Bảo Điện. Đúng rồi ca, ta cái kia đại chất từ đây, ngươi chuẩn bị truyền thụ cho hắn gì đó? Hắn cái kia tư chất bình thường công pháp tác dụng không lớn. Nhạc Dương nói, ngươi làm cho bộ kia bản nguyên phương pháp tu luyện làm sao? Linh San lắc đầu nói, có thể kiêm tu này pháp, nhưng chủ tu công pháp tốt nhất vẫn là phù hợp thể chất của hắn tốt nhất. Nhạc Dương cười nhạt nói, cái kia liền để hắn hướng về Hỗn Độn Ma Thần phương hướng đi tu luyện đi. Phương Thôn Sơn, Bồ Đề lao tổ bế quan đạo trường. Ban đêm, vào lúc canh ba, hai đạo bóng đen lén lén lút lút từ đệ tử nơi ở rời đi, thừa dịp ánh trăng đi đến đại điện nơi cửa sau, chỉ thấy đại điện hậu môn nửa khép nửa mở, hai bóng người thấy thế nhất thời đại hỉ. Sư huynh, ngươi nói không sai, sư phụ quả nhiên là muốn truyền thụ cho chúng ta chân truyền pháp môn. Này hai bóng người, tự nhiên là Nhạc Duyên cùng Ngộ Không sư huynh đệ hai người, lúc này Ngộ Không nhếch miệng khà khà cười, phảng phất nhìn thấy trường sinh bất tử quang minh tiền cảnh. Tiến vào hậu môn, hai người cẩn thận từng ly từng tí một đi đến điện bên trong, sau đó, ở giữa cung điện nơi, nhìn thấy Hạc Phát Đồng Nhan, ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn đả tọa tu luyện sư phụ. Đến rồi. Trên bồ đoàn, Bồ Đề lao tổ chậm rãi mở con mắt ra, nhàn nhạt mở miệng, đến rồi một câu như vậy. Nhạc Duyên sững sờ, theo bản năng trả lời một câu, đến rồi. Các ngươi, không nên tới. Nhạc Duyên cùng Ngộ Không đối diện một ánh mắt, trong lòng hắn cũng là có chút nói thầm. Lúc này, có phải là nên trở về một câu, nhưng ta vẫn là đến rồi. Nói như vậy, có thể hay không bị sư phụ cho đánh chết? Nếu đến rồi, cái kia chính là mệnh số gây ra. Bồ Đề lao tổ khẽ thở dài một cái, đại thế dòng lũ đã không thể ngăn cản, vận mệnh quy tích đã bắt đầu chuyển động. Vi sư cuối cùng cho các ngươi một cơ hội. Rời đi nơi đây, coi như đêm nay chưa từng tới, trở lại, như cũ có thể làm cái tiêu giao khoái hoạt tiên nhân bình thường. Tuy không cách nào trường sinh bất tử, nhưng ít ra, không có nhiều như vậy vô vọng kiếp số. Sư huynh. Nộ không theo bản năng nhìn về phía sư huynh mình, sư phụ mấy câu nói này, nói gầm gầm gừ gừ, nghe có chút làm người ta sợ hãi. Cái gì đại thế dòng lũ, cái gì vận mệnh quy tích, cái gì vô vọng kiếp số, hắn nghe không hiểu, nhưng cũng bản năng cảm giác được, hôm nay nếu thật sự lưu lại, hắn khả năng vận mệnh liền rất khó có thể nắm giữ ở trong tay chính mình. Ngộ không hiểu, nhưng Nhạc Duyên nhưng rất rõ ràng. Hôm nay lưu lại, tập được Bồ Đề lão tổ chân truyền, tương lai Tây Du đại thế mở ra, bọn họ tất nhiên gặp bị cuốn vào bên trong. Nguyên bản trong kịch bản phim, bị cuốn vào chỉ có Hầu Tử một người, mà bây giờ, e sợ muốn nhiều Nhạc Duyên. Không có quá nhiều suy nghĩ, Nhạc Duyên rất nhanh liền làm ra quyết đoán. Quản hắn tương lai Tây Du làm sao, hôm nay nếu không thể ở sư phụ nơi này học được chân truyền công pháp, không có đại thần thông hộ thân, tại đây cái tiên thần đầy đất đi Tây Du thế giới, e sợ còn không chờ được đến Tây Du nội dung vở kịch bắt đầu, liền sẽ không thể giải thích được bị người cho tính toán chết. Ngẫm lại Tây Du bên trong những long vương đó, mưa xuống nhiều hàng rồi một điểm, cũng phải bị ép đến Trảm Tiên Đài trên chém. Mà Tôn Ngộ Không, học thành trở về, ở địa phủ đại náo một hồi, sửa lại sinh tử bộ, bị Diêm La Vương bẩm báo thiên đình, kết quả thì lại làm sao? Đánh giấm không có, trái lại còn bị Chiêu An đến trên trời, cho cái chức quan lung lạc. Vì sao? Bởi vì con khỉ này thực lực đủ mạnh, có giá trị tồn tại. Ở thế giới này, thực lực không đủ mạnh, dù cho là đàng hoàng giữ khuôn phép, như cũng miễn không được bị các loại tính toán, bất cứ lúc nào cũng có thể bị người đánh chết. Nhưng ngươi nếu là đủ mạnh, dù cho là đại náo thiên cung, gặp phải thiên đại cái soạn, như cũng gặp có đại lao đồng ý đứng ra che chở ngươi. Thực lực vi tôn thế giới, bây giờ tăng cao thực lực cơ hội đang ở trước mắt. Nhạc Duyên cái nào còn cố được rồi hắn? Quản hắn tương lai có thể hay không bị cuốn vào Tây Du đại kiếp bên trong, trước tiên đem chỗ tốt cầm vào tay, làm hết sức tăng lên tự thân gốc gác, tăng cường chút có thể chống lại các đường tiên thần lá bài tẩy, mới là đường ngay. Vì lẽ đó, Nhạc Duyên cung kính mở miệng, nói một câu làm người rất khó từ chối lời nói. Sư phụ, đến đều đến rồi, kính xin sư phụ chăm sóc, truyền thụ đệ tử trường sinh đại đạo đi. Đến đều đến rồi. Câu nói này, thực sự là quá làm người khó có thể từ chối. Nộ không cũng là bang bang chói quỳ xuống đất dập đầu, trong con ngươi tràn đầy chờ đợi vẻ. Trước tiên mặc kệ sư phụ trước nói có thật đáng sợ, ngược lại hắn cũng nghe không hiểu. Nhưng sư huynh làm cái gì, hắn theo nghe theo là được. Sư huynh là người thông minh, khẳng định là không sai được. Chương 649, truyền đạo. Người đều là ở trải qua bên trong trưởng thành. Đối với Tôn Ngộ Không tới nói, đời này của hắn không dám nói thuận buồm xuôi gió, nhưng cũng gần như. Ở hắn hiện hữu trong cuộc sống, gặp được tối làm hắn kinh hoàng sự tình, chính là tận mắt nhìn cùng cuộc sống mình mấy chục năm lao hầu tử, đột nhiên có một ngày chết rồi. Cái kia một ngày, hắn rõ ràng cái gì gọi là tử vong. Ở sợ hãi tử vong dưới, ở đối với trường sinh khát vọng điều động, hắn bắt đầu rồi dài lâu cầu tiên vấn đạo, tìm cầu trường sinh lữ trình. Mà cái này lữ trình điểm cuối ở Phương Thốn Sơn, mà dẫn hắn vào núi người chính là trước mắt sư huynh Nhạc Duyên. Ân, dựa theo Phương Thốn Sơn bối phân chia, hắn nên xưng hô Nhạc sư huynh vì là Ngộ Duyên sư huynh. Những năm này dài lâu cầu đạo cuộc đời, làm cho Ngộ không rõ ràng một cái đạo lý, tìm đối phương hướng về xa so với mù quáng nỗ lực càng quan trọng. Đối với siêu gia bản thân nhận thức hoặc là không thể nào hiểu được sự tình, cùng mù quáng làm quyết định không bằng tìm tới một cái có thể làm ra chính xác quyết định người. Sau đó, người kia làm thế nào, chính mình theo làm là được. Mà người này, Ngộ không cảm thấy cho hắn đã tìm tới. Vì lẽ đó, ở sư huynh khẩn cầu sư phụ truyền thụ chân truyền pháp một lúc, Ngộ không không do dự chút nào, theo sát sau, quỳ lạy dập đầu, cầu lấy đại đạo chân truyền. Bồ Đề lao tổ ánh mắt bình tĩnh, ở hai vị đệ tử trên người nhàn nhạt liếc mắt nhìn. Càng là ở Nhạc Duyên trên người, ánh mắt của hắn càng là nhiều dừng lại như vậy mấy mắt. Hai người các ngươi, cân cước đều rất là không tầm thường, nếu làm ra lựa chọn, như vậy vi sư liền cũng không nói thêm gì nữa. Nói tới chỗ này, lão tổ đứng dậy, hai tay chắp sau lưng, lạnh nhạt nói, vi sư có thiên cương 36 pháp, địa sát 72 biến, các ngươi nguyện học cái nào giống như. Nghe vậy, Nhạc Duyên trong lòng run lên, trong lòng có chút hừng hực. Thiên cương địa sát phương pháp, rốt cục muốn học được. Sư phụ, đệ tử hay là muốn hỏi một câu, có thể trường sinh bất tử sao? Nộ không này khỉ con, quan tâm nhất, vẫn là cái này. Có thể. Lần này, Bồ Đề lao tổ đưa ra sáng tỏ trả lời chắc chắn. Thiên cương 36 pháp, địa sát 72 biến, tập được 1, kim tiên có hy vọng, từ đó lại không ba thai cửu kiếp, đồng thọ cùng trời đất. Lấy hai người ngươi cân cước, tu tập đến đại thành, trở thành thái ớt cảnh đại năng, cũng không thường không có khả năng. Đến thái ớt cảnh giới, chỉ cần tự thân không tìm đường chết, chủ động treo chọc thiên đỉnh cái kia hiếm có mấy vị đại đế, cùng thiên đồng thọ, trường sinh bất tử, không phải vọng luôn. Nghe được có thể trường sinh bất tử, Ngộ không vui mừng khôn nguôi, vào đầu bứt tai, thua tay múa chân, cấp thiết muốn có được công pháp truyền thừa. Bồ Đề lao tổ cười nói, thiên cương 36 pháp, địa sát 72 biến, này hai môn đại đạo huyền công, các ngươi muốn tu tập loại nào? Ngộ không hiểu bên trong nào diệu, lúc này vui vẻ nói, sư phụ, đệ tử tuy rằng hiểu được không nhiều, nhưng cũng biết 72316 nhiều, khẳng định là địa sát 72 biến tốt. Sư đệ, chấm đã. Nhạc Duyên vội vã mở miệng, ngăn cản đầu góc rối rắm Ngộ không, lắc đầu nói, ngươi chỉ biết 72316 nhiều, nhưng lại cũng biết sao bắt đầu cùng địa sát khác nhau. Nói, hắn không người hướng về lão tổ thi lễ, nói, sư phụ, không biết ngày đó cương cùng địa sát phương pháp, này cộng trong thần công, loại nào càng mạnh hơn một ít. Lão tổ khẽ mỉm cười, ngươi đúng là kẻ dối trá. Thiên cương 36 pháp, chính là 36 loại đại thần thông, điều đình tạo hóa, điên đảo âm dương, di tinh hoán đầu, hồi thiên phản nhật, hô mưa gọi gió, chấn động sơn hám địa, giá vụ đằng vân, hoa giang thành lục, túng địa kim quang, phiên giang rào hải, tác đầu thành binh, đầu đinh bảy mũi tên, địa sát 72 biến, bao quát tính mịch, khu thần, đam sơn, cấm nước, mượn phòng, bố vụ, kỳ tình, đảo vũ, tọa hỏa, vào nước, tiểm nhật, ngự phòng, nấu thạch, thổ diễm, chờ 72 loại pháp thuật. Này hai môn công pháp, vị sư đều hơn nữa thay đổi hoàn thiện, tu tập thành công, không chỉ có thần thông tự sinh, pháp thuật cường hãn, càng có thể huyết nhục diễn sinh, thiên biến văn hóa, có thể gọi thân thể bất tử. Cho tới lời ngươi nói loại nào càng mạnh hơn một ít. chỉ nhìn một cách đơn thuần tên, ngươi nên cũng đoán được chứ? Nhạc Duyên ngưng tiếng nói, vì lẽ đó, sư phụ, Thiên Cương 36 pháp, uy năng càng mạnh hơn, đúng không? Bồ Đề lão tổ gật đầu, sao bắt đầu, ở địa sát bên trên, nhưng tu hành độ khó cũng vượt xa khỏi địa sát 72 biến. Sao bắt đầu phương pháp, muốn nhập môn, ngược lại cũng không khó, nhưng muốn tinh thông, nhưng phi thường khó khăn. 36 môn đại thần thông, chỉ cần có một môn tu tập viên mãn, tại đây địa tiên giới bên trong, không dám nói nên ngang mà đi, nhưng tự vệ đã là thừa sức. Dứt lời, Bồ Đề lão tổ giơ tay chỉ tay đại điện, sau một khắc, mọi người cảnh tượng trước mắt bắt đầu cấp tốc biến hóa, Nhạc Duyên, Nộ Không hai người ở một trận mê muội sau, lại lần nữa mở mắt ra lúc, phát hiện mấy người đã đi đến mênh mông trong vũ trụ sao trời. Mỗi đóa hoa là một thế giới, một lá một bồ đề. Nơi này là vi sư ở dị không gian bên trong, tiện tay mở ra vũ trụ tinh không. Đương nhiên, chỉ là đơn thuần vũ trụ tinh không, cũng không có sự sống tồn tại, thích hợp chuyển pháp. Như vậy, hiện tại nói cho vi sư, các ngươi lựa chọn đi. Thiên Cương 36 pháp, sư phụ, đệ tử lựa chọn càng lợi hại Thiên Cương 36 pháp. Nộ Không là tính nôn nóng, không thể chờ đợi được nữa hô lên. Nhưng hô xong sau, hắn lại hối hận rồi, quá nôn nóng rồi, nên trước tiên chờ sư huynh nói xong, chính mình lại theo nói. Vạn nhất, chính mình lại chọn sai, chẳng phải là lúng túng. Nhạc Duyên con người nói, xin hỏi sư phụ, này Thiên Cương địa sát phương pháp, có hay không có xung đột? Tỷ như, tập được sao bắt đầu pháp, liền không thể lại tu hành địa sát 72 biến. Bồ Đề lão tổ cười ha ha, nói, ngươi tiểu tử này, ngược lại cũng lòng tham. Thiên Cương 36 pháp, địa sát 72 biến, ngược lại cũng không xung đột. Nhưng mỗi một môn thần thông bí pháp, tất nhiên muốn tiêu hao lượng lớn thời gian đến tu hành. Ham nhiều tức không nát đạo lý, ngươi dù sao cũng nên hiểu chưa? Đạo lý này, đệ tử tự nhiên là rõ ràng. Nhạc Duyên trịnh trọng nói, nhưng đệ tử vẫn là muốn thử một chút. Bồ Đề lão tổ con ngươi hơi rủ xuống, nhìn về phía hầu tử, nói, Ngộ Không, ngươi đây. Ngộ Không lúc này trái lại có chút chần chờ. Hắn tính tình đơn thuần, nhưng nó cũng không ngốc. Thiên Cương 36 pháp, sư phụ đã nói tới rất rõ ràng, uy năng ở địa sát 72 biến bên trên. Nhưng sư phụ cũng nói rất rõ ràng, Thiên Cương 36 pháp rất khó tu luyện, Ngộ Không đối với tự thân tư chất tu hành, thiếu hụt một cái sáng tỏ nhận thức, cũng không dám xác định chính mình đến tột cùng có thể hay không ở sao bắt đầu chi đạo trên có thành tựu. Vạn nhất ham nhiều tức không nát, chỉ có thể tu luyện cái gia lông, chẳng phải là hưởng phí hết thời gian. Nhưng nếu để cho hắn chỉ tu địa sát 72 biến, hắn lại có chút không cam lòng. Rõ ràng có tầng thứ càng cao hơn pháp môn ở trước mắt, nếu là liền như thế bỏ qua, chẳng phải tiếc nuối cả đời. Loại này xoắn xuýt cùng không muốn cảm, để hắn chậm chạp không cách nào làm ra lựa chọn. Theo bản năng, hắn quay đầu nhìn về phía sư huynh. Đã thấy sư huynh ánh mắt đồng dạng hướng về hắn xem ra, càng là không được dấu vết đối với hắn khẽ gật đầu. Ngay sau đó, trong lòng hắn nắm chắc, thế gian này, hắn kính trọng nhất người, tự nhiên là sư phụ. Nhưng nhất làm cho hắn tín nhiệm là sư huynh mình. Sư huynh nói hành, vậy thì nhất định được. Ngay sau đó, hắn không do dự nữa, cung kính mở miệng. Đệ tử cùng sư huynh như thế. Sư huynh muốn tất cả đều học, ta cũng như thế. Thiếu niên may mắn, trở thành người được chọn, nhân sinh đại biến, xuyên qua vô tận thứ nguyên, gặp gỡ đủ loại tràn cảnh quen thuộc, đến một lúc nào đó, hắn đã siêu việt tất cả. Chương 650, nhà ta sư phụ, đến tột cùng là ai? Địa phủ, Nhạc Linh San cười híp mắt nhìn màn ánh sáng bên trong cảnh tượng. Chết no gan lớn, chết đói nhát gan, ca, ngươi con trai này, xem ra khẩu vị so với ngươi còn đại đây. Nhạc Dương không tỏ rõ ý kiến cười cợt, có dã tâm cũng không là chuyện xấu gì. Ngươi nói, Tây Du bắt đầu sau, để hắn gia nhập bên trong, làm sao? Ồ. Linh San cười nói, Tây Du lấy kinh đại sư huynh. Nhạc Dương gật đầu, nói, những năm này, ta suy tính quá không ít lần, trên căn bản có thể kết luận, cái gọi là Tây Du, chính là một lần đông phương số mệnh chuyển đến phương Tây quá trình. Mà tham dự đến bên trong, chỉ cần không phải bị đánh chết cái kia một nhóm, bao nhiêu đều có thể chia lại đến một ít số mệnh. Tham dự quá trình càng sâu, được số mệnh liền càng nhiều. Nói, Nhạc Dương khỏe miệng hơi dương lên, đem Linh San cùng Ngao Loan hai người đưa tới, nói, các ngươi nói, vị kia lấy kinh nghiệm người, chúng ta có cơ hội hay không lưu tính một hồi. Ngao Loan nghe vậy, mí mắt giật lên. Ở nàng xuyên việt trước thế giới hồng hoang, Như Lai Phật Tổ, vậy cũng là chuẩn thánh cấp đại năng, càng là Phật môn ở bề ngoài đại thừa Phật chủ. Này nhóm cường giả, tuyệt đối là nàng chỉ có thể ngước nhìn tồn tại. Dù cho là bây giờ này mới Tây Du vị diện, vị tiết Như Lai Phật Tổ cũng không có cường đại như vậy, nhưng phòng trừng cũng là thái ớt đỉnh cấp tồn tại. Ở đây sao một vị đại năng dưới mí mắt làm tính toán, chính mình vị sư đệ này, lá gan cũng lớn quá rồi đó. Sơ sót một cái, lọt nhân bánh, Phật bên kia cửa vì số mệnh, cần phải phát rồ không thể. Vốn đang không có gì hứng thú Linh San, nghe vậy nhất thời trở nên hưng phấn, ca, ngươi muốn ở lấy kinh nghiệm trên thân thể người làm sự tình. Nhạc Dương cười nói, cái kia hầu tử bây giờ ở Phương Thốn Sơn tu hành, còn lúc nào xuống núi, còn chưa là do chúng ta định đoạt. Vì lẽ đó, Tây Du muốn bắt đầu, làm sao, cũng đến đợi thêm cái 1800 năm. Thời gian lâu như vậy, đầy đủ ở lấy kinh nghiệm trên thân thể người, làm chút văn chương. Nói tới chỗ này, hắn suy đoán nói, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, Phật bên kia cửa, phòng trừng cũng chỉ là bước đầu định ra rồi Tây Du con đường, nhưng cho tới lấy kinh nghiệm người là ai, người hộ đạo là ai, e sợ đều còn không đầu mối gì. Đến, chúng ta đồng thời tính toán, cái này lấy kinh nghiệm người vị trí, có hay không khả năng, do chúng ta đến lấy đại. Ngao Loan cao mày nói, e sợ không dễ dàng. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, lấy kinh nghiệm người gặp rơi vào Như Lai nhị đệ tử Kim Thiền Tử trên người, bực này trọng trách, Phật bên kia cửa, tất nhiên không thể gặp tùy tiện tuyển cá nhân tới làm. Coi như không chọn Kim Thiền Tử, cũng sẽ ở linh bên kia núi, chọn cái có phần lượng Bồ Tát đến chuyển thế. Linh San hỏi, bây giờ địa phủ nắm giữ ở chúng ta trong tay, ca, chúng ta có hay không khả năng, ở tại bọn hắn tuyển ra lấy kinh nghiệm người chuyển thế lúc, làm chút tay chân. Nhạc Dương lắc lắc đầu, lấy kinh nghiệm người can hệ trọng đại, chuyển thế sau, Phật bên kia cửa tất nhiên gặp một lần lần kiểm tra, bình thường thủ đoạn, căn bản không gạt được vị kia Phật tổ. Trừ phi. Trừ phi cái gì? Nhạc Dương cười có chút cao thâm khó dò, nói, trừ phi, ta cái này địa phủ đại đế, tự mình vào luân hồi, trở thành lấy kinh nghiệm người, Đường Huyền Trang. Linh San ánh mắt sáng lên, ca, ngươi này, có nắm chắc không? Cái kia Kim Tiền Tử dù sao cũng là Như Lai nhị đệ tử, thật có thể giấu giếm được Như Lai. Có thể. Nhạc Dương trịnh trọng gật đầu. Dù sao, hắn có hệ thống ở tay, là bật thật ta. Tiêu tốn chút số mệnh, che lấp thiên cơ, đem chính mình linh hồn khí tức chuyển hóa thành Kim Tiền Tử khí tức, lấy hệ thống năng lực, giấu giếm được Phật môn, nghĩ đến không khó lắm. Địa phủ bên kia, Nhạc Dương mấy người đang tính toán nên làm gì thay thế được lấy kinh nghiệm người, vơ vét số mệnh. Một bên khác, Nhạc Duyên cùng Ngộ Không hai người, ở Bồ Đề lao tổ mở ra trong vũ trụ sao trời, chính cảm ngộ Thiên Cương 36 pháp. Trong tinh không, sư phụ cái kia xem ra cũng không tính quá thân ảnh cao lớn, lúc này, sừng sững ở trung tâm vũ trụ khu vực. Hôm nay, vi sư truyền thụ bọn ngươi Thiên Cương 36 pháp, hô mưa gọi gió. Dứt lời, lão tổ giơ tay, hướng về hư không xa xa chỉ tay. Vũ trụ nhất thời truyền đến một trận cơn lốc tiếng gầm gừ. Sau một khắc, mắt trần có thể thấy, phía xa trong trời sao, một đoàn màu đen cơn lốc bắt đầu thành hình, tràn ngập vô biên tinh không. Màu đen cơn lốc vô biên vô hạn, tựa hồ nhấn chìm gần phân nửa tinh không, nơi đi qua nơi, hư không bị xé rách, tảng lớn ngân hà ở trong chớp mắt bắt đầu vỡ diệt ra. Cùng lúc đó, nơi sâu xa trong vũ trụ, chẳng biết lúc nào, có không tên màu đen giọt mưa bắt đầu thưa thớt chống vắng nhỏ xuống đến. Cái kia giọt mưa, lúc đầu còn không có gì, nhưng theo nước mưa càng rơi xuống càng lớn, càng rơi xuống càng nhanh, từng luồng sức mạnh vô hình bắt đầu tràn ngập ra. Cái kia nước mưa xem ra không có cái gì uy lực, rơi vào trong tinh không, thậm chí ngay cả một ngôi sao đều phá diệt không được, dường như căn bản không có bất kỳ lực công kích. Nhưng Nhạc Duyên nhưng có thể rõ ràng cảm ứng được, ở cái kia nước mưa bên trong, tồn tại một luồng khiến linh hồn cảm thấy khiếp đảm sức mạnh to lớn. Hắn có loại cảm giác, nếu không có sư phụ bảo vệ, chỉ cần hắn dám đi vào cái kia màu đen màn mưa bên trong, thân thể trong nháy mắt liền sẽ bị tan rã, dù cho là nguyên thần, linh hồn, e sợ đều sẽ ở trong chớp mắt bị cái kia nước mưa hoàn toàn thôn phệ. Nước mưa này, đối với vật chất không tạo thành bất cứ thương tổn gì, nhưng cũng đối với sinh linh có tuyệt đối nguy hiểm chí mạng. Hô mưa gọi gió này các phép thuật, tiên nhân bình thường cũng có thể dễ dàng triển khai. Nhưng, Thiên Cương 36 pháp bên trong hô mưa gọi gió, nhưng là một loại tập công kích vật lý cùng với công kích linh hồn làm một thể hợp lại thần thông, có thể hủy diệt vạn vật, cũng có thể mất đi tất cả sinh cơ. Tận mắt nhìn màu đen cơn lốc, ở vô biên màn mưa ra chỉ dưới, bao phủ nửa cái vũ trụ, vừa mới ở sư phụ điều khiển ở dưới, thủ tiêu thần thông, khôi phục vũ trụ trật tự. Đến đây, Nhạc Duyên cùng Ngộ Không hai người, vừa mới thở phào nhẹ nhõm. Loại kia muốn hủy diệt tất cả, dập tắt tất cả, liền vũ trụ cũng có thể phá hủy khủng bố nguy cơ, dù cho là đứng ở sư phụ bên cạnh, hai người đều có loại bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu sẽ chết đi cảm giác. Hai người bọn họ, một cái chưa thành tiên, một cái cũng chỉ là có chân tiên sức chiến đấu tiên tiên thôi. Đối mặt loại này hơi một tí liền muốn hủy diệt vũ trụ ngập trời oai, nói không có chút nào kinh hoàng, tự nhiên là không thể. Nhưng ngắn ngủi kinh hoàng sau, hai người trong con người lập lòe ra một loại tên là khát vọng ánh sáng lộng lẫy. Này, còn vẹn vẹn chỉ là Thiên Cương 36 pháp một trong a, cũng đã có hủy thiên diệt địa oai. Nếu là Thiên Cương 36 pháp tất cả đều học được, này sẽ là kinh khủng cỡ nào uy năng. Nếu là Thiên Cương 36 pháp, địa sát 72 biến, tất cả đều nắm giữ, bọn họ sẽ mạnh đến mức nào? Quả thực không thể nào tưởng tượng được a. Càng là Nhạc Duyên, nhìn về phía sư phụ trong ánh mắt, càng nhiều hơn mấy phần kính nể. Vẫy tay một cái, hủy thiên diệt địa, chính mình vị sư phụ này, đến tột cùng là cảnh giới cỡ nào? Sư phụ đã nói, Thiên Cương địa sát phương pháp tu luyện thành công bước vào thái ớt cảnh sau, chỉ cần đừng tìm đường chết đi chọc thiên đình mấy vị kia đại đế, cùng thiên đồng thọ trường sinh bất tử, là điều chắc chắn. Như vậy vị sư phụ này, lại là cỡ nào tu vi cảnh giới? Hơn nữa, chính mình vị sư phụ này, đến tột cùng là người nào? Nguyên bản, ở Nhạc Duyên suy đoán bên trong, sư phụ Bồ Đề lao tổ coi như không phải Như Lai Phật tổ phân thân, cũng khả năng cực lớn là Phật môn một vị Phật đà. Nhưng mới vừa, sư phụ ra tay biểu thị hô mưa gọi gió thần thông bên trong, nhưng không hề Phật môn công pháp khí tức. Chính mình vị sư phụ này, đến tột cùng là ai? Chẳng lẽ, là thiên đình một vị đại đế hay sao? Thiếu niên may mắn, trở thành người được chọn, nhân sinh đại biến, xuyên qua vô tận thứ nguyên, gặp gỡ đủ loại tràn cảnh quen thuộc, đến một lúc nào đó, hắn đã siêu việt tất cả. Chương 651, vi sư đến từ thiên ngoại hỗn độn. Trong núi không năm tháng, 300 thâm niên lặng yên mà qua. Phương Thôn Sơn, Tà Nguyệt Tam Tinh Động. Đi qua rất dài hành lang, Nhạc Duyên đi đến một chỗ trong thiên điện. Từ khi trăm năm trước, theo sư phụ mở ra trong vũ trụ sao trời sau khi rời đi, này vẫn là sư phụ lần thứ nhất truyền âm triệu kiến hắn. Vào cửa điện, nhưng thấy sư phụ vẫn chưa như mọi khi bình thường đã tọa tu luyện, mà là sắc mặt ôn hòa tỉ mỉ hắn. Sư phụ. Nhạc Duyên cung kính hành lễ, này một tiếng sư phụ, hắn gọi đến mức rất là chân thành. Tuy không biết chính mình sư phụ đến tột cùng là lai lịch ra sao, nhưng Bồ Đề lao tổ đối lại hắn, sắc thực như sư như cha, nên phải thượng sư phụ xưng hô. Vi sư nhớ tới, ngươi nhập môn lúc đã nói, ngươi là từ hạ giới phi thăng mà đến chứ? Nhạc Duyên cung kính nói, sắc thực như vậy. Sư phụ, chẳng lẽ ngươi tìm tới cha mẹ ta tung tích? Bồ Đề lao tổ cười nói, này thật không có. Vi sư chỉ là hiếu kỳ, muốn nghe ngươi nói ở hạ giới lúc tình huống. Đương nhiên, ngươi như không muốn, vi sư cũng không miễn cưỡng. Sư phụ nói giỡn, này có cái gì khó nói. Ngay sau đó, Nhạc Duyên hơi trầm tư, có chọn tính nói một chút sự tình. Ở hạ giới vũ trụ, phụ thân ta là đạo môn đại đế, mẫu thân là ma môn ma chủ. Nghe nói rất lợi hại, nhưng đến tột cùng lợi hại bao nhiêu, ta cũng chưa từng thấy, ở trí nhớ của ta bên trong, xưa nay chưa từng thấy bọn họ ra tay. Bởi vì xuất thân duyên cớ, ta cất bước so với người khác muốn cao hơn không ít. Tu hành trên đường tuy rằng rất có đau khổ, nhưng đều là hữu kinh vô hiểm vượt qua. Ta này một đời nói đến, cũng coi như là thuận buồm xuôi gió. Có Thanh Mai trúc mã đạo lữ, có âm thầm bảo vệ người thân, còn có tung hành vũ trụ tông môn thế lực làm chỗ dựa. Em nghĩ như vậy, thật giống cũng xác thực không có gì để nói nhiều, ngoại trừ cha mẹ tung tích thành câu đố ở ngoài, ta này một đời vẫn là rất thuận lợi bốn. Bồ Đề lao tổ một mặt ôn hòa nụ cười, nghe Nhạc Duyên ở châm trước câu nói, giảng giải chính mình một đời trải qua. Đúng rồi, ngươi mới vừa nói, ngươi có đạo lữ. Lao tổ nói, nắn ngón tay, tựa hồ là ở bấm toán cái gì, sau đó cười nói, nhưng là họ Tiếu. Nhạc Duyên mở ra, có chút khó có thể tin tưởng nói, sư phụ, liền này, ngươi cũng có thể tính ra được. Lao tổ lắc lắc đầu, cũng chỉ có thể toán đến một bước này, có người vì ngươi che lấp thiên cơ, nhiều hơn nữa, liền coi không ra. Che lấp thiên cơ? Nhạc Duyên suy đoán nói, chẳng lẽ là cha mẹ ta làm? Có lẽ vậy. Lao tổ cũng không có ở cái đề tài này trên nhiều tán gẫu ý tứ, nói, đúng rồi, ngươi vừa có đạo lữ, có thể có dòng dõi. Ngươi phi thăng, ngươi đạo kia lữ là làm sao thu xếp? Đệ tử cũng không còn nối dõi. Nhạc Duyên thở dài, nói, ta này thể chất quá mức bá đạo, tuy sau đó tới tu luyện thành công, thành đạo lữ tẩy tủy phật mạch, tăng lên tư chất, thậm chí đang phi thăng trước đem tu vi tăng lên tới luyện hư hợp đạo cảnh. Nhưng ngay cả như vậy, cũng căn bản là không có cách dựng dục giá huyết thống dòng dõi. Bồ Đề lao tổ gật gật đầu, ngược lại cũng không ngoài ý muốn. Muốn tìm cái có thể xứng đôi tiên tiên ma đạo thân thể có thể thai nghén dòng dõi đạo lữ, quả thật có chút không hiện thực. Ngươi ở hạ giới, còn có sư môn. Hừ, là phụ thân ta lưu lại tông môn. Trong môn phái cường giả không ít, càng là ta vị kia nhị sư tỷ, càng là có thể gọi yêu nghiệt, càng là ở ta trước phi thăng. Ồ. Bồ Đề lao tổ hơi kinh ngạc. Trong địa phủ, nhìn thấy màn này Nhạc Dương, cũng là sửng sốt. Cần Nhi nha đầu kia, phi thăng. Nhạc Linh San đúng là không cái gì bất ngờ, ta sớm nói quá, nha đầu kiêm lịch thiên vô cùng, như phi thăng, tất nhiên ở duyên nhi trước. Nhạc Dương không tiếp tục nói nữa, mà là ngồi xếp bằng ở trong hư không, nguyên thần nắn ấn quyết, bắt đầu toàn lực tiến hành thôi diễn. Một hồi lâu sau, hắn mở con mắt ra, có chút tiếc nuối lắc lắc đầu. Cái gì cũng không suy tính đến. Cần Nhi nha đầu kia, thấy thế nào, cũng không quá bình thường, nàng đi con đường, liền không phải bình thường tu sĩ nên có con đường tu luyện. Theo ấn Linh San trước đây lời giải thích, đứa bé kia, cùng nói là tu sĩ, chẳng bằng nói là đại đạo con gái ruột, người ta khả năng chính là tới đây trong hồng trần đi một lần, đến trải nghiệm cuộc sống. Đương nhiên, đây chỉ là Linh San nói đùa, nhưng có thể để chính mình muội muội cái này giết chóc ma nữ đều cảm khái như thế, có thể thấy được Cẩn Nhi số mệnh sự khủng bố, liền Linh San đều cảm nhận được áp lực. Mà mới vừa, chính mình nguyên thần thôi thúc tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ, đều đẩy không tính được tới liên quan với Cẩn Nhi bây giờ bất kỳ tin tức gì, cũng có thể thấy được căn cước, tuyệt đối không tầm thường. Ca, Cẩn Nhi sự tình, ngươi liền không cần nhiều bận tâm. Mắt thấy Lao Ca suy tính không có kết quả, Linh San đúng là không đáng kể cười nói, lời nói khó nghe điểm, coi như chúng ta tất cả đều chết sạch, Cẩn Nhi nha đầu kia cũng có thể nhảy nhót tương bừng sống rất tốt. Ngươi có thời gian như vậy đến tìm kiếm vị trí của nàng, không bằng cố gắng hoàn thiện một phen Tây Du kế hoạch đi. Phương Thôn Sơn, sư phụ, ngài hôm nay đột nhiên quan tâm tới đệ tử ở hạ giới trải qua, nhưng là có biến cố gì? Bồ Đề lao tổ cười nhạt nói, không biến cố gì, chỉ là vi sư nơi này có môn chân truyền công pháp, muốn truyền thụ cho ngươi. Truyền thụ trước, muốn hiểu thêm một ít tình huống của ngươi mà thôi. Nhạc Duyên trừng mắt nhìn, còn có công pháp muốn truyền thụ. Thiên Cương 36 pháp cùng Địa Sát 72 biến, càng là tu hành, Nhạc Duyên liền cảm giác càng là bác đại tinh thâm. Này hai đại pháp môn, không đơn thuần chỉ là đơn thuần thần thông pháp môn, càng là có thể tăng lên tu vi cảnh giới đại đạo huyền công. Nhạc Duyên có cảm giác, khi hắn đem Thiên Cương 36 pháp bên trong một cái nào đó thần thông tu luyện đến cảnh giới viên mãn lúc, liền có thể vượt qua ba thai cửu kiếp, bước vào kim tiên cảnh giới. Mà nếu như có thể đem sao bắt đầu pháp triệt để tu hành viên mãn, bước vào trong truyền thuyết thái ất cảnh, cũng không thường không có khả năng. Thậm chí, hắn suy đoán, nếu là Thiên Cương Địa Sát pháp môn, tất cả đều tu luyện đến đại thành cảnh giới viên mãn, hay là cái kia cái gọi là Thiên Đình đại đế vị trí, hắn cũng chưa chắc không thể đi ngồi một lần. Vốn tưởng rằng, này hai đại pháp môn liền đủ nghịch thiên rồi, kết quả, hôm nay sư phụ nhưng nói cho hắn, trước hắn sở học, vẫn không tính là chân truyền công pháp. Phải biết, Tây Du trong kịch bản phim hầu tử, chỉ học Địa Sát 72 biến, liền dám đại náo thiên cung. Liên này, vẫn không tính là chân truyền. Nhìn Nhạc Duyên có chút kinh ngạc ánh mắt, Bồ Đề lao tổ bình chân như vậy nói, vi sư cũng không phải là giới này người, mà là đến từ thiên ngoại hỗn độn. Trước giảng đạo lúc nói Kim Đan đại đạo, cũng hoặc là truyền thụ cho ngươi cùng Ngộ Không Thiên Cang Địa Sát pháp môn, đều chỉ có thể coi là giới này thần thông công pháp. Cho nên nói, sư phụ, ngài là đến từ thiên ngoại hỗn độn bên trong hỗn độn ma thần. Nhạc Duyên hô hấp dồn dập lên. Bái sư Bồ Đề lao tổ sau, này 300 năm, hắn tuy rằng tu vi tăng nhanh như gió, đã đến chân tiên cảnh giới, thực lực có tăng lên cực lớn. Nhưng sư phụ a, ngươi này đột nhiên nói cho ta, ngươi không phải địa tiên giới đại năng, mà là đến từ hỗn độn bên trong hỗn độn ma thần. Này tấm độ vượt qua cũng quá khuyết đại đi. Ta một cái nho nhỏ chân tiên, có tài cán gì, có thể biết như thế bí ẩn tin tức a? Chương 652, đưa vị này kim tiền tử tiểu huynh đệ vào luân hồi. Địa phủ, tầng thứ 18 địa ngục, đao cứ địa ngục. 18 tầng địa ngục, mỗi một tầng đối với hồn thể tới nói, đều là một cái độc lập hình phạt không gian. Nhạc Dương lặng lặng mà sừng sững ở tầng này trong địa ngục, lặng lặng mà nhìn từng cái quỷ tốt, đem bị đánh vào tầng này ác quỷ của địa ngục môn, từ hạ bộ bắt đầu, cầm bị gỉ dao và cưa, một chút ma sát, lại ma sát. Khàn cả giọng tiếng kêu rên, trở thành tầng này địa ngục điểm chính. Ăn bất nguyên vật liệu, dối trên gạt dưới, dù dỗ phụ nữ nhi đồng, buôn bán bất công người, sẽ bị đánh vào này tầng thứ 18 đao cứ địa ngục, mỗi giờ mỗi khắc đều muốn chịu đựng dao và cưa ra thân, hồn thể một chút bị xé rách đau đớn. Hôm nay, Nhạc Dương tới đây, không phải là nhàn rỗi tẻ nhạt, chuyên môn tới nơi này ngắm phong cảnh, đương nhiên, càng không có muốn thao túng đại đế uy nghiêm, làm ác quỷ môn thân chương chính nghĩa dự định. Bọn buôn người, loại này giàn vặt, lại thống khổ gấp trăm lần, hắn cũng sẽ không cảm thấy có vấn đề gì. Đại đế. Trong hư không, một vệt ánh sáng đầu tranh lượng bóng người, chậm rãi hiện lên. Địa ngục người canh gác, địa tàng đồng chí, ở đây trời Phật quang bên trong, hiện lộ ra thân hình, sau đó quay về Nhạc Dương hai tay tạo thành chữ thập, túi người hành lễ. Nói đi, đưa tin bản tọa tới đây, vì chuyện gì? Địa tàng ngược lại cũng không hàm hồ, liền nói ngay, về đại đế, Phật bên kia cửa, Tây Du kế hoạch, bắt đầu tìm cách. Ồ, Phật bên kia cửa, cho người đưa tin. Địa tàng gật đầu, Phật tổ tự mình truyền đến tin tức, dò hỏi ta ở địa phủ bên trong tình huống. Đại thể ý tứ, chính là hỏi bần tăng ở địa phủ có hay không còn có thể dừng bước. Nếu là Phật bên kia cửa sắp xếp người đến chuyển thế luân hồi, còn có thể hay không thể nhúng tay luân hồi việc. Nhạc Dương ngược lại cũng không ngoài ý muốn, tính toán thời gian, Phật bên kia cửa cũng gần như nên chọn xong lấy kinh nghiệm người, xem ra đây là muốn chuẩn bị để lấy kinh nghiệm người, sớm chuyển thế. Ngươi làm sao hồi phục? Địa Tàng cười nói, vẫn tăng hồi phục Phật tổ, chỉ cần nhân số không phải quá nhiều, sắp xếp một hai người chuyển thế luân hồi, vẫn là không có vấn đề gì. Phật tổ bên kia có gì phản ứng? Không nói thêm gì, chỉ nói sau đó không lâu, gặp có cái ngỗ nghịch Phật tổ ý chí đệ tử, sẽ bị đưa tới địa phủ, để ta sắp xếp người này luân hồi đến Nam Chiêm Bộ Châu Nhân Đạo Quốc gia bên trong. Nhạc Dương gật đầu, cười nói, đến lúc đó, ngươi đứng ra với bọn hắn tiếp xúc một chút đi, miễn cho Phật bên kia cửa đối với ngươi sinh nghi. A Di Đà Phật, thiện hai thiện hai. Tây Thiên Cực Lạc thế giới. Bảy tầng phù đồ bên trên, Như Lai Phật Tổ đang giảng kinh thuyết pháp, không nói thiên hoa lạn truy mặt đất nợ sen vàng, nhưng làm người buồn ngủ, vẫn có. Thâm ảo Phật pháp, không phải người bình thường có thể nghe hiểu được. Dưới trướng một đám nghe giảng Phật pháp Bồ Tát, La Hán, có hơn một nửa, đều nghe không hiểu Phật Tổ đang giảng gì đó. Bên trong, lấy Phật Tổ nhị đệ tử Kim Thiền Tử Bồ Tát biểu hiện rõ ràng nhất, ngồi sau lưng Quan Thế Âm Bồ Tát, cả người mắt buồn ngủ mê ly, phảng phất đánh tới buồn ngủ. Đương nhiên, thành tựu Bồ Tát, ngủ gà ngủ gật cái gì, tự nhiên là không thể. Hắn chỉ có điều là ở Phật Tổ giảng kinh lúc, chìm đắm ở không gian ý thức của mình bên trong, vội vàng quy hoạch tương lai của chính mình con đường tu hành thôi. Dĩ vãng, hắn đều là làm như vậy. Thành tựu Phật Tổ đệ tử thân truyền, ở Phật Tổ trong lớp mở cái đảo ngũ ăn trộm cái lại, ai còn có thể cáo hắn hắc trạng hay sao? Sự là như thế cái sự, nhưng lại lệnh, ngày hôm nay liền tám môn. Người nghe bên trong, một tên xem ra tính tình có chút nóng nảy La Hán, đột nhiên đứng dậy, ngay ở trước mặt vô số Bồ Tát, La Hán trước mặt, bắt hắn cho tố giác. Phật Tổ, Kim Thiền Tử ngạo mạn Phật Tổ, khinh nhờn Phật pháp, này tội, làm dáng vào thế gian, được 10 đời luân hồi nỗi khổ. Lời vừa nói ra, chúng Bồ Tát, La Hán dồn dập tán thành. Liền ngay cả mấy vị Phật Đà, cũng là tán thành gật đầu, nhìn về phía Kim Thiền Tử trong ánh mắt, mang theo ý tứ sâu xa hàm nghĩa. Kim Thiền Tử sững sờ, cả người dùng mình một cái, buồn ngủ tâm ý tật tán, có chút mờ mịt xem hướng bốn phía không ngừng chỉ trích hắn đệ tử cửa Phật môn. Theo bản năng, hắn ngẩng đầu hướng về bảy tầng phù đồ đỉnh nhìn tới, nhưng thấy Phật Tổ ánh mắt đã rơi vào trên người hắn, nhỏ bé không thể nhận ra, quay về hắn gật gật đầu. Thời khắc này, Kim Thiền Tử rõ ràng, cái kia Tây Du lấy kinh nghiệm người ứng cử viên rơi vào trên người hắn. Thế nhưng, cái này lấy kinh nghiệm người, hắn cũng không muốn làm a. Hắn là Phật Tổ đệ tử thân truyền, tương lai tiền cảnh quang minh, coi như không tham dự đến Tây Du lấy kinh nghiệm trong kế hoạch, tương lai thành tựu Phật Đà vị trí, cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn, hà tất 10 đời luân hồi giàn vật lung tung. Huống hồ, luân hồi, đó cũng không là cái gì đùa giỡn sự tình. Mỗi một lần luân hồi đều sẽ tiêu trừ hết trí nhớ của kiếp trước. 10 đời luân hồi bên dưới, dù cho cuối cùng thành Phật, coi như thức tỉnh rồi hắn đời này Kim Thiền Tử ký ức, nhưng khi đó hắn vẫn là hắn sao? Ta đều không đúng ta, coi như thành Phật thì lại làm sao? Kim Thiền Tử muốn mở miệng biện bạch, muốn đem này cơ hội quý giá để cho người khác, nhưng còn không chờ hắn mở miệng, Phật Tổ ánh mắt bên trong có màu vàng Phật quang lấp lóe. Sau đó, hắn cảm giác cơ thể chính mình trực tiếp tan vỡ ra, sau đó, ý thức cũng bắt đầu mơ hồ lên. Tại ý thức cuối cùng rơi vào hắc ám trước, hắn rõ ràng, tương lai, Phật môn gặp nhiều một vị Phật Đà, nhưng cái kia cùng hắn Phật Tổ nhị đệ tử, Kim Thiền Tử, đã triệt để không quan hệ. 4. Ngay hôm đó, địa phủ đến rồi mấy vị khách nhân. Quan Thế Âm Bồ Tát cùng Văn Thù Bồ Tát, hai vị này Phật môn đại thừa Bồ Tát tự mình dẫn đội mà tới. Nhạc Dương tiếp thấy bọn họ, quấy rầy đại đế. Lại thấy lễ sau khi, Quan Thế Âm Bồ Tát chỉ trước người, có chút ngơ ngơ ngác ngác Kim Thiền Tử hồn phách. Đây là Phật Tổ dưới trướng nhị đệ tử, nhân ngạo mạn Phật pháp, bị đánh tan thân thể, phán được 10 đời luân hồi nỗi khổ. Luân hồi việc chính là do đại đế khống chế, nay đến là hướng về đại đế thảo một cái nhân tình, mong rằng đại đế có thể chấp thuận ta vị sư đệ này chuyển thế luân hồi. Nhạc Dương thái độ ngược lại cũng ôn hòa, cười nói, như lai đạo hữu thành tựu ta thiên đình ngũ lao một chồng, một chút việc nhỏ đưa tin một tiếng liền có thể, không cần chuyên môn phái người đến đi một lần. Có điều này Kim Thiền Tử dù sao cũng là Phật Tổ đệ tử, ngược lại cũng không tốt tùy ý. Như vậy đi, các ngươi có yêu cầu gì cùng Địa Tàng nói một tiếng, để hắn đến sắp xếp là được. Dứt lời, Nhạc Dương bóng người hóa thành một mảnh bát tịt dòng lũ, biến mất ở vô biên trong bóng tối. Đối với này, Quan Thế Âm Bồ Tát mọi người ngược lại cũng không ngoài ý muốn. Thiên đình đại đế, cái kia là thân phận cỡ nào, có thể đứng ra với bọn hắn thấy một mặt, đã xem như là rất có lễ nghi, ngươi còn có thể hy vọng đại đế tự mình đưa một cái nào đó Phật môn Bồ Tát vào luân hồi hay sao? Theo đại đế rời đi, trong hư không có đầy trời Phật quang lấp lóe, Địa Tàng Bồ Tát bóng người từ trong địa ngục đạp lên Phật quang kim liên, từng bước một đi tới. Địa Tàng thấy rõ người tới, Văn Thủ Bồ Tát trên mặt lộ ra một nụ cười. Vị Tiêu Thái Huyền đại đế tuy rằng hiền lành, nhưng ở hắn trước mặt, luôn có loại khiến lòng người thần thấp phẩm lo âu cảm giác, giờ khác này nhìn thấy điệu tàng cái này người trong phật môn, trong lòng đúng là không lý do an ổn rất nhiều. Các ngươi ý đồ đến, ta đã hiểu. Điệu tàng hai tay tạo thành chữ thập, cùng mọi người chào sau, nói, Kim Thiền Tử liền giao cho ta đi, ta đưa hắn vào luân hồi. Quan Thế Âm Bồ Tát hơi biến sắc mặt, chúng ta không thể theo đồng thời sao? Điệu tàng lắc đầu, truyền âm nói, luân hồi trong địa, há có thể do người ngoài tùy ý bước vào? Nếu không có Bần Tăng cùng Đại Đế thỏa hiệp đạt thành rồi thỏa thuận, đáp ứng thế chấn thủ địa ngục, bằng không, thật sự cho rằng Đại Đế hôm nay gặp tốt như vậy nói chuyện? Đừng quên, vị kia, nhưng cho tới bây giờ không là cái gì người hiền lành. Kiếp trước, liền từng lôi kéo ma thần giới thất sát ma chủ Đồng Quy Vu Tận. Kiếp này, chết ở trong tay hắn Thái Ất cảnh đại năng cũng không phải một cái hai cái. Bọn ngươi yên tâm rời đi vừa là, đưa Kim Thiền Tử vào luân hồi sau, ta sẽ đem chuyển thế tin tức báo cho Phật Tổ. Yên tâm, có ta ở, ra không được vấn đề. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng Đế Tàn Nhẫn Vô Tình, mời các bạn xem qua. Chương 653, nhạc nhị cầu. Từ khi lúc trước hậu thổ đại đế đối với địa phủ cải cách sau, Đường Hoàng Tuyền A, cầu lại hà cái gì, đều là có thể tiết kiệm liền tiết kiệm. Tất cả sự vụ trên căn bản đều là ở tòa này cao vót đến phía chân trời nhà lớn cao chọc trời bên trong công việc, từ phán quan quyết định khi còn sống thiện ác, đến tập trung vào trong luân hồi, một con rồng phục vụ. Đương nhiên, canh mạnh bà vẫn có. Luân hồi trước uống miếng nước nóng, sau đó sạch sành sanh rõ rõ ràng ràng chuyển thế luân hồi, khi còn sống tất cả, bụi quy bụi, đất trở về với đất, tất cả bắt đầu lại từ đầu. Vùng đất luân hồi, ở vào nhà lớn cao chọc trời đỉnh cao nhất. Tầng cao nhất, phảng phất một phương độc lập thiên địa, sắc mặt hiền lành mạnh bà đứng ở luân hồi trước, trong tay bưng thang, mà ở sau lưng nàng, nhưng là 6 cái sâu không lường được vực sâu. Người trời, tu la, nhân gian, súc sinh, quỷ đói, địa ngục. Nơi này chính là lục đạo luân hồi nơi. Dọc theo đường đi, Kim Thiền Tử đều là ngơ ngơ ngác ngác cùng sau lưng địa tàng, nhưng ở đi đến vùng đất luân hồi, từ mạnh bà trong tay tiếp nhận thang sau, Kim Thiền Tử trong thần sắc bắt đầu hiện ra kịch liệt chống cự vẻ. Ta không muốn vào luân hồi. Ta nghĩ thành Phật, nhưng ta muốn, không phải loại này thành Phật phương pháp. Địa tàng, xem ở quen biết một hồi phần trên, giúp đỡ ta. Giúp đỡ ta a. Địa tàng ngẩn ra, hắn cũng không nghĩ đến, Kim Thiền Tử phản ứng dĩ nhiên như vậy kịch liệt, chỉ là 10 đời luân hồi mà thôi, liền có thể thành tựu Phật Đà vị trí. Việc này, Phật môn bao nhiêu người ghi nhớ, ngươi vì sao? Ai ghi nhớ liền để cho ai? Kim Thiền Tử sắc mặt có chút điên cuồng, thành Phật ai không nghĩ, nhưng trở thành lấy kinh nghiệm người, sau đó thành Phật, vẫn là ta Kim Thiền Tử sao? Địa tàng còn muốn nói thêm gì nữa, nhưng vào lúc này, hư không chấn động, một bộ thanh bảo, đầu đội đế quan Thái Huyền Đại Đế, đột nhiên giáng lâm. Nếu ngươi không muốn làm lấy kinh nghiệm người, cái kia liền không làm đi. Nhạc Dương chỉ điểm một chút ở Kim Thiền Tử chỗ mi tâm, sau đó, một tia phảng phất vết máu giống như sương mù, quấn quanh ở trên ngón tay của hắn. Kim Thiền Tử cái kia vốn là trắng xám hồn phách, trở nên càng thêm trắng xám hư nhược rồi mấy phần. Hắn hồn huyết bị rút ra một phần. Cùng lúc đó, Nhạc Dương chỗ mi tâm, nguyên thần đột nhiên hiện hiện ra, há miệng hút vào, cái kia sợi hồn huyết bị nguyên thần nuốt vào trong miệng. Sau đó, ở Kim Thiền Tử cùng địa tàng nhìn kỹ, cái kia nguyên thần phân ra một tia nguyên thần chi niệm, hóa thành hồn phách thân, mà cái kia hồn thể khí tức cùng Kim Thiền Tử giống như lúc, không hề một tia khác nhau. Kim Thiền Tử xem trợn mắt ngất ngụm, ta, hắn, đại đế, ngươi đây là, ngươi cũng không nguyện vào luân hồi, cái kia bản tọa liền thay ngươi đi tới một lần chính là. Nhạc Dương cười nói, có điều, Kim Thiền Tử, ngươi cần phải hiểu rõ, hôm nay bản tọa phân ra một tia nguyên thần thay ngươi vào luân hồi, sau đó ngươi ở trong nhà Phật, sợ rằng sẽ lại không đất dung thân. Kim Thiền Tử ngược lại cũng quả quyết, trực tiếp quỳ lạy trong đất, đa tạ đại đế cứu tính mạng của ta. Lấy hậu kim con ngươi, nguyện thể chết theo đại đế, duy đại đế như thiên lôi sai đầu đánh đó. Nhạc Dương không tỏ rõ ý kiến cởi cận, địa tàng, ngươi mà mang Kim Thiền Tử đi địa ngục đợi, Tây Du lấy kinh nghiệm kết thúc trước, không cho lại lộ diện. Phân phó như thế một câu, sau đó, Nhạc Dương nguyên thần phân ra đạo kia hồn phách thân, từ mạnh bà trong tay tiếp nhận canh mạnh bà, uống một hơi cạn sạch. Nhạc Dương có chút ngạc nhiên quan sát vậy mình đạo kia hồn thể tình hình, ở cảm nhận của hắn bên trong, cái kia canh mạnh bà, cùng nói là thang, không bằng nói là phong ấn pháp tắc ngưng tụ thể. Uống canh mạnh bà sau, cái kia hồn thể trong đầu ký ức, bị từng đạo phong ấn lực lượng quấn quanh, phong tỏa, liên quan với kiếp trước kiếp này tất cả các loại, hết mức đều không thể lại nhớ lại. Có chút lợi hại a. Nhạc Dương âm thầm lẩm bẩm một câu. Phải biết, này mấy trăm năm tu hành, hắn bây giờ tu vi đã tiếp cận Kim Tiên hậu kỳ, lấy thực lực của hắn, dù cho là cùng Tử Vi, câu trần bực này bốn ngự đại đế bài vật tay cũng không phải không thể nào. Cái này hồn thể, tuy chỉ là nguyên thần phân ra một đạo nguyên thần chi niệm, thôn vệ Kim Thiền Tử bộ phận hồn huyết sau diễn biến mà thành. Nhưng ngay cả như vậy, vậy cũng là có thể so với phổ thông thái ớt cảnh đại năng cấp độ. Không nghĩ đến, một bát canh mạnh bà uống xong, ký ức dĩ nhiên thật sự bị phong ấn. Uống xong canh mạnh bà hồn thể, ngơ ngơ ngác ngác, không nói lời nào, dường như bản năng bình thường, đi tới phía trước lục đạo vực sâu trước, sau đó thả người nhảy một cái, đi vào nhân gian đạo bên trong. Nam Chiêm Bộ Châu, thuộc về nhân đạo quốc gia. Bên trong, một cái tên là Trần Quốc quốc gia bên trong, một chỗ tọa lạc ở Thái Huyền Sơn dưới xa xôi sơn thôn nhỏ bên trong, có trẻ con tiếng khóc vang lên. Trong lúc, còn nương theo bà đỡ hưng phấn tiếng kêu gào. "Sinh, sinh, là cái mang đem tiểu tử. Trưởng thôn, ngươi có sao?" Nhạc gia trang bên trong, tiếng hoan hô liên tiếp. Trưởng thôn cái kia ngăm đen trên khuôn mặt, che kín nụ cười, đứng ở ngoài cửa khà khà vui vẻ. 15 năm sau. "Cha mẹ, đừng đưa, ta là đi đi thì, lại không phải đi đánh trận, có cái gì tốt lo lắng." Ánh nắng sáng sớm, rất là ấm áp, nhu hòa rơi ra ở trên mặt đất, bầu trời không nhiễm một hạt bụi, bầu trời trong trẻo, hôm nay đúng là cái khí trời tốt. Nhạc Nhị Cẩu ngồi ở xe lửa trên, rất là vui vẻ hướng về phía sau vợ chồng trung niên vất tay, một bộ không thể chờ đợi được nữa muốn ra thôn tư thế. Cũng không oán được Nhị Cẩu như vậy cấp bách. Hắn từ nhỏ liền ở ngọn núi nhỏ này trong thôn lớn lên, 15 năm qua còn chưa bao giờ ra quá thôn, đối với thế giới bên ngoài, hắn nhưng là rất hiếu kỳ. Phụ thân Nhạc Thiết Trụ là làng trưởng thôn, cũng là trong thôn lợi hại nhất thợ săn, nhưng từ nhỏ đối với hắn quản nghiêm, không cho hắn tùy ý ra ngoài. Mẫu thân Nhạc Họ Ninh, tú ngoại tuệ trung, ôn nhu thiện lương, có người nói là trong thành phú quý tiểu thư, sau tới nhà gặp hai, ra ngoài chạy nạn lúc, bị phụ thân cứu. Trong lúc dưỡng thương, hai người kết xuống tình nghĩa, mẫu thân liền ở lại nơi đây, gả cho Nhạc Thiết Trụ. Nhạc Nhị Cẩu là bọn họ con trai độc nhất. Đương nhiên, Nhị Cẩu là nhũ danh của hắn, người trong thôn đều có tiện danh dễ nuôi quan niệm. Cho tới Nhị Cẩu đại danh, nhưng là gọi là Nhạc Thái Huyền. Lấy làng sau Thái Huyền Sơn làm tên. Có người nói, đây là cha già Nhạc Thiết Trụ, suy tư 3 ngày 3 đêm, thực sự không nghĩ ra càng tốt hơn tên, ở Thái Huyền Sơn trên săn thú lúc, suy nghĩ linh quang lóe lên, liền muốn đến danh tự này. Đối với danh tự này, Nhạc Thiết Trụ rất là thỏa mãn, gặp người liền khoe khoang. Ta Nhi Thái Huyền, sau đó chắc chắn như cái kia Thái Huyền Sơn bình thường, cao cao tại thượng, khiến người ta ngưỡng mộ. Tuy rằng thổi đến mức có chút tàn nhẫn, nhưng không thể không nói, chính mình nhi tử, đúng là cái thiên tài ghê gớm. Từ nhỏ ở mẫu thân giáo dục dưới đọc sách biết chữ, mười mấy năm hạ xuống, thi tử ca phú, kinh nghĩa văn trường, hầu như là hạ bút thành văn, dù chưa ra quá thôn, nhưng ở quanh thân mấy cái thôn xóm, sớm đã có thần đồng mỹ danh. Mà ngày hôm nay, nhưng là Nhạc Thái Huyền lần thứ nhất ra thôn, đi đến thị trấn, chuẩn bị trước tiên thi cái tú tài công danh hạ xuống. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua. Chương 654, ta thật giống, ở nơi nào, nhìn thấy ngươi. Xe lửa tí tí tách tách đi tới. Ngoại trừ người phu xe ở ngoài, Nhạc Thái Huyền bên cạnh, còn theo hai cái trong thôn tuổi trẻ thợ săn. Lần thứ nhất ra ngoài ở bên ngoài, Nhạc Thiết Trụ vốn là muốn theo, nhưng nhị cậu bạn học cảm thấy đến đi ra ngoài thi cái tú tài, cha già còn theo bên người, rất là không dễ chịu, liền chết sống không đồng ý. Dưới sự bất đắc dĩ, thành tựu trưởng thôn Nhạc Thiết Trụ, liền sắp xếp trong thôn hai cái tuổi trẻ hảo thủ, xem như là cho chính mình nhi tử làm vệ sĩ. Thành tựu con ông cháu cha, nhị cậu bạn học rất là hưởng thụ đến một cái đặc quyền giai tầng đãi ngộ. Cái gì? Ngươi nói trưởng thôn không phải quan? Này, ngươi còn đừng nắm bánh nhân đậu không làm cả lương, trưởng thôn không phải quan, nhưng hắn quyền lực, nhưng cho tới bây giờ đều không nhỏ. Đi đến thị trấn, không cần nhị cậu người trưởng thôn này hai đời dặn dò, cùng đi hắn đồng thời đến hai người trẻ tuổi, cũng đã vì hắn đặt được rồi gian phòng. Nhạc Thái Huyền có chút thật không tiện, nhưng cùng với bạn nhưng tràn đầy kính để nói, Thái Huyền huynh đệ, ta nghe ta nương nói rồi, ngươi là trên trời sao văn khúc hạ phàm, sau đó muốn làm đại quan. Đúng đúng. Tên còn lại cũng là không ngừng gật đầu, ngươi thân thể quý giá, chỉ cần đọc sách tốt là được, những này vụn vặt việc vặt vãnh, cũng không thể làm lỡ ngươi đọc sách. Nhạc Thái Huyền bất đắc dĩ, sau khi ăn cơm xong, liền cũng không nói nhiều, trở lại trong phòng, bắt đầu ôn tập bài tập, chuẩn bị đón lấy cuộc thi. Hay là lần thứ nhất đi xa nhà, quá mức hưng phấn, nhìn nửa giờ lời bạn, hắn cảm giác thấy hơi mệt mỏi, nằm ở trên giường, hỗn loạn ngủ thiếp đi. Nay một ngủ, đầy đủ ngủ 4 cái canh giờ, còn làm cái rất dài mộng. Trong mộng, hắn thật giống là cái kinh tài tuyệt diễm kiếm đạo thiên tài, từ nhỏ tập võ, một đường sát phạt mà lên, thậm chí phi thăng tới tiên giới, trở thành thiên đình đại đế. Vị kia đại đế, tên gì, hắn có chút nhớ không rõ, nhưng có vẻ như rất lợi hại dáng vẻ. Không chỉ có như vậy, hắn còn mơ tới chính mình không chỉ có là tiên nhân, thật giống vẫn là trong nhà Phật người xuất gia, thậm chí còn bái ở Phật tổ môn hạ tu hành Phật pháp. Nói chung, cái này mộng rất loạn. Một hồi là quyết đoán mãnh liệt tiên nhân, một hồi là tham thiền ngộ đạo đệ tử cửa Phật, tùm la tùm lum, căn bản lý không rõ manh mối. Điều này cũng làm cho tỉnh lại sau giấc ngủ, Nhạc Thái Huyền còn cảm giác đầu óc có chút tạm đạm, rất là không nhấc lên được tinh thần. Đều nói ngày nghĩ nhiều, đêm nằm mơ, xem ra ta mấy ngày nay xem thần nói gỡ vốn có chút hơn nhiều, lại là muốn trở thành tiên, lại là muốn trở thành Phật, này đều ác mộng. Lắc lắc đầu, hắn mặc thanh sam, liếc mắt nhìn bên ngoài mới vừa có chút mông lung lượng sắc trời, liền đẩy cửa đi ra ngoài. Một ngày kế sách ở chỗ thần, vốn nên là đọc sách thời điểm tốt. Nhưng hắn lúc này đầu óc không phải quá tỉnh táo, cũng không muốn đọc sách, liền muốn đi ra ngoài đi một chút, hô hấp chút sáng sớm mới mẻ khí tức, hay là đầu óc có thể ung dung chút. Đi ra khách sạn, hắn lung tung không có mục đích tùy ý du đãng. 15, 16 tuổi, vốn là tinh lực sung túc tuổi, hắn tuy từ nhỏ đọc sách, nhưng phụ thân dù sao cũng là trong thôn tốt nhất thợ săn, hắn cái này làm nhi tử, tuy nhiên không là cái gì thư sinh yếu đuối. Vừa đi vừa nghỉ, không thể không biết mệt, trong lúc vô tình, dĩ nhiên ra khỏi thành, đi đến ngoài thành một chỗ bờ sông nhỏ. Bờ sông, hoa hồng liễu lục, bây giờ chính trực đầu mùa xuân thời tiết, vạn vật sức sống tràn trề, rất là làm người tâm thần thoải mái. Tại đây rộng rãi thiên trước mặt của, Nhạc Thái Huyền cảm giác mình vậy có chút trầm thấp tâm tư, đều trống trải không ít. Trên mặt sông, một chiếc ô đồng thuyền ở bên trong nước bồng bềnh, mơ hồ nhìn lại, có một bóng người, dường như ngồi ở mũi thuyền, chính thản nhiên thả câu. Đó là một vị nữ tử, một bộ bạch y. Ở Nhạc Thái Huyền tới gần bờ sông lúc, nàng tựa hồ có nhận biết, quay đầu nhìn lại. Nữ tử 16, 17 tuổi dáng dấp, cái kiết như trăng sáng giống như hai con mắt, ở quay đầu trong nháy mắt, phảng phất làm cho vùng thế giới này đều mất đi hiểu rõ màu sắc. Nhạc Thái Huyền cảm giác vùng thế giới này, tựa hồ theo cô gái kia quay đầu động tác, đều có dừng lại. Hắn biết, không phải thiên địa này dừng lại, mà là nhịp tim đập của chính mình, ở trong chớp mắt, dừng lại như vậy nháy mắt. Cô gái này, quá đẹp, lanh lảnh mà lại thanh nhã, phảng phất trên trời tiên tử, trong nước tinh linh, bất ngờ đi đến này trong trần thế. Nhị cậu bạn học chỉ là cái lần thứ nhất đi ra sơn thôn thiếu niên lang, chưa từng gặp qua mỹ lệ như vậy người, trong lúc nhất thời, dĩ nhiên sững sờ ở tại chỗ. Ầm ầm ầm ầm ầm. Giữa bầu trời, đột nhiên có lôi đỉnh vang lên, nguyên bản còn vạn dặm không mây sắc trời, bắt đầu có mây đen hội tụ, trời đông giá rét sau trận đầu mưa xuân, bắt đầu nhỏ xuống. Lạnh lẽo nước mưa nhỏ xuống ở trên mặt, Sơn thôn thiếu niên Nhạc Nhị Cẩu mới phục hồi tinh thần lại, có chút lúng túng hướng về phía cô gái mặc áo trắng kia ôm quyền, chắp tay một cung. Cô nương quá mức mỹ lệ, tại hạ xem có chút thất thần, là tại hạ thất lễ, mong rằng cô nương không nên chú ý. Cô gái mặc áo trắng lặng lặng mà nhìn hắn, một hồi lâu sau, cái kia thanh lệ tuyệt luân trên khuôn mặt xinh xắn, hiện ra một vệt ý cười. Vũ hơi lớn, ngươi có muốn hay không tới trốn mưa? Chuyện này, nữ tử như thế một mời, Nhạc Thái Huyền trái lại có chút chần chờ. Bèo nước gặp nhau, cùng nữ tử một chỗ một phòng, sẽ có hay không có chút không thích hợp. Nhưng nhìn nữ tử cái kia trong suốt như một vũng thanh tuyển con ngươi, hắn vẫn là bản năng gật gật đầu, hướng về cách đó không xa thuyền hoa đi đến. Vừa mới lên thuyền, cô gái mặc áo trắng liền mở miệng hỏi, gặp câu cá sao? Gặp đúng là biết, chỉ là bây giờ vẫn còn mưa. Hạch, nhị cậu bạn học còn chưa có nói xong, cô gái kia liền đưa cho hắn một cây rủ, đồng thời còn có một cái cần câu. Nhìn gần trong gang tấc, da thịt trong suốt như tuyết giai nhân, Nhạc Thái Huyền sắc mặt không tự giác có chút đỏ. Như thế mỹ nữ hải, hắn chỉ là cái mới ra đời tiểu thiếu niên, nơi nào ngăn cản được loại này mê hoặc a? Tay trái bung rủ, tay phải cầm cần câu, ở trong màn mưa, hai người liền như vậy lặng lặng mà ngồi ở trên bông thuyền, bắt đầu rồi thả câu. Nói là thả câu, nhị cậu cảm thấy đến đây chính là ở cho hết thời gian, liền ngồi câu đều không có. Này nếu là biến thành người khác, hắn phỏng chừng đã sớm đứng dậy mắng trên một câu đầu góc có hố. Còn thả câu, rủ xuống cái cây bữa. Nhưng giờ khắc này, nghe bên cạnh nữ tử truyền lại đến mùi thơm ngát, hắn nhưng một điểm thiếu kiên nhẫn ý tứ đều không có, thậm chí hận không thể thời gian nếu có thể vẫn ngừng lưu vào đúng lúc này thì càng được rồi. Thực sự là cô gái này tướng mạo, cùng hắn đêm qua trong ngộng một vị hồng nhan chi kỷ quá giống, không dám nói cực kỳ tương tự, có thể nói quả thực chính là giống như lúc. Bất kể là tướng mạo vóc người, cũng hoặc là cái kia cố lạnh lạnh xuất trần khí tức, cùng trong ngộng nữ tử, không có một chút nào không giống. Người tên gì? Ngay ở Nhạc Thái Huyền hồi ức tối hôm qua mộng cảnh lúc, bên cạnh nữ tử đột nhiên mở miệng hỏi một câu. Tại hạ họ Nhạc, nhà ở Thái Huyền sơn dưới, vì lẽ đó gia phụ vì là tại hạ gọi là Thái Huyền. Nhạc Thái Huyền. Nữ tử trên mặt lộ ra mỉm cười, ánh mắt đón trong tiên địa nước mưa, trên mặt lộ ra một tia hoang mang vẻ, ta thật giống ở nơi nào nhìn thấy ngươi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua. Chương 655, đời sau, gặp lại. Tây Thiên Cực Lạc thế giới. Như Lai Phật Tổ cùng chư Phật cùng với một đám Bồ Tát, chính ngồi ngay ngắn ở một chỗ trong bảo điện, lặng lặng mà nhìn điện bên trong hình chiếu. Hình chiếu trong hình, rõ ràng là Nhạc Thái Huyền bóng người. Nhìn chốc lát, Văn Thủ Bồ Tát trước tiên không nhịn được, mở miệng nói, nói xong rồi, Kim Thiền Tử chuyển thế đến Nam Chiêm Bộ Châu, nhân đạo quốc gia hướng về Phật nhà, kết quả, này chuyển thế thân, nhưng đi tới văn đạo con đường. Phật Tổ, Thái Huyền đại đế, đây là tỏ rõ cho chúng ta Phật môn trộn hạt ta. Nhạc Thái Huyền, nghe một chút danh tự này, ngươi muốn nói tới bên trong, không có Thái Huyền đại đế ở bên trong dở trò, ai tin a? Quan Thế Âm Bồ Tát thở dài, dù cho biết rõ vị kia ở Kim Thiền Tử sư đệ trên người động tay động chân, nhưng chúng ta vẫn là chỉ có thể nhịn. Dù sao, địa phủ nắm giữ ở người ta trong tay, sư đệ nơi đó còn có 9 lần luân hồi chờ đây. Vị kia đại đế, chúng ta tạm thời vẫn đúng là không tốt theo người ta trở mặt. Nói, nàng nhìn về phía Như Lai Phật Tổ, tìm kiếm nói, không biết Phật Tổ có hay không có thể xác định, cái kia Nhạc Thái Huyền đến tột cùng có phải là Kim Thiền Tử sư đệ chuyển thế thân. Như Lai Phật Tổ gật đầu, nói, rất nhiều chuyện liên lụy tới luân hồi, thiên cơ thì sẽ tối nghĩa khó dò. Nhưng có thể xác định chính là, cái kia Nhạc Thái Huyền linh hồn khí tức, đúng là Kim Thiền Tử không có sai sót. Nếu như thế, cái kia là có thể. Phật Di Lặc cười ha hả nói, chỉ cần linh hồn chưa biến, cái kia tất cả đều không quan hệ đau khổ. Thái Huyền đại đế muốn trộn hạt cát, để hắn sảm là được rồi. Hắn không trộn hạt cát, đó mới là kỳ quái đây. Tây Du lấy kinh nghiệm, là thiên đạo đại thế. Bất luận cái kia Nhạc Thái Huyền trải qua mấy lần chuyển thế, lại gặp trải qua cái gì, nhưng cuối cùng thứ 10 thế, hắn cũng có đi tới lấy kinh nghiệm con đường. Trừ phi, vùng thế giới này không còn tồn tại nữa. Như Lai gật đầu, lấy kinh nghiệm người đã xác định, tiếp đó, chư vị có thể sớm xem xét vài tên lấy kinh nghiệm người hộ đạo. Thương nghị lựa chọn tốt sau, ta sẽ cùng Đại Thiên Tôn thương nghị việc này. Chư Phật hai tay tạo thành chữ thập, A Di Đà Phật, thiện hai thiện hai. 6. Địa phủ. Nhạc Dương lúc này cũng là có chút ngộng. Hắn bộ kia nguyên thần phân thân, thôn vệ kim tiền tử hồn huyết sau, ngoại tại biểu hiện ra linh hồn khí tức, cùng đối phương không có một chút nào khác nhau. Thậm chí, để cho an toàn, hắn còn tiêu tốn bộ phận số mệnh trị, vì là bộ kia phân thân che lớp thiên cơ, dù cho là vị kia Như Lai Phật Tổ, hắn cũng tự tin, đối phương không nhìn ra cái gì. Chỉ có một người, hắn nắm bắt không được. Vậy thì là chân chính về mặt ý nghĩa chấp trưởng luân hồi hậu thổ đại đế. Dù sao, bất luận như thế nào đi nữa thay đổi linh hồn khí tức, làm sao che lớp thiên cơ, nhưng chỉ cần vào luân hồi, liền không thể thật sự giấu được vị kia hậu thổ nương nương. Càng là đang nhìn đến hình chiếu trong hình, Nhạc Thái Huyền cùng cô gái mặc áo trắng ở ô đồng thuyền trên gặp gỡ lúc, Nhạc Dương thì càng thêm xác định điểm này. Hậu thổ đạo hữu, kính xin hiện thân gặp mặt. Nhạc Dương đứng dậy, hướng về hư không xa xa ôm quyền thi lễ. Theo hắn tiếng nói hạ xuống, trong hư không, một đạo hư huyễn bạch y bóng người chậm rãi hiện lên, lạnh lạnh thanh âm dễ nghe vang lên theo. Bất luận ngươi có tin hay không, cô gái kia cũng không phải ta. Nhạc Dương trừng mắt nhìn, không phải ngươi, chẳng lẽ là ngươi bản tôn? Có lẽ vậy. Bạch y hậu thổ cái kia hư huyễn bóng người gật gật đầu, nói, theo lý thuyết, chân thân bên kia nên nơi đang bế quan ngàn cân treo sợi tóc, chuyện ngoại giới sẽ không để ý tới. Có điều, hay là ngươi bộ kia phân thân vào luân hồi duyên cớ, bản năng bị ta cái kia chân thân cảm ứng được, lấy chân thân bản lĩnh, phân ra một tia ý nghĩ vào luân hồi, rất đơn giản. Nhạc Dương trầm tư, nàng muốn làm cái gì? Nói thật, bất kể là hắn vị kia hồng nhan chi kỷ tiểu lang nữ, cũng hoặc là trong truyền thuyết khống chế chư thiên lục đạo luân hồi hậu thổ nương nương, đối phương trong lòng đến tột cùng đang suy nghĩ gì, hắn xưa nay đều nhìn không thấu. Không rõ ràng, hay là chỉ là đơn thuần muốn cùng ngươi chuyển động cùng nhau một hồi đây. Bạch Y Hậu Thổ cười cợt, sau đó bóng người biến mất ở vô biên trong bóng tối. Nhạc Dương mắt nhìn đối phương biến mất, trong con ngươi lộ ra suy tư vẻ. Một hồi lâu sau, hắn lắc lắc đầu. Thôi, nghĩ nhiều như thế làm gì, tiếp tục xem tiếp là được rồi. Đối phương nếu thật sự có tính toán gì, sớm muộn cũng sẽ biểu lộ ra. Ô đồng thuyền trên, Nhạc Thái Huyền không biết chính mình là lúc nào ngủ, khi hắn khi tỉnh lại, sắc trời đã trời quang mây tạnh. Nhưng, vị kia cùng hắn sóng vai ngồi ở trên bông thuyền, ở ngày mưa thản nhiên thả câu, giống như tiên tử cô gái xinh đẹp, sớm đã biến mất không còn tăm hơi. Nhạc Thái Huyền xoa xoa cái trán, trong thần sắc có chút hoảng hốt. Chẳng lẽ lại là mộng? Gần nhất này mộng càng ngày càng ly kỳ. Đầu tiên là tiên nhân, sau là giống như tiên tử cô gái xinh đẹp. Nhị cậu bạn học có chút không nói gì cười cợt, xem ra gần nhất trí quái thần dị thoại bạn xem hơn nhiều, đầy đầu đều là tiên nhân tiên tử, liền nằm mơ đều là những thứ này. Thu dọn một phen quần áo, đi xuống trống rồng ô đồng thuyền, hướng về bên trong huyện thành đi đến. Dọc theo đường đi, hắn đều đang hồi ức trước cùng cô gái mặc áo trắng kia quen biết hình ảnh. Cái kia, đến tột cùng có phải là mộng? Nếu là mộng, cũng quá chân thực điểm chứ. Đúng rồi, cô gái kia đã từng nói nàng là người tu tiên, tới nơi này chính là tầm bảo. Chỉ là, nàng tên gì tới? Làm sao, chính là nhớ không rõ cơ chứ? Tháng ngày, từng ngày trôi qua. Nhạc Thái Huyền thi đỗ tu tài, sau tới tham gia thi hương chúng rồi cử nhân. Sau khi gió lốc mà lên, tham gia thi hội, thi điện, ở thi điện bên trong, đến Trần Quốc quốc chủ coi trọng, khâm điểm vì là quan trạng nguyên. Đến đây, Nhạc gia Thái Huyền lang, danh chấn kinh thành. Chỉ có điều, làm người không rõ chính là, vị này quan trạng nguyên, vẫn chưa lựa chọn chức vị, mà là từ quan du lịch thiên hạ. Này vừa đi, chính là hơn 20 năm. Hơn 20 năm, hắn thư lập thuyết, thu đồ đệ vô số, bị vô số văn nhân môn đồ tôn làm đại nho, vang danh thiên hạ. Chỉ có điều, đối với Nhạc Thái Huyền tới nói, những này, hắn đều không để ý. Những năm này, hắn nằm mơ tần suất càng ngày càng nhiều, hầu như mỗi cách mấy ngày đều sẽ mơ tới chính mình thành tiểu tiên nhân lúc một ít trải qua. Tuy rằng đều chỉ là hình ảnh tan nát, nhưng hắn nhưng càng ngày càng tin tưởng những người đều là thật sự. Bởi vì trong mộng, vị kia còn trẻ lúc gặp được cô gái mặc áo trắng càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng chân thực. Hắn có loại cảm giác nếu như có thể gặp lại cô gái kia, hay là có thể mở ra hắn nghi ngờ trong lòng. Chỉ là bất luận hắn làm sao tìm kiếm, làm sao hỏi thăm, cô gái kia đều giống như là đột nhiên xuất hiện, lại biến mất không còn tăm hơi bình thường, lại không bất kỳ tung tích nào. Cuối cùng, thân đã mệt mỏi, tâm đã tang thương Nhạc Thái Huyền, trở về Nhạc gia thôn, phụng dưỡng tuổi già đã cao cha mẹ. Hắn không có cưới vợ sinh con, bởi vì hắn tổng cảm giác cuộc sống này quá mức hư huyễn. Thời gian liền như vậy từng điểm quá. Những năm này, Nhạc Thái Huyền đưa đi cha mẹ, chính mình thân thể cũng ngày càng sa sút, ý thức cũng bắt đầu thỉnh thoảng hoảng hốt lên. Hắn biết, này một đời, hắn đã đi đến cuối con đường. Hắn muốn chết. Chỉ là, nằm ở trên giường, lặng lặng mà nhìn ngoài phòng kéo dài mưa nhỏ, chờ đợi cuối cùng một hơi nuốt xuống lúc. Nhạc Thái Huyền cái kia hoảng hốt sắp rơi vào hắc ám ý thức bên trong, đột nhiên xuất hiện một vệ sáng sủa. Ở hắn cuối cùng tầm nhìn bên trong, nhìn thấy một đạo nhanh như cầu vồng bạch đi bóng người, phảng phất từ trên trời giáng xuống, đi vào trong nhà, đi đến bên cạnh hắn. Mềm nhẹ giọng ôn hòa, ở hắn hấp hối thời khắc cuối cùng, đi vào trong đầu của hắn. Đời sau, gặp lại. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua. Chương 656, pháo hoa dễ tàn, Phật loạn ta tâm. Địa phủ, Nhạc Dương bế quan bên trong thung lũng. Nhạc Dương xoa xoa cái trán, một mặt vẻ trầm tư. "Ca, cô gái kia có phải là nhị tẩu tử?" Trầm mặc một lát, Linh San rốt cuộc không nhịn được mở miệng hỏi. Thực những năm này, nàng cũng từng chuyên môn đi Nam Chiêm Bộ Châu tìm kiếm quá, nhưng quỷ dị chính là, cái kia cùng nhị tẩu tử tướng mạo giống như lúc nữ tử, nhưng thật sự dường như không từng tồn tại bình thường. Không tên xuất hiện, không tên biến mất. Không ở tam giới lục đạo bên trong, không ở thiên cơ thôi diễn bên trong, vượt qua lý giải phạm chủ. "Hẳn là đi." Linh San không hiểu nói, "Ngươi nói, nàng tổng cộng liền lột mặt hai lần, đến tột cùng chính là cái gì? Hay là, chính là muốn tới xem một chút, chuyển thế sau ta, một đời là làm sao mà qua nổi chứ?" Nhạc Dương ngữ khí có chút không quá chắc chắn. Nói, hắn khoát tay háo một cái, nói, "Thôi, đoán nhiều như vậy làm gì? Đời thứ hai đã bắt đầu rồi, chúng ta tiếp theo xem." Dứt lời, hắn một bên tiếp tục tu hành, một bên phân ra một tia ý thức quan sát cái tia hình chiếu màn ánh sáng bên trong hình ảnh. 4. Ngụy Quốc, thành Lạc Dương, ngoài thành, Già Lam tự. Già Lam tự là thành Lạc Dương quanh thân nổi danh nhất chùa miếu, trong chùa tăng nhân võ nghệ cao cường, hơn nữa có người nói có vài tên lão tăng rất có Phật pháp, điều này cũng làm cho chùa miếu bên trong hương hỏa dồi dào. Tung tung tung. Thể dục buổi sáng tiếng chuông vang lên. Tuổi trẻ Tam Tàng Hòa thượng dậy thật sớm, dẫn một đám võ tăng đi đến tự trước trên đất trống, bắt đầu rồi diễn võ. "Mai thân thể, tôi luyện võ kỹ, là Già Lam tự các tăng nhân mỗi ngày bắt buộc bài tập. Mà sáng sớm diễn võ lúc, cũng là chùa miếu dòng người to lớn nhất thời khắc. Thành Lạc Dương quanh thân, thậm chí nơi khác khách hành hương, rất sớm tới rồi, ngoại trừ tranh cái kia đệ nhất đầu cột hương ở ngoài, hấp dẫn nhất bọn họ chính là quan sát chùa miếu trước các tăng nhân diễn võ." Già Lam tự đối với người ngoài quan sát tăng nhân luyện võ, không chút nào thèm che lấp, trái lại rất là tình nguyện, không hề môn phái khác, đối với tông môn công pháp che che giấu giấu hẹp hòi tư thái. Có người nói, không ít khách hành hương ở nhiều lần quan sát tăng nhân diễn võ, học trộm mấy tay sau, xuống núi đều hôn ra thành tựu, điều này cũng làm cho Già Lam tự danh tiếng càng phát lớn lên. Chỉ có điều, người ngoài không biết chính là, mỗi ngày sáng sớm thể dục buổi sáng võ công, đa số là chút ngoại gia công phu, tuy rằng không tầm thường, nhưng vẫn đúng là không tính là tuyệt học gì. Chân chính lợi hại, thực vẫn là trong chùa những người có thể tu luyện nội gia chân khí pháp môn, không có những pháp môn này, ngoại gia khổ luyện công phu luyện được cho dù tốt, cũng chung quy chỉ là công dã chẳng thôi. Đều nói Già Lam tự hào phóng, nhưng cũng chỉ là có hạn hào phóng thôi, cũng không có người ngoài nói tới đại công vô tư như vậy. Tam Tạng Hòa Thượng năm nay 16 tuổi, hắn là từ nhỏ ở chùa miếu bên trong lớn lên. Có người nói, hắn tục gia họ Nhạc, cha mẹ bị sơn tặc sát hại, mà hắn bị vừa vặn đi ngang qua chùa miếu chủ trì cứu, liền dẫn trở về trong chùa tu dưỡng, thành một tên xuất thân miêu hồng tiểu hòa thượng. Nay một chờ, chính là 16 năm. Năm ngoái Già Lam tự chủ trì viên tịch, đem chủ trì vị trí chuyển cho Tam Tạng, đến đây, Tam Tạng Hòa Thượng liền cũng trở thành Già Lam tự bên trong trẻ trung nhất chủ trì. Diễn võ trường phía trước nhất, Tam Tạng Hòa Thượng dẫn chúng tăng từng chiêu từng thức tập luyện võ nghệ, chờ thức cuối cùng đánh xong, đang muốn dẫn người vào tự lúc, đã thấy cách đó không xa, một tên thiếu nữ mặc áo trắng, bước nhanh tới. Cô gái kia tướng mạo làm sao mà không để cập tới, nói chung, Tam Tạng Hòa Thượng không dám nhìn, chỉ lo nhìn nhiều vài lần, liền sinh ra hoàn tục ý nghĩ đến. A Di Đà Phật, nữ thí chủ, dân hương xin xăm, mà chờ chốc lát. Nữ tử cười nói, đại sư, ta họ Long. Nói ra ngươi khả năng không tin, nhìn thấy ngươi, ta liền cảm giác đặc biệt thân thiết đây. Tam Tạng Hòa Thượng hai mắt buông xuống, không dám nhìn nhiều, hai tay tạo thành chữ thập nói, A Di Đà Phật, khả năng nữ thí chủ, cùng ta Phật môn hữu duyên đi. Nói, hắn không dám ở thêm, bước nhanh đi vào chùa miếu bên trong. Nữ tử nhìn chạy trối chết tuổi trẻ chủ trì, nụ cười trên mặt không khỏi lại nhiều hơn mấy phần. Long cô nương là Thành Lạc Dương bên trong gia đình giàu có tiểu thư, 15 tuổi tuổi trẻ đẹp đẽ, đã đến lấy chồng số tuổi. Hôm nay là trong nhà thiếp thân nha hoàn nói cho nàng, ngoài thành có cái Già Lam tự, trong chùa hương hỏa cường thịnh, hơn nữa xin xăm hỏi quái cũng đặc biệt chuẩn. Vì lẽ đó, Long cô nương liền động tâm tư, mang theo nha hoàn lén lút đi đến chùa miếu ở ngoài, muốn cầu cái nhân duyên. Chỉ có điều, đang nhìn đến cái kia tuổi trẻ chủ trì trong nháy mắt, Long cô nương tâm không tên chấn động một chút. Nhân duyên cầu hay không, thật giống đã không trọng yếu. Đến đây sau khi Long cô nương đến Già Lam tự số lần bắt đầu tăng lên. Mỗi một lần đến, nàng đều gặp đang chủ trì Tam Tạng Hòa Thượng nơi đó, cầu cái ký, cùng đối phương tán gẫu trên vài câu. Long cô nương, đại sư, ngày hôm trước chúng ta một đám tiểu tỷ muội tổ chức thơ từ biết, ta viết thơ, được rồi đầu tiên đây. Tam Tạng Hòa Thượng mỉm cười gật đầu, thí chủ là có tuệ căn người. Lại mấy ngày nữa, Long cô nương, đại sư, ngươi cảm thấy thôi, ta đẹp không? Tam Tạng Hòa Thượng, đại sư không nói lời nào, là cảm thấy cho ta không đẹp sao? A Di Đà Phật, sắc tức là không, không tức là sắc. Nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn phao ảnh, như lộ diệp như điện, ứng tác như thị quan. Đại sư, ta nghe người ta nói, hòa thượng nói câu nói này lúc, liền mang ý nghĩa, hắn tâm bất ổn. Lại mấy ngày. Đại sư, đêm qua trong thành thả khói bỏ ra đây. Đại sư, ngươi nói, tại sao mỹ lệ đồ vật đều là như vậy ngắn ngủi? Tam Tạng Hòa Thượng, sinh mệnh ý nghĩa, xưa nay không phải lấy thời gian dài độ đến cân nhắc. Long cô nương, đại sư, xem ở chúng ta như thế hợp ý phần trên, nếu là ngày nào đó ta chết rồi, ngươi có thể vì ta thả khói hoa tiễn đưa sao? Tam Tạng Hòa Thượng, vị này nữ thí chủ trì tưởng tượng, hắn là thật sự có điểm theo không kịp. Tháng ngày, từng ngày trôi qua. Ngay hôm đó, Long cô nương không có cùng mọi khi như vậy đến cầu ký, Tam Tạng Hòa Thượng ngồi ở thiền viện trước, trong lòng không tên có chút mất mát. Lúc chạng vạng, một tên thiếu nữ mặc áo xanh vội vội vàng vàng tới rồi, đó là Long cô nương tiếp thân nha hoàn. Đại sư, tiểu thư nhà ta đính hôn, sau đó liền không đến Già Lam tự. Nghe vậy, Tam Tạng Hòa Thượng cái kia nắn Phật châu ngón tay không khỏi hơi dùng sức. Cách cách. Đường bị chặn, Phật châu rơi xuống một chỗ. A Di Đà Phật. Thời gian một chút trôi qua. Luyện võ, ăn cơm tụng kinh, gõ mõ. Tam Tạng Hòa Thượng sinh hoạt cùng thường ngày, tựa hồ không cái gì không giống. Chỉ có điều, như nhìn kỹ lại, trong ánh mắt của hắn, so với Di Vãng, tựa hồ ít một chút ánh sáng lộng lẫy, không có ngày xưa linh động, trở nên khô khan mà lại mất cảm giác. Sau đó, hắn từ một ít khách hành hương trong miệng biết được, Thành Lạc Dương Long gia ra một cái náo động toàn thành đại sự. Long gia vị kia dung mạo khuynh thành, cực có tài danh Long gia đại tiểu thư, đào hôn. Không ai biết nàng trốn tới nơi nào, cũng không ai biết nàng một cái nhu nhược tiểu cô nương, không còn Long gia che chở, ở tối đời lại nên làm gì sinh tồn. Người khác chỉ là đem việc này cho rằng trà dư tiểu hậu để tài câu chuyện. Chỉ có Tam Tạng Hòa Thượng, cái kia mất cảm giác trong con người, phản phất lại nhiều hơn mấy phần thần thái. Hắn đem trong chùa sự vụ giao cho hắn hòa thượng đến xử lý, chính mình nhưng là chỉnh đốn hành trang, rời sân môn, bắt đầu rồi du lịch tứ phương. Đối ngoại bảo là muốn tuyên dương Phật pháp, nhưng chỉ có trong lòng hắn rõ ràng, chính mình chuyến này đến tột cùng chính là cái gì. Trong lòng có lo lắng, Phật pháp đã không cách nào làm hắn an lòng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua. Chương 657, hoạt thành cố sự bên trong người. Tam Tạng Hòa Thượng cuối cùng vẫn là thất vọng rồi, hắn trên thế gian du đãng 5 năm, cuối cùng vẫn là không tìm được trong lòng mình cái kia mặt quang. Mà mấy năm qua, hắn nhìn thấy sơn hà rung chuyển, nhìn thấy dân chúng lầm than, nhìn thấy chiến hỏa bay tán loạn, nhìn thấy ngoại tộc xâm lấn. Trong lòng tiểu yêu mong mà không được, Tam Tạng Hòa Thượng đem trái tim của chính mình giao cho thế gian đại yêu. Hắn không có lại tiếp tục tìm kiếm vị kia Long cô nương, mà là trở về sơn môn, triệu tập trong chùa võ tăng, chuẩn bị xuống núi chống đỡ ngoại tộc xâm lấn. Cái kia một ngày, chùa miếu trước, từng cái võ tăng trên người mặc tăng bào, tay cầm trường côn, liền kiện ra dáng giáp trụ đều không có. Cái kia một ngày, đám người vây xem như nước thủy triều, hoan hô tiếng reo hò liên tiếp. Cái kia một ngày, pháo hoa tỏa ra phía chân trời, bóng ánh duy mỹ, làm người say mê. Mà cũng vào ngày hôm đó, Tam Tạng Hòa Thượng ở đầy trời mưa khói hoa dưới, nhìn thấy cái kia áo trắng như tuyết, cười tươi như hoa người. Đại sư, ngươi đắc thắng trở về lúc, ta còn vì ngươi thả khói hoa, được không? Được. Đại sư, lần sau gặp lại, ngươi có thể vì ta hoàn tục sao? Có thể. Vậy ta chờ ngươi. Được. Cái kia, một lời đã định a. 4. Chiến loạn nhiều năm liên tục, Tam Tàng Hòa Thượng dẫn một đám võ tăng luân phiên chinh chiến, đánh chính là hơn 10 năm. Những năm này, hắn dựa vào quân công, từng bước một từ phổ thông sĩ tốt, lên tới thống binh đại tướng vị trí. Cuối cùng, ngoại địch bị diệt, Ngụy quốc chiếm đoạt xâm lấn Cương quốc, quốc lực tiến bộ nhấc lên thăng, thịnh thế sắp xảy ra. Chiến tranh kết thúc, tướng quân đắc thắng trở về. Hắn Thái Dương đã có tóc bạc bộc phát, nhưng giữa hai lông mày, nhưng không chút nào thấy vẻ giàn mua, trái lại ánh mắt sáng quắc, hắn như cũng nhớ tới, ở cái kia thành Lạc Dương ở ngoài, Già Lam tự trước, còn có người nhi đang đợi hắn hoàn tụ. Trở về đô thành, tướng quân không có vội vã đi bái kiến quốc chủ, luận công ban thưởng, mà là không thể chờ đợi được nữa đi đến Già Lam tự. Nàng đã nói, chờ hắn đắc thắng trở về, ở Già Lam tự ở ngoài, lại muốn vì hắn thả một lần pháo hoa, vì hắn ăn mừng. Nhưng là, năm đó pháo hoa, hắn không nhìn thấy. Tự ở ngoài, không có pháo hoa, không có cái kia làm hắn lòng tràn đầy ghi nhớ người. Theo trong chùa tăng nhân từng nói, năm đó hắn dẫn một đám võ tăng xuất chính sau, vị kia Long Cô Nương liền lựa chọn ở Già Lam tự bên trong xuất gia thành nghi. Già Lam tự vì là chuyên môn thu xếp một chỗ am ni cô, cũng ở lại. Chỉ là, vị cô nương kia thân thể, những năm trước đây, tựa hồ là sinh trọng bệnh, thân thể càng ngày càng kém. Hai năm trước, càng là ở một lần giữa đêm khuya, một mình rời đi, đến đây, lại cũng không trở về nữa. Tướng quân bỏ xuống mọi người, không thể chờ đợi được nữa vọt vào Long Cô Nương ở lại am ni cô bên trong. Đẩy ra che kín bụi trần cửa gỗ, đập vào mi mắt, là thời khắc đó đẩy cả bức tường chữ viết. Đại sư, ta xuất ra, chờ ngươi trở về, chúng ta trả lại hết tục nha. Đại sư, xuất ra thật khô khăn a, đọc không xong kinh, gõ không xong mõ. Đại sư, ngươi thiện phòng, ta mỗi ngày đều gặp đi quét tước, đi về ngươi thiện phòng con đường, ta khả năng so với chính ngươi đều muốn quen thuộc đây. Đại sư, ngươi làm sao vẫn chưa trở lại a? Chờ ngươi trở về, ta vì ngươi hâm rượu, cho ngươi đạn một khúc đàn tranh, có được hay không? Đại sư, thân thể ta sắp không chịu được nữa. Rất muốn cùng ngươi đồng thời xem một lần thành Lạc Dương bên trong pháo hoa a. Tướng quân từng chữ từng câu nhìn cái kia trên tường chữ viết, cho đến câu cuối cùng, cái kia làm hắn ruột gan đứt từng khúc lời nói. Đại sư, kiếp này ngươi đã hứa quốc, chúng ta kiếp sau gặp lại. Tướng quân cuối cùng không có tiếp thu bất kỳ phong thưởng. Thời chiến bảo, mặc vào tăng bảo, lại lần nữa trở lại Già Lam tự, khôi phục Tam Tàng pháp danh, thanh đăng cổ Phật, làm bạn một đời. Nước chảy có ngân, năm tháng không hề có một tiếng động, thời gian đi qua, trong gió gặp nở rộ một đóa lại một đóa thơm ngát hoa, sáng quắc ánh sáng mở ở thời gian nơi sâu xa, mở đau sinh mệnh, phóng ánh niên hoa. Giờ phút cuối cùng của cuộc đời, Tam Tàng Hòa Thượng trong đầu, lập loè này một đời trải qua các loại. Chỉ là, hắn cái kia chinh chiến một đời chiến công hiển hách trải qua, ở trong đầu lóe lên một cái rồi biến mất, hầu như không hề dừng lại một chút nào. Cuối cùng, trong đầu, hình ảnh ngắt quãng ở Long Cô Nương cái kia cười tươi như hoa, đứng ở mưa khói hoa dưới, nói một lời đã định tuyệt mỹ dung nhan trên. Xoa xoa trong tay, cái kia đứt đoạn mất tuyến Phật châu, hắn sắc mặt an tưởng nhắm hai mắt lại. A Di Đà Phật, đời sau, một lời đã định. Địa phủ. Nhạc Linh San lặng lặng mà nhìn cái kia đã hình ảnh ngắt quãng hình ảnh, xoa xoa khóe mắt. Rõ ràng chỉ là ca ca dùng để tính toán Phật môn số mệnh chuyển thế thân mà thôi, vì sao? Nàng xem nhưng có chút thương cảm chứ. Ca, ngươi đời này trải qua, để ta nghĩ tới ở Lam Tinh lúc một ca khúc. Cái gì ca? Một thủ gọi là Pháo Hoa Dễ Tàn ca khúc. Nói, Linh San không có một chút nào dừng lại, cái kia nhẹ nhàng trống trải, rồi lại huyền chuyển âm điệu, sướng lên. Phồn hoa thanh xuất ra chiết sát thế nhân. Mộc Lệch lạnh chằn chọc một đời tình trái lại mấy bản. Như ngươi ngầm thừa nhận sinh tử khô chờ. Khô chờ một vòng lại một vòng vòng tuổi. Vũ dồn dập bạn cũ bên trong cây cỏ thầm. Ta nghe nói ngươi trước sau một người. Loan lộ cổng thành chiếm giữ cây giả dễ, cái. Trên phiến đá vang vọng chính là đợi thêm. Một khúc kết thúc, Linh San nhìn Nhạc Dương, lạnh nhạt nói, ca, ngươi đời này trải qua, cùng bài hát này sau lưng cố sự rất là tương tự. Ca, ngươi sống thành cố sự bên trong người. Hay là, vô số năm sau, Già Lam tự Tam Tàng Hòa Thượng cùng lòng cô nương cố sự, gặp lưu chuyển xuống, bị người chuyển lại xuống đây. Nhạc Dương không mở miệng, chân mày hơi nhíu lại. Hắn có chút không hiểu, quen mình vị kia Long Cô Nương, lần lượt ở chính mình chuyển thế thân trong cuộc đời xuất hiện, đến tận cùng, chính là cái gì? Đúng là một bên Ngao Loan, đông nhiên nói, hai lần. Sư đệ, ngươi này hai đời, lấy tình bắt đầu, lấy tình kết thúc, mỗi một thế, đều mang theo tiết đối. Ta thậm chí hoài nghi, mặt sau tạm thế, cũng sẽ như vậy. Sư đệ, ngươi vị kia hồng nhan chi kỷ, hành hạ như thế, đến tận cùng chính là cái gì? Liên vị ở ngươi trong lòng, lưu lại một đoạn yêu mà không được tiết nối mỹ. Nhạc Dương không lên tiếng, đúng là Linh San, đưa ra suy đoán. Ta cảm thấy thôi, nhị tẩu tử chân thân hậu thổ nương nương bên kia, khả năng xảy ra vấn đề. Không phải phương diện tu luyện vấn đề, mà là liên quan với ý thức chủ đạo vấn đề. Ca ca trước ngươi đã nói, hậu thổ phong ấn tự thân ký ức, đem linh hồn lần lượt chuyển thế luân hồi, mục đích chính là chữa trị tổ vu ở nguyên thần trên thiếu hụt. Bây giờ, linh hồn của nàng đã kết thúc chuyển thế luân hồi, trở về chân thân. Trước bị phong ấn ở linh hồn bên trong ký ức, được phong thích. Dĩ vãng ký ức cùng chuyển thế sau ký ức, rất có thể sẽ sinh ra nhân cách khác nhau. Một cái là cao cao tại thượng hậu thổ nương nương nhân cách, một cái là cùng lao ca ngươi có nhân duyên tiểu long nữ nhân cách. Trên lý thuyết tới nói, nhị tẩu tử tiểu long nữ nhân cách, tất nhiên không chống đỡ được hậu thổ nhân cách bị thôn phệ, trở thành hậu thổ nương nương ký ức một phần, hầu như là tất nhiên. Nhị tẩu tử cái kia tiểu long nữ nhân cách, như muốn không bị thôn phệ, chỗ dựa duy nhất chính là cùng ca ca ngươi tốt thế tình duyên. Càng là tiếc nuối, càng là thiếu hụt, liền càng là sâu sắc. Coi như không thể thành chủ nhân cách, cũng sẽ hóa thành chấp niệm, sẽ không liền như vậy bị thôn phệ sau triệt để tiêu vong. Chương 658, Nghị Tây Du. Đây chỉ là ta suy đoán, nhưng ta cảm thấy thôi, khả năng này vẫn là rất lớn. Linh San tiếp tục nói, tiểu long nữ bên kia, nhân cách thôn phệ đấu tranh phòng trường đã bắt đầu rồi, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, nhị tẩu tử phải thua. Nhưng thật khéo hay không, ca ca ngươi vì mưu tính Tây Du số mệnh, phân ra nguyên thần, vào luân hồi, chuyển thế. Nhị tẩu tử thành tiểu hậu thổ nương nương nhân cách một trong, tất nhiên cũng nắm giữ bộ phận luân hồi sức mạnh to lớn, cảm ứng được ca ca chuyển thế thân, mới vừa có vừa nãy chúng ta ở màn ánh sáng bên trong chứng kiến từng hình ảnh. Có thể nói, ca, ngươi bây giờ đã thành nhị tẩu tử tiểu long nữ nhân cách tồn tại tọa độ, hoặc làm yêu. Ngươi cùng nàng túc tình đời duyên chỉ cần còn tồn tại, như vậy, nhân cách của nàng liền sẽ không tiêu vong. Coi như tiêu vong, chỉ cần một ngày nào đó, vị kia hậu thổ nương nương chỉ cần lại nhìn tới ngươi, liên quan với tiểu long nữ nhân cách, liền vẫn là gặp thức tỉnh. Nói tới chỗ này, Linh San sắc mặt trở nên cực kỳ nghiêm túc. Ca, ngươi tình cảnh bây giờ rất nguy hiểm. Chờ vị kia hậu thổ nương nương thôn vệ nhị tẩu tử nhân cách, vì giải quyết triệt để cái phiền phức này, cái thứ nhất muốn đối phó, chỉ sợ cũng là ngươi. Chỉ cần giết chết ngươi, tất cả vấn đề đều sẽ giải quyết dễ dàng. Ca, ngươi hiện tại liền thái ớt cảnh đều còn chưa tới đây, liền trên quẩy cái chấp trưởng chư thiên luân hồi đại địch. Linh San thở dài nói, thấy được chưa, đây chính là sắc tự trên đầu một cây đao, nhiều nữ nhân, không hẳn chính là chuyện tốt. Nhạc Dương xoa xoa cái trán, ngươi nói những này, cũng chỉ là suy đoán, thật tình làm sao, còn chưa xác định đây. Nhạc Linh San, có chuẩn hay không, nhìn ngươi đón lấy mấy đời làm sao liền biết rồi. Nếu là còn như trước hai đời như vậy, yêu mà không được, tiếc nuối kết cục, cái kia trên căn bản 89/10, chính là ta suy đoán như vậy. Nhạc Dương ngón trỏ ở chỗ mi tâm gật gật đầu, trầm giọng nói, ta muốn toàn lực bế quan, mau chóng đột phá đến kim tiên hậu kỳ cảnh giới. Còn phân thân luân hồi việc, các ngươi mà trước tiên quan tâm, cuối cùng nói cho ta kết quả là hành. Ngươi nói rất đúng, bằng vào ta bây giờ liền thái ớt cảnh cũng chưa tới tu vi, nếu thật sự trên quậy như vậy cái đại địch, sắp thực gặp phi thường phiền phức. Nhạc Dương đã quyết định chủ ý. Bất luận Linh San suy đoán là thật hay giả, hắn đều đến mau chóng tăng cao thực lực. Đem tu vi tăng lên tới kim tiên hậu kỳ, ở tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ thiên cơ thôi diễn bên trong, sức chiến đấu của hắn đã có thể cùng Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn, Như Lai Phật Tổ chính diện chống lại. Có thực lực này, hắn mới xem như là có tư cách ở Tây Du trên bản cờ này trở thành cái kia chấp kỳ người. Bằng không, thực lực không đủ, hắn dù cho dựa vào biết được Tây Du nội dung vở kịch ưu thế bố cục mưu tính lại là thiên ý vô phùng, người ta Đại Thiên Tôn cùng Phật Tổ hai người quá mức trực tiếp hất bản, không chơi với ngươi. Mà muốn người ta đàng hoàng dựa theo quy củ chơi với ngươi xuống, cái kia cũng chỉ có thể chính mình cũng nắm giữ hất bản thực lực. Thanh Cựu nắm giữ hệ thống bất hắc, Nhạc Dương những năm này thuận buồm xuôi gió quen rồi, đã rất lâu không có loại này cảm giác nguy hiểm. Hôm nay Linh San mấy câu nói khiến trong lòng hắn sản sinh nguy cơ lớn lao. Thực lực của hắn tại đây Tây Du vị diện hay là rất mạnh, nhưng ở Chư Thiên Vạn Giới bên trong như cũ không đáng chú ý. Nhất định phải mau chóng đem 129,600 cái thân thể khiếu huyệt vũ trụ mở ra, bước vào Kim Tiên hậu kỳ cảnh giới. Sau khi ở Tây Du bên trong làm hết sức vơ vét số mệnh, nếu là số mệnh trị đầy đủ, vậy hắn liền chuẩn bị mượn hệ thống sức mạnh tiêu tốn lượng lớn số mệnh trị, xung kích thái ớt cảnh. Tích góp nhiều năm như vậy số mệnh vẫn không làm sao cam lòng tiêu tốn, chờ chính là thời khắc này. Nhạc Dương đang vì mình con đường tương lai làm quy hoạch. Một bên khác, Tây Thiên Cực Lạc thế giới, bầu không khí liền có vẻ cực kỳ nghiêm nghị. Như Lai Phật Tổ cao mày nói, Kim Thiền Tử linh hồn bên trong ta lưu lại một viên Phật chủng. Này viên Phật chủng gặp điều khiển hắn chuyển thế cả người hướng về Phật pháp, sau đó gặp bản năng bước lên Tây Du lấy kinh con đường. Chỉ là bây giờ xem ra cái kế hoạch này xuất hiện biến cố. Hai đời, tuy rằng Kim Thiền Tử đời thứ hai chuyển thế thân vào Phật môn, nhưng cũng vẫn không có thực hiện hắn lấy kinh nghiệm trách nhiệm, việc này rất không tầm thường a. Phổ Hiền Bồ Tát nói, Phật Tổ, cái viên này Phật chủng còn ở, có thể hay không Thái Huyền Đại Đế động tay động chân lấy ra Phật chủng? Như Lai lắc đầu, Phật chủng vẫn còn, này hai lần chuyển thế thân, ta đều có thể ở trên người cảm ứng được Phật chủng khí tức. Phật Di Lặc phân tích nói, nếu Phật chủng không có gặp sự cố, cái kia vấn đề nên xuất hiện ở cái kia họ Long cô gái mặc áo trắng trên người. Như Lai gật đầu, nên chính là như vậy. Cô gái này quá mức thần bí, ta suy tính lúc hoàn toàn mơ hồ, căn bản toán không ra bất kỳ tin tức. Nhưng Tây Du lấy kinh chính là ta Phật môn cùng Thiên Đình chuyện đã quyết, ai cũng không thể thay đổi. Bất luận nàng là ai, đảm dám can thiệp ta Phật môn Tây Du lấy kinh việc, tất không thể dễ dàng tha thứ. Phổ Hiền Bồ Tát hai tay tạo thành chữ thập, không người nói, Phật Tổ hãy yên tâm, chờ đợi thứ ba, như cô gái kia còn ra đến can thiệp Phật tử chuyển thế thân, ta tất tự mình đi đến, thăm dò nàng cân cước. Như Lai gật đầu đáp ứng, như vậy, cái kia liền chờ đợi thứ ba bắt đầu đi. Nói, hắn nhìn về phía Quan Thế Âm Bồ Tát, nói, lấy kinh nghiệm người hộ đạo, ngươi có thể chọn xong. Đã có mấy người tuyển, kính xin Phật Tổ xét duyệt. Quan Thế Âm Bồ Tát đưa ra mấy cái tên. Văn Thủ Bồ Tát có chút không hiểu nói, Thiên Bồng Nguyên Soái, Cửa Cuốn Đại Tướng, Đông Hải Long Cung Tam Thái Tử, này mấy cái đều là người của Thiên Đình chứ? Vì sao không an bài mấy cái chúng ta Phật môn cường giả? Quan Thế Âm Bồ Tát lắc đầu cười nói, chỗ tốt cũng không thể chúng ta Phật môn tất cả đều chiếm. Tây Du lấy kinh vốn là điệu tiên giới số mệnh do Đông Phương chuyển đến phương Tây quá trình, đây là thiên đạo đại thế, cũng là Thiên Đình nợ ta Phật môn cần phải trả nhân quả. Lấy kinh nghiệm nhân hòa người hộ đạo, ở trong quá trình này đều có thể chia lại đến không ít số mệnh. Chúng ta Tây Thiên Cực Lạc thế giới đã chiếm cứ lấy kinh nghiệm người tiêu chuẩn, còn người hộ đạo tốt nhất vẫn là phân cho thế lực khắp nơi cho thỏa đáng. Bằng không, Thiên Đình bên kia công khai hay là sẽ không nói cái gì, nhưng lén lút tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp cản trở Tây Du lấy kinh việc. Ta Phật môn mục đích là thuận lợi đem lấy kinh nghiệm việc viên mãn hoàn thành, còn phân ra đi một ít số mệnh, có thể giảm thiểu không ít phiền phức, cớ sao mà không làm? Cho tới ta vừa nay nói tới mấy người kia tuyển, Thiên Đồng Nguyên Soái là Thái Thượng Lão Quân Đồ Tôn, cũng là Đại Thiên Tôn người. Vị kia Cửa Cuốn Đại Tướng, nhưng là Tử Vi Đại Đế người. Cho tới Đông Hải Long Cung, Mọi người đều biết, đây là Câu Trần đại đế phụ thuộc thế lực. Này mấy cái sắp xếp, nghĩ đến Thiên Đình mấy vị kia đại đế cũng sẽ không lấy ra cái gì lý. Phật Di lại hỏi, cái kia hậu thổ đại đế bên đó đây, vị kia đại đế tuy rằng thân bí, không thế nào quản sự, nhưng bây giờ địa phủ còn nắm giữ ở Thái Huyền đại đế trong tay, vị này đại đế người dù sao cũng nên sắp xếp một chút đi. Quan Thế Âm Bồ Tát cười nói, Thái Huyền đại đế bên kia nhân thủ không nhiều, nhưng ta cũng cho để lại cái tiêu chuẩn, tóm lại ở bên ngoài sẽ không đắc tội rồi vị đại đế này. Như Lai hài lòng nói, như vậy mà trước đem mấy người này định ra, tiếp đó chúng ta cần thương nghị một phen, lấy kinh nghiệm trên đường 9980 mức khó nên làm gì sắp xếp. Có một số việc biết rõ là quá chàng, nhưng cũng là thiên đạo đại thế, dù cho là quá chàng cũng phải hoàn chỉnh đi qua một lần. Bọn ngươi đều có cái nào ý nghĩ, đều mà cẩn thận nói một chút đi. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này, cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã end. Chương 659, từ đâu tới đây, quay lại đâu. Đời thứ ba, chuyển thế thân. Đời này thành một tên đồ tể. Đối với thân phận này, Phật bên kia cửa khá có bất mãn, luôn cảm thấy là địa phủ bên kia đang cố ý cho Phật môn lấy kinh nghiệm người ngang chân. Để Phật tử chuyển thế thân làm đồ tể, mỗi ngày đồ tể xúc vật, này không phải thành tâm đến kẻ đáng ghét sao? Như trước như vậy, vị kia cô gái mặc áo trắng ở đời thứ ba như cũng xuất hiện. Phổ Hiền Bồ Tát lúc này lên đường, đi đến Nam Chiêm Bộ Châu, chuẩn bị tự mình ra tay xử lý người này. Chỉ là ở bước vào Nam Chiêm Bộ Châu địa giới một khắc đó, một đạo hư huyễn luân hồi sông dài bóng mở ở Bồ Tát chân thân trên một quyển mà qua. Chờ u ám hư huyễn sông dài tiêu tan sau, Phổ Hiền Bồ Tát chạm ở trong hư không, trong con ngươi tràn đầy vẻ mê man. Ta đây là muốn đi làm cái gì? Ngắn ngủi mê man sau, dần dần khoe miệng của hắn bắt đầu có nụ cười hiện lên, sau đó nhìn chung quanh tứ phương, nhẹ giọng tự nói, nơi này chính là người kia vị trí vị diện. Ngược lại cũng có chút thủ đoạn, dĩ nhiên đầy không tính được tới hắn cụ thể tung tích. Có điều, quản hắn là ai, chỉ cần đem giết chết, ta cái kia không nên tồn tại nhân cách, nên có thể triệt để tiêu tản đi đi. Hơi hơi trầm tư, Phổ Hiền Bồ Tát túi đầu đánh giá một phen tự thân, sau đó nhíu nhíu mày. Thân thể này quá yếu, lấy chút thực lực này, e sợ rất khó có thể làm sao người kia. Lâm bầm lồ bầu, thân hình của hắn loáng một cái, rơi vào trên mặt đất, sau đó toàn bộ thân thể đi vào dưới nền đất dung nham bên trong, dường như ở bên trong ngủ say. Muốn đi lùng bắt cô gái mặc áo trắng Phổ Hiền Bồ Tát một đi không trở về, biến mất ở Nam Chiêm Bộ Châu địa giới, Phật bên kia cửa thậm chí ngay cả dấu vết đều đầy không tính được tới. Việc này thực tại ở Tây Thiên Cực Lạc thế giới gây nên không nhỏ khủng hoảng. Phải biết, Phổ Hiền Bồ Tát không phải là phổ thông Bồ Tát có thể so với. Hắn chính là Phật môn bốn tôn đại thừa Bồ Tát một trong, cũng là có thể so với Thái Ất cảnh đại năng nhân vật mạnh mẽ, tương lai nếu như có thể thành Phật, vậy cũng là có thể trở thành là Phật tổ cấp siêu cấp tiềm lực. Như thế một vị đại năng không minh bạch biến mất rồi, liền ngay cả Như Lai Phật tổ cũng là nổi giận. Hắn tự mình đi một chuyến Thiên Đình, tìm Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn giao thiệp, nhưng nửa ngày sau, lại lần nữa trở về Tây Thiên Cực Lạc thế giới, đến đây, đối với Phổ Hiền Bồ Tát sự tình giữ kín như bưng, ngậm miệng không để cập tới. Sau khi, toàn bộ Tây Thiên Cực Lạc thế giới đem tinh lực đều đặt ở Tây Du lấy kinh trong kế hoạch. Lấy kinh nghiệm người hộ đạo ứng cử viên, 81 khó sắp xếp, cùng với xuất hiện biến cố lúc, do người phương nào đứng ra, người phương nào giao thiệp, những này đều cần tỉ mỉ tìm cách. Cho tới Kim Thiền Tử chuyển thế thân, phái người quan tâm là được, không cần can thiệp nữa cái gì. Chỉ cần thứ 10 thế lúc, dựa theo kế hoạch xong nội dung vở kịch, dẫn dắt đi đến Tây Thiên lấy kinh là được. Cho tới cô gái mặc áo trắng, lại không người nhắc lên, dường như toàn bộ Phật môn đều theo bản năng quên người này. Trong núi không một giáp, nóng lạnh không biết năm, lại là 300 thâm niên lặng yên mà qua. Những năm này, Thiên Đình cùng hắn mấy giới ký kết hiệp nghị đình chiến, đến đây, dài đến hơn ngàn năm vực ngoại chiến tranh, tạm thời có một kết thúc. Trận này lan đến tứ đại giới chiến tranh, làm cho các giới người tu hành số lượng cấp tốc giảm mạnh, đình chiến sau, các giới cũng bắt đầu nghỉ ngơi lấy sức hình thức. Liền ngay cả Thiên Đình cũng mở ra chăn dê hình thức. Đối với địa tiên giới, Thiên Đình cũng không còn mỗi giờ mỗi khắc quản chế, chỉ cần không trực tiếp đánh ra cờ hiệu phản kháng Thiên Đình, người tu hành trong lúc đó các loại tranh đấu, Thiên Đình cũng sẽ không tiếp tục nhúng tay. Tranh đoạt động phủ tán tu, chiếm núi làm vương đại yêu môn bắt đầu trở nên sinh động lên. Ngay hôm đó, Phương Thôn Sơn, Tà Nguyệt Tam Tinh động bên trong thế giới, Nhạc Duyên kết thúc thời gian dài bế quan, hủy bỏ trận pháp cấm chế, từ tự thân vị trí trong sân đi ra. 300 năm, đầy đủ 300 năm, Hỗn Độn Thần Quyết rốt cục ở đan điền bên trong ngưng tụ ra Thái Cực Âm Dương Thần Ma Đồ, ngưng luyện ra luồng thứ nhất lực lượng hỗn độn. Môn thần công này, hắn rốt cục nhập môn. Mà vẹn vẹn chỉ là nhập môn, liền làm cho hắn tu vi cảnh giới có cái chất bay vọt. Đi đến sư phụ tu hành đại điện, vào mắt nhìn thấy, chính là Ngộ Không cái kia hầu tử, chính quy trên mặt đất, khổ gương mặt, chính tiếp thu sư phụ răn dạy. Người con khỉ này, vi sư truyền cho ngươi huyền công diệu pháp, là vì để cho ngươi tự vệ dùng, không phải nhường ngươi rất thích tàn nhẫn tranh đấu đem ra khoe khoang. Ngoài điện, có vài tên Phương Thốn Sơn đệ tử đàng hoàng đứng, đầu cũng không dám ngẩng lên, nhìn ra, đối với Bồ Đề lão tổ, trong lòng bọn họ kính nể vô cùng. Xảy ra chuyện gì? Ngộ Không lại chọc chuyện. Bên trong một tên đạo đồng dáng dấp nam đệ tử, thấp giọng nói, Ngộ Không sư đệ tử khi tu hành thành công tới nay, thường thường biến hóa dáng dấp để đùa bỡn đồng môn. Hôm nay, càng là biến thành diều hâu dáng dấp, cùng người khác chơi nổi lên diều hâu bắt gà con trò chơi, vừa vặn lão tổ từ điện bên trong đi ra nhìn thấy. Nhạc Duyên có chút không nói gì, con khỉ này cũng quá không hòa hợp. Nhưng hắn quay đầu nhìn lại, lại phát hiện cái kia mở miệng nói chuyện đồng tử, nhìn về phía Ngộ Không lúc, trong con ngươi tràn đầy vẻ hâm mộ, tựa hồ có thể quỳ gối lao tổ trước mặt nghe lao tổ răn dạy, cũng là kiện làm người ước ao sự tình. Nhạc Duyên là biết đến, con khỉ này am hiểu chọc cười làm quái, hơn nữa cũng không có việc gì còn yêu thích hướng về sư phụ chạy đi đâu, thỉnh thoảng cùng sư phụ nói vài câu nói đùa. dù cho luôn luôn tâm cảnh lãnh đạm sư phụ, cũng thường thường bị con khỉ này chọc cho cười ha ha. Không thể không nói, ở giao tiếp phương diện này, con khỉ này cũng thật là rất có thiên phú, phần này bản lĩnh là Phương Thốn Sơn bên trong các đệ tử của hắn học không đến. Đi vào đại điện, Nhạc Duyên không người bài nói, sư phụ. Hửm, xuất quan. Bồ Đề lao tổ nhìn người tới, cũng không còn răn dạy Ngộ Không, ở Nhạc Duyên trên người quan sát tỉ mỉ một phen, sau đó hài lòng nói, không sai, nhập môn. Nói, hắn ở hầu tử cái kia nằm trên mặt đất cái mông trên đạp một cước, cười mắng, ngươi này hồ tôn, cả ngày không cái chính kinh, liền ngươi tính tình này, chờ ngày nào đó xuống núi, sớm muộn đến bị người cho thu thập. Hầu tử cũng không tức, cười hắc hắc nói, đệ tử kia đời này đều không xuống núi, liền ở lại sư phụ bên người, bồi tiếp sư phụ ngài. Bồ Đề lao tổ lắc lắc đầu, Thiếu Cầm cẩn thận nói đến lừa gạt vi sư. Người con khỉ này, liền không phải cái có thể bình tĩnh lại tính tình, thật như tại đây trong núi chờ cái mấy vạn năm, ngươi cần phải gấp điên rồi không thể. Đang khi nói chuyện, Bồ Đề lao tổ ngẩng đầu nhìn trời, lạnh nhạt nói, được rồi, ngươi đứng lên đi, nên về rồi. Ai, được. Ngộ Không nhanh nhẹn đứng dậy, trên mặt mang theo lấy lòng ý cười, nói, sư phụ, đệ tử mấy ngày trước đây ở trong núi phát hiện mấy cái mùi vị vô cùng tốt quả dại, quay đầu lại hái một ít, hiếu kính sư phụ ngài nếm thử. Không cần. Bồ Đề lao tổ lắc đầu, thiên hạ nào có không tiêu tan bữa tiệc, vi sư nói rồi, ngươi nên về rồi. Trở về. Ý của sư phụ là. Ngộ Không sững sờ, dường như nghĩ tới điều gì, luôn luôn vui cười tức giận mắng hôn vui lòng tính tình, lúc này cũng là có chút hoảng rồi. Từ đâu tới đây, quay lại đâu? Bồ Đề lao tổ xoay người, khoát tay áo một cái, nói, còn có ngươi, Nhạc Duyên, cũng nên rời đi. Vi sư cùng bọn ngươi tại đây Phương Thốn Sơn thầy trò chi duyên, đến đây, đến cùng. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động. Chương 660, các hải nhi, các ngươi Mỹ Hầu Vương, trở về. Sư phụ muốn đuổi bọn hắn đi, Nhạc Duyên trong lòng sớm đã có dự liệu. Thực sự hắn hôn độn thần quyết nhập môn, kết thúc bế quan một khắc đó, trong lòng hắn cũng đã có linh cảm. Dù sao, hắn cùng Ngộ Không ở lại Phương Thốn Sơn thời gian quá lâu. Dựa theo Tây Du nội dung vợ kịch tới nói, Ngộ Không ở Phương Thốn Sơn học nghệ cũng là đợi mấy chục năm thôi. Kết quả, bởi vì hắn Nhạc Duyên xuất hiện, nội dung vợ kịch phát sinh chút thay đổi, hai người bọn họ đầy đủ ở đây đợi mấy trăm năm. Mà này mấy trăm năm, tạo thành kết quả là hầu tử đem Thiên Cang Địa Sát phương pháp hết mức nhập môn, bên trong có mấy môn đại thần thông, càng là tu luyện đến đại thành, thực lực so với Tây Du trong kịch bản phim, e sợ mạnh hơn không ít. Nếu là lại đại náo thiên cung, như Lai Phật Tổ muốn trấn áp hầu tử, e sợ độ khó sẽ tăng lên không chỉ một cấp bậc mà thôi. Nghe được sư phụ muốn cản chính mình đi, Ngộ Không viền mắt nhất thời đỏ, quỳ trên mặt đất không nổi, sư phụ, đệ tử sai rồi, sau đó cũng không tiếp tục chọc ngài tức rồi, ngài đừng cản đệ tử đi a. Bồ Đề lao tổ lắc đầu, người ta sư đồ duyên phận, hôm nay liền chấm dứt ở đây đi. Các ngươi con đường tương lai, không ở Phương Thốn Sơn. Sư phụ. Ngộ Không nghe vậy, nước mắt không ngừng được nhỏ xuống. Hắn một cái thiên sinh địa dưỡng kỳ đá, mấy trăm năm ở trung hạ xuống, sư phụ ở trong lòng hắn, vừa là truyền thụ cho hắn trường sinh phương pháp sư trưởng, càng là dường như cha của hắn bình thường hiền lành. Bây giờ đột nhiên được báo cho muốn rời khỏi nơi đây, hắn trong lúc nhất thời, trong lòng căn bản không chịu nhận. Bồ Đề lao tổ liếc mắt nhìn quỷ trên mặt đất rơi lệ hầu tử, trong lòng thở dài. Trong lòng hắn tuy nhiều có mưu tính, nhưng những năm này, cái này trí tình trí nghĩa hầu tử, cũng xác thực vào hắn pháp nhãn, bị hắn chân tâm coi như đệ tử. Giờ khắc này liền muốn phân biệt, trong lòng hắn cũng là thổn thức không ngớt. Nhạc Duyên. Bồ Đề lao tổ lên tiếng. Đệ tử ở. Các ngươi sư huynh đệ hai người, vi sư đối với ngươi rất yên tâm, lấy tâm tính của ngươi, tương lai tất nhiên có thể trở thành là giới này trong thiên địa cường giả hiếm có. Nhưng Ngộ Không. Bồ Đề lao tổ than thở, con khỉ này, tính tình quá thẳng, tính khí cũng gấp áo, sau đó thiếu không được gặp phải sự cố. Ngươi làm sư huynh, có thể giúp, liền giúp hắn một tay đi. Sư phụ yên tâm. Nhạc Duyên cung kính nói, đệ tử tất gặp chăm sóc sư đệ, sẽ không làm hắn chịu thiệt. Một nghĩ tới tương lai con khỉ này gặp đại náo thiên cung, bị trấn áp ở ngũ chỉ sơn dưới, cuối cùng thành Phật môn tay chân, quy y Phật môn, trở thành đấu chiến thắng Phật, Nhạc Duyên trong lòng liền áp lực khá lớn. Trong lòng hắn đã có dự định, cách Phương Thôn Sơn, liền đi đến Hoa Quả Sơn, coi chừng này yêu gây sự hầu tử, đừng làm cho hắn đi đại náo thiên cung. Chỉ cần ở Hoa Quả Sơn cầu trên mấy ngàn năm, lấy hắn cùng Ngộ Không tiềm lực, không hẳn không có cùng như lai bại vật tay bản lĩnh, không cần đi Phật môn làm cái gì đấu chiến thắng Phật. Bồ Đề lao tổ một mặt cười nhạt nhìn Nhạc Duyên, tựa hồ đã đoán rốt cuộc tử ý nghĩ. Đối với này, hắn không hề nói gì, chỉ là trong lòng cảm khái, đứa nhỏ này, nghĩ tới vẫn là quá đơn giản một chút. Thiên đạo đại thế, nếu là như thế dễ dàng liền có thể thay đổi, vậy hắn không cần mưu tính toán nhiều như vậy. Ngươi có này tâm, vi sư rất vui mừng. Đem Ngộ Không nâng dậy, Bồ Đề lao tổ cười nói, không còn sớm sủa, vi sư liền không để lại các ngươi, đi thôi. Sư phụ. Ngộ Không hai người không muốn, cẩn thận mỗi bước đi. Đi thôi. Bồ Đề lao tổ xoay người, khoát tay háo một cái, ra hiệu hai người mau chóng rời đi. Lao tử rõ ràng là đang tính toán Tây Du số mệnh, kết quả này làm cho cùng sinh ly tử biệt tự, ít nhiều khiến trong lòng hắn có chút thương cảm. Chờ xác định hai người cách Phương Thốn Sơn, lão tổ khẽ thở dài. Cái này Bồ Đề lão tổ bí danh, hôm nay xem như là dùng hết. Tay áo bào vung lên, một thức tụ lý càn khôn phương pháp, Bồ Đề phân thân đem toàn bộ Tà Nguyệt Tam tinh động, liền người mang động phủ tất cả đều thu vào tay áo bào trong không gian, sau đó một chỉ điểm ra, trong hư không, một đoàn đi về địa phủ vòng xoáy đường nối xuất hiện ở trước mắt. Một bước ra, bóng người của hắn theo cái kia vòng xoáy đường nối cùng biến mất không còn tăm hơi. Nhiệm vụ hoàn thành, phong khẩn xà hô. Bồ Đề lao tổ phân thân trở về Nhạc Dương chân thân, từ đó tam giới bên trong sẽ không bao giờ tiếp tục Bồ Đề lao tổ. Cách Phương Thôn Sơn, Nhạc Duyên cùng Ngộ Không hai người bay lên trời, ở trong thiên địa vui chơi du lịch. Thiên Cương 36 pháp bên trong có cưới mây đạp gió phương pháp, mà bên trong thì lại bao hàm cân đầu vân đẳng vân pháp môn. Một cái bổ nhào, 108.000 dặm. Mà phiên một cái bổ nhào, cũng chính là trong chớp mắt sự tình. Cái môn này đẳng vân phương pháp, có thể nói là cự ly ngắn tuấn di phương pháp, quả thực là tuyệt vời. Hai người lấy cân đầu vân phương pháp, ở trong thiên địa vui chơi du đãng, trong lúc vô tình, đi đến Đông Hải địa giới. Ngộ Không ấn xuống đám mây, chỉ vào phía dưới mặt biển, cười nói: "Sư huynh, lúc trước ta rời đi Hoa Quả Sơn bái sư học nghệ, liền từng tại đây Đông Hải trên phiêu bạt thật nhiều năm. Đúng rồi, lúc đó còn gặp phải âm binh quá cảnh, tình cảnh đó, OFF vô số âm binh, phủ kín toàn bộ Đông Hải, lúc đó thật đúng là hủ chết người." Âm binh quá cảnh. Nhạc Duyên hơi nghi hoặc một chút, này Đông Hải, nhưng là Long cung địa bàn, địa phủ thế lực dĩ nhiên có lớn như vậy. Nhớ tới Tây Du trong kịch bản phim, địa phủ chính là cái tiểu trong suốt, có chút thực lực tiên thần, ai cũng dám đi dẫm mấy đá, coi như là Diêm La Vương, ngoại trừ đi thiên đỉnh cáo trạng ở ngoài, cũng là bó tay hết cách. Ai từng muốn, tại đây cái chân thực Tây Du thế giới, địa phủ thực lực dĩ nhiên kinh khủng như thế. Âm binh quá cảnh, ngang qua Đông Hải vô biên vùng biển, Long cung dĩ nhiên đều không dám có bất kỳ cử động. Quả nhiên, tiểu thuyết nội dung vợ kịch cũng chỉ là tiểu thuyết, thế giới chân thực muốn xa so với trong tiểu thuyết nội dung vợ kịch nước sâu nhiều lắm. Không nói những cái khác, chỉ cần một địa phủ, bên trong gốc gác, liền không phải bình thường tiên thần có khả năng trêu chọc. Chớ nói chi là, trong địa phủ còn có một vị địa tạng vương Bồ Tát tọa trấn, vị này cũng là cái ghê gớm Phật môn đại năng. Nghĩ như vậy, Nhạc Duyên trong lòng nhất thời nặng trĩu. Dựa theo sư phụ lời giải thích, hắn bây giờ hỗn độn thần quyết nhập môn, bắt đầu lấy lực lượng hỗn độn rèn luyện thân thể, nguyên thần, hơn nữa còn có cân đầu vân bực này bảo mệnh độ thuật, chỉ cần không tìm đường chết, coi như đối mặt bình thường thái ớt cảnh đại năng, cũng đủ để tự vệ. Nhưng nghĩ đến thiên đình bên trong, những người tầng tầng lớp lớp cường giả khắp nơi, còn có những người ở toàn bộ Tây Du trong kịch bản phim, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi các vị đại đế môn, cái kia cũ cảm giác nột ngạt liền phả vào mặt. Liên địa phủ đều có như thế thâm gốc gác, mà khống chế tam giới thiên đình, thì càng thêm sâu không lường được. Chính mình sư đệ Tôn Ngộ Không, nếu không có chính là đứa con của số mệnh, liên lụy đến Tây Du, lấy hắn cái kia đại náo thiên cung chịu tội, phòng trừng nấm mộ cỏ cũng không biết cao bao nhiêu. Sư huynh, quá vùng biển này, liền đến Đông Thắng Thần Châu địa giới. Ta Hoa Quả Sơn, khoảng cách nơi đây không xa. Tôn Ngộ Không một mặt vẻ hưng phấn, tầm tiên vấn đạo mấy trăm năm, bây giờ cầu được trưởng sinh pháp trở về, trong lòng khoái ý vô cùng, không thể chờ đợi được nữa muốn gặp được chính mình đàn khỉ. Nói cho bọn họ biết, các hài nhi, các ngươi Mỹ Hầu Vương, trở về. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động. Chương 661, Nhạc Duyên, này Tây Du nước, cũng quá sâu ba. Lại nói Ngộ Không cùng Nhạc Duyên hai người, cách Phương Thôn Sơn, làm hai việc. Một là trở về Hoa Quả Sơn, đem một đám chiếm cứ Hoa Quả Sơn, nô dịch đàn khỉ các đường yêu quái hết mức đánh chết, không giữ lại ai. Hai là, đi tới một chuyến Đông Hải Long Cung, như Tây Du trong kịch bản phim như vậy, ở Đông Hải Long Vương giận mà không dám nói gì bên trong, đem Định Hải Thần Châm, cái này bảo vật, đưa cho hầu tử. Chuyện thứ nhất, đúng là không có gì, không người quan tâm. Yêu Vương trong lúc đó chiếm núi làm vương, lẫn nhau tranh địa bàn, quá tầm thường, người trong tiên đạo, căn bản không người lưu ý. Đúng là chuyện thứ hai, nhưng là gây nên không nhỏ sóng lớn. Cái kia Định Hải Thần Châm chính là thời kỳ thượng cổ nhân hoàng luyện chế chí bảo, chuyên vì trấn áp địa tiên giới mắt biển mà tồn tại. Một món bảo vật như thế bị hầu tử cướp đi, cái kia Đông Hải Long Vương nhất thời ngồi không yên, hầu tử chân trước vừa rời đi, lão Long Vương chân sau liền đi một chuyến thiên đỉnh cáo ngự hình. Từ lần trước địa phủ ngàn tỷ âm binh quá cảnh sự tình sau khi, Đông Hải Long Vương cũng coi như là rõ ràng, câu Trần Đại Đế vô căn cứ, vì lẽ đó lần này, hắn trực tiếp bẩm báo Lăng Tiêu Bảo Điện, Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn nơi đó. Lăng Tiêu Bảo Điện, chúng tiên thần tụ hội, Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn ngồi ngay ngắn đế vị bên trên, lặng lặng mà nghe lão Long Vương không ngừng tố khổ. Đại Thiên Tôn, cái kia Định Hải Thần Châm đánh rơi, việc này không chỉ có chỉ là ta Đông Hải việc, càng là quan hệ địa tiên giới tương lai an ổn. Trong thời gian ngắn còn không ngại, nhưng nếu là thời gian lâu dài, mắt biển chậm chạp không cách nào trấn áp, chỉ sợ sẽ có đại thai biến xuất hiện a. Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn gật đầu, nói, việc này xác thực cần giải quyết, chư vị ái khanh, có thể có ai đồng ý lĩnh binh cầm nã cái kia yêu hầu? Nghe vậy, Cửu Thiên ứng nguyên lôi thanh phổ hóa thiên tôn vượt ra khỏi mọi người, không người nói, Đại Thiên Tôn, không bằng do ta đi một chuyến chứ. Phổ Hóa Thiên Tôn chính là Thiên Đình Lôi Bộ hạ thần đứng đầu, lâu năm thái ớt cảnh đại năng, hắn tự mình lên tiếng tỏ thái độ đồng ý đi cầm nã cái kia yêu hầu. Đại Thiên Tôn nhất thời thỏa mãn gật gật đầu. Đừng xem Thiên Đình lấy hắn làm đầu, nhưng những này tiên thần từng cái tâm tư rất nhiều, bình thường có việc đều là có thể trốn liền trốn, như Phổ Hóa Thiên Tôn loại này chủ động ôm đồn đời kế tiếp vụ thái ớt cảnh đại năng quá ít. Hắn cũng rõ ràng vị này Phổ Hóa Thiên Tôn tại sao lại như vậy chủ động. Lúc trước ở vực ngoại chiến trường, vị này lôi tổ nhưng là từng truy sát quá Thái Huyền Đại Đế muội muội, tuy rằng sau đó Thái Huyền vẫn chưa truy cứu đối phương, nhưng Phổ Hóa Thiên Tôn trong lòng vẫn là thấp thỏm vô cùng. Gần nhất mấy trăm năm, đối với Thiên Đình sự vụ, Phổ Hóa Thiên Tôn tích cực vô cùng, chính là vì ở Thiên Đình bên trong nhiều soạt chút tồn tại cảm, nhiều tích lũy chút công lao, chờ Thái Huyền Đại Đế thật muốn động hắn lúc, Thiên Đình có thể đứng ra bảo vệ hắn. Đương nhiên, theo Đại Thiên Tôn, Phổ Hóa Thiên Tôn lo lắng có chút dư thừa. Thái Huyền Đại Đế thật như muốn động hắn, đã sớm ở vực ngoại chiến trường liền đem hắn thu thập, căn bản không thể cho hắn trở về cơ hội. Có điều, đối với điều này sự, Đại Thiên Tôn không chút nào yếu điểm phá ý tứ. Một cái năng lực mạnh, còn chịu nghe lời tận tâm làm việc thái ớt cảnh đại năng, loại này thủ hạ đắc lực, dù cho là Đại Thiên Tôn, cũng không nỡ liền như thế lãng phí à. Phổ Hóa Thiên Tôn nhận ý chỉ, tự nhiên là trở về lôi bộ điều binh khiển tướng. Một cái tu luyện mấy trăm năm có chút pháp lực yêu hầu mà thôi, bạn không đáng hắn làm to chuyện như vậy. Nhưng, Phổ Hóa Thiên Tôn mục đích, chính là vì kiêu căng làm việc, làm cho thiên đỉnh thế lực khắp nơi xem, vì lẽ đó, động tính tự nhiên là làm cho càng lớn càng tốt. Vì lẽ đó, lần này, Phổ Hóa Thiên Tôn hầu như đem lôi bộ nhiều hơn phân nửa sức chiến đấu đều mang ra ngoài. ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, coi như đi Đông Thắng Thần Châu làm đoàn kiến. Lần này, Lôi Bộ Ngũ Phương Lôi Đế, Ngũ Phương Lôi Vương, Lôi Bộ 24 vị thúc vân trợ vũ hộ pháp thiên quân, Lôi Bộ 5 nguyên soái, Lôi Bộ 36 tướng, Thiên Lôi, Điện Mẫu, ngoại trừ cá biệt bế quan, phần lớn đều bị hắn mang ra ngoài. Lôi Bộ các thần dốc toàn bộ lực lượng, động tĩnh tự nhiên là khiến cho rất lớn, Hoa Quả Sơn bầu trời, gió nổi mây vần sấm vang chớp giật, OFF màu đen tầng mây, đem này toàn bộ sơn mạch triệt để bao phủ. Lại nói Hoa Quả Sơn bên trong, Tôn Ngộ Không ăn hoa quả, uống rượu nước, đắc ý, đột nhiên liền bị lôi cho bổ. Tuy rằng không cho hắn tạo thành tổn thương gì, nhưng vô duyên vô cớ liền chịu xét đánh, thực tại làm hắn trong lòng căm tức không ngớt. Ngay sau đó, hắn nhấc theo kim cô đồng, đàng vân mà lên, hướng về vô tận trên tầng mây chửi bậy lên. Thái, yêu nghiệt phương nào, dám đánh lén ta Hoa Quả Sơn Mỹ Hầu Vương Tôn Ngộ Không. Hắn như thế hống một tiếng, đang chờ ở Thủy Liêm động bên trong tu hành Ngạc Duyên, mở con mắt ra, nhíu nhíu mày, sau đó thân hình loáng một cái, xuất hiện ở Ngộ Không bên cạnh. Tình huống thế nào? Ngươi đi ra ngoài gây sự. Sư huynh, ngươi nhưng chớ có oan của người, mấy ngày nay, ta nghe yêu cầu của ngươi, vẫn ở lại Hoa Quả Sơn trên, nơi nào cũng không đi, chưa từng trêu chọc quá người khác. Nói, hắn lại gãi gãi đầu, nói, sẽ không phải là trước đánh chết những người yêu quái, có cái gì cậu ông ngoại cái gì đến trả thù chứ? Nhạc Duyên lắc lắc đầu, không thể. Những người yêu quái là cái gì mà hàng, hắn rất rõ ràng. Liền yêu tiên cũng không tính, chính là chút hấp thu tinh hoa nhật nguyệt hóa hình tiểu yêu thôi, liền cái ra dáng công pháp tu hành đều không có, có thể có cái gì hậu trường? Thật như có hậu trường, đã sớm bái ở tiên đạo môn trong phái, không đến nỗi chạy đến Hoa Quả Sơn đến chiếm núi làm vương, làm mưa làm gió. Trong lúc suy tư, hắn ngẩng đầu, trong con ngươi thần quang trong trẻo, vận dụng hết thị lực, hướng về trên bầu trời, cái kia dường như vô biên lôi vân bên trên nhìn tới. Trong lôi vân, đếm không hết lôi mang, phảng phất từng đạo giao long, ở trong tầng mây không ngừng di rộng, mà ở lôi vân bầu trời, khủng bố kiếp lôi bầu trời, càng có từng đạo khí tức thâm trầm mênh mông bóng người sừng sững trên. Bên trong có mấy bóng người khí tức, dù cho là Nhạc Duyên, cũng là cảm nhận được áp lực. Hắn tu chính là Hỗn Độn Ma Thần chi đạo, tu vi cảnh giới cái gì không tốt phán đoán, nhưng sức chiến đấu tuyệt đối đã vượt qua địa tiên giới kim tiên cấp độ. Sư phụ đã nói, dù cho là đối mặt phổ thông thái ớt cảnh đại năng, hắn tự vệ đã là đầy đủ. Mà lôi vân bên trên cái kia mấy bóng người, như cũng có thể mang đến cho hắn áp lực, rất hiển nhiên, đối phương khả năng cực lớn là thái ớt cấp độ đại năng. Giờ khắc này, Nhạc Duyên trong lòng cũng là khá là bất đắc dĩ. Phương Thốn Sơn tu hành lúc, sư phụ cũng từng với hắn giới thiệu sơ lược quá, ở địa tiên giới, thái ớt cảnh đã xem như là đứng ở đỉnh đại năng. Địa tiên giới, vô biên vô hạn, toàn bộ đại giới, thái ớt cảnh cấp độ cũng có điều mấy trăm người, ngoại trừ cá biệt tán tu ở ngoài, phần lớn đều tập trung ở Thiên Đình cùng Phật Môn hai cái thế lực. Bình thường, ngươi chính là chuyên môn đi tìm, phòng trừng đều rất khó có thể gặp phải một cái, kết quả ngày hôm nay, này vừa đến, chính là vài cái. Nhạc Duyên không hiểu, chính mình cùng sư đệ hai người mới xuống núi không lâu, làm sao liền rước lấy nhiều như vậy thái ớt cảnh đại năng. Tuy rằng trong lòng hắn rõ ràng, này Tây Du vị diện nước rất sâu, đi nị mã đây cũng quá sâu hơn chứ. Cái gì cũng không làm, đã tận lực cầu lên, liền này, người ở trong nhà ngồi, họa cũng có thể từ trên trời đến. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động. Chương 662, nhà ngươi bên trong, nhưng còn có trưởng bối trên đời. Bao phủ thiên địa vô biên lôi vân, hướng về Hoa Quả Sơn địa giới không ngừng ép xuống. Mà ở trong lôi vân, một vị quanh thân quanh quần lôi đỉnh, phản phất viễn cổ lôi thần dáng thế khủng bố bóng người, đạp lên ngàn tỷ lôi đỉnh, dáng lâm Hoa Quả Sơn bầu trời. Yêu hầu, người chuyện phát ra. Mau mau bó tay chịu trói, theo bản tôn đi một chuyến đi. Thân ảnh kia mới vừa xuất hiện, liền lên tiếng quát lớn Ngộ Không, đồng thời giơ tay hướng về trận mắt nhìn Ngộ Không, đấm ra một quyền. Phản phất độc lập với địa tiên giới ở ngoài đặc thù sấm sét lực lượng phát tắc, ở đạo kia giống như viễn cổ lôi thần giống như bóng người trên ngưng tụ, sau đó theo hắn đấm ra một quyền, ầm ầm ầm nổ vang tại đây trong thời gian ngắn trở thành thiên địa duy nhất âm thanh. Ngộ Không cầm trong tay kim cô đồng phóng lên trời, đón cái kia do vô tận lôi đỉnh ngưng tụ ánh quyền, một côn kinh thiên cuồng bạo hoành tạp mà ra. Ầm, cuồng bạo lôi mang đánh vào Ngộ Không nơi ngực, nhưng cùng lúc Ngộ Không kim cô đồng giống như một cái chống trời cự cột, mang theo ngập trời oai, mạnh mẽ nện ở cái kia do vô tận lôi đỉnh quấn quanh cao to bóng người trên. Vành. Ở từng trận trong tiếng ầm ầm, hai người sơ giao thủ một cái, sau đó liền từng người tách ra. Ngộ Không khỏe miệng, có huyết dịch chảy xuôi, trên người còn có thể nhìn thấy bị lôi đỉnh đánh kích sau lưu lại thiêu đốt ra thịt. Đồng dạng, đối diện cái kia dường như do vô biên lôi đỉnh ngưng tụ mà thành to lớn thần linh, lúc này tựa hồ cũng là không dễ chịu, một cái cánh tay rủ xuống, rất hiển nhiên, ở kim cô bổng một đòn bên dưới, bị đập đứt một cái cánh tay. Thật yêu hầu, càng có thực lực như thế, chẳng trách có thể đoạt Đông Hải Long cung định hải thần châm. Lôi vân trên, lại một bóng người cao lớn lại lần nữa đi xuống đám mây, giơ tay hướng về Ngộ Không vị trí, xa xa một chỉ điểm ra. Chỉ tay ra, tiếng ầm ầm chớp mắt kinh thiên động địa, giống như hỗn độn bên trong luồng thứ nhất ánh chớp giáng thế, vô cùng sức mạnh sấm sét ở trong chớp mắt bộc phát ra, hóa thành khai thiên một kiếm, hủy diệt càn khôn bầu trời. Không giống nhau, không chờ Ngộ Không phản kháng, rõ ràng đến tột cùng là chỗ đó có vấn đề Nhạc Duyên, giờ khắc này, rốt cục ra tay rồi. Chỉ thấy hai tay hắn bấm quyết, tay phải nâng lên, mắt trái có ám xương mù màu đen quanh quẩn, mắt phải có huyền hào quang màu xanh lấp lóe, ầm ầm toàn thân đạo cùng ma hai loại sức mạnh toàn bộ hiện lên, thẳng đến tay trái, sau đó, hóa thành một tấm trắng đen giao hòa thần ma âm dương thái cực đồ. Mà theo này thần ma thái cực đồ xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ Hoa Quả Sơn bầu trời, thiên địa bát hoang nguyên lực bị thái cực đồ điên cuồng thôn phệ vào bên trong. Nhạc Duyên giơ tay, lại lần nữa chỉ tay cái kia thái cực đồ, khổng lồ thần ma thái cực đồ, chớp mắt đã tới, che ở cái kia lôi đỉnh chi kiếm phía trước. Chỉ thấy thái cực đồ lăng không cuốn một cái, có hỗn độn khí tức quanh quẩn, cái kia giống như muốn khai thiên tích địa giống như lôi đỉnh chi kiếm, dường như nước mưa hòa vào bên trong đại dương, trong nháy mắt trừ khử hết sạch, càng không có lật lên một tia bọt nước. Ồ, tình cảnh này thực tại khiến Lôi Vân bên trên xem trận chiến Lôi Bộ hạ thần lấy làm kinh hãi, liền ngay cả ngồi ngay ngắn ghế thái sư bên trên, Bình Chân như vậy Lôi Bộ người đứng đầu Phổ Hóa Thiên Tôn, lúc này cũng là đứng lên. Thiên Đình Lôi Bộ trừ hắn ra, còn có năm đại nguyên soái, cái kia đều là thái ớt cấp bậc đại năng, hai vị đại năng tự mình ra tay, trong thời gian ngắn, càng không có cách nào bắt Hoa Quả Sơn dưới yêu hầu cùng cái kia Bạch Y đạo nhân, điều này thực ra ngoài dự liệu của hắn. Cái kia yêu hầu ngược lại cũng thôi, Phổ Hóa Thiên Tôn biết được cân cước. Dù sao cũng là linh thạch thai nghén tiên thiên thần hầu, sinh ra chính là tiên thiên thần thánh, tuy nhiễm phải hậu thiên chi khí, nhưng dù sao cân cước bất phàm, bây giờ tu đạo thành công, có sức chiến đấu đó, ngược lại cũng không kỳ quái. Thế nhưng cái kia một bộ Bạch Y liễu, đỉnh đầu thần ma thái cực đầu người thanh niên trẻ, chẳng biết vì sao, càng cho hắn một loại khiếp đảm cảm giác. Ngược lại không là đối phương thật lợi hại, cái kia thần ma thái cực đồ tuy kỳ lạ, càng có thể tan rã thái ớt cảnh đại năng trong cơ thể tiên vực lực lượng phát tắc, nhưng chúng quy có cực hạn. Nếu là mấy tôn thái ớt cảnh đại năng đồng thời ra tay, cái kia thần ma thái cực đồ tất nhiên không chống đỡ nổi. Lại huyền diệu thâm ảo thần thông bí pháp, trước thực lực tuyệt đối, chung quy là công dã tràng. Chân chính khiến Phổ Hóa Thiên Tôn cảm thấy khiếp đảm là thanh niên mặc áo trắng kia tướng mạo. Xem, quá giống. Cùng vị kia làm hắn đến nay nhớ tới đến, đều còn cảm thấy run sợ đại đế, thực sự là quá giống. Không chỉ có dài đến tương tự, đáng sợ nhất chính là liền khí tức, dĩ nhiên đều có 7-8 phân tương tự địa phương. Tuy rằng, này người thanh niên trẻ khí tức, cùng vị kia đại đế so ra, liền dường như sông nhỏ cùng vực sâu giống như chênh lệch, nhưng Phổ Hóa Thiên Tôn bản năng cảm thấy đến người này không thể trêu chọc. Dừng tay. Liền ở phía dưới, hai vị Lôi Bộ nguyên soái chuẩn bị tiếp tục ra tay lúc, Phổ Hóa Thiên Tôn vội vã lên tiếng, "A, ngừng lại sắp song phương giao chiến." Sau đó, hắn một bước bước ra, ở thiên địa hư không đều run rẩy không ngừng nổi lên gợn sóng khủng bố uy thế bên trong, đi đến Nhạc Duyên đối diện cách đó không xa. Hơi chìm xuống mặt, sau đó, trên mặt hắn đẩy lên một vệt nụ cười, hỏi, "Bản tôn Cửu Thiên ứng nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn, chấp trưởng Thiên Đình Lôi Bộ, không biết vị tiểu hữu này xưng hô như thế nào?" Nhạc Duyên tuy không rõ ràng đối phương đến tột cùng đang làm cái gì, nhưng đối mặt Thiên Đình vị này quái vật khổng lồ, nếu như có thể dừng tay giảng hòa, hắn đương nhiên sẽ không có ý kiến. Mới vừa cùng Lôi Bộ đại năng giao thủ, hắn đối với tự thân sức chiến đấu có cái tương đối sáng tỏ nhận thức. Đối mặt Lôi Bộ một vị đại năng, hắn dựa vào lực lượng hỗn độn tan rã vạn vật quỷ dị đặc tính, còn có thể ứng phó, nhưng nếu là nhiều đến trên mấy cái, dù cho hắn cùng Ngộ Không hai người liên thủ, cũng là không chống đỡ nổi. Mà Lôi Bộ còn chỉ là Thiên Đình một phương thuộc hạ cơ cấu thôi, những người vượt lên ở một bộ chi chủ trên cấp đại đế tồn tại, lại chính là cỡ nào đáng sợ. Tại Hạ Nhạc Giả Thiên, xin hỏi Thiên Tôn, ta cùng sư đệ hai người, tự học nghệ trở về sau, liền vẫn ở lại Hoa Quả Sơn bên trong ẩn cư, luôn luôn giúp mọi người làm điều tốt, không biết nơi nào đắc tội rồi Thiên Tôn. Nhạc Gia Thiên. Phổ Hóa Thiên Tôn nghe vậy, trong lòng một thịch, sâu trong linh hồn, nổi lên một tia sợ hãi tử vong cảm. Đối với nhạc cái họ này, hắn đã đánh trong xương cảm thấy sợ hãi. Phần này sợ hãi, không đơn thuần chỉ là đối với đại đế bực này tồn tại kính nể, càng đến từ chính, năm đó Thái Huyền đại đế ở hắn trước mặt, tay xé dị giới thái ớt cảnh đại năng hung tàn cùng tàn nhẫn. Trong lòng tuy có sợ hãi tâm tình, nhưng Phổ Hóa Thiên Tôn sắc mặt cũng chưa biểu hiện ra, có điều ngữ khí, rồi lại là ôn hòa mấy phần. Người danh hào này, bản tôn cũng là lần đầu tiên gặp phải, không biết, nhưng còn có trưởng bối trên đời. Việc này đi, chính là do ngươi người sư đệ kia đoạt Đông Hải Long cung chí bảo gây nên, cái kia Đông Hải Long Vương đi Lăng Tiêu bảo điện tố cáo các ngươi một hình, bản tôn là nhận Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn ý chỉ, mới tới bắt bọn ngươi. Ngộ Không nghe vậy, nhất thời giận tím mặt. Đông Hải Long Vương lão thất phu kia, ngày đó cùng ta chờ trò chuyện với nhau thật vui, này Kim Cô Đồng cũng là hắn chính miệng nhận lời tặng cho ta, vì sao lại gặp đi Thiên Đình cáo trạng? Việc này, ta lão tôn quyết không bỏ qua, ngày khác không phải bởi hắn ra rồng không thể. Đối với Tôn Ngộ Không cái này khỉ đá lửa giận, Phổ Hóa Thiên Tôn ngược lại cũng không thèm để ý, Đông Hải Long Vương với hắn vốn là không bao nhiêu giao tình, là chết hay sống hắn mới không thèm để ý. Hắn lưu ý, là này Nhạc Giả Thiên sau lưng trưởng bối, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều, thế nhưng khoan đã bốn. Nương nương cứu ta. Chương 663, luận hậu trường, ta cũng có a. Phổ Hóa Thiên Tôn hơi mỉm cười nói, việc này, cái kia lão Long Vương cáo các ngươi đoạt hắn Đông Hải chí bảo, mà các ngươi thì lại nói, là hắn đem này Định Hải thần châm đưa cho các ngươi. Xác thực như vậy. Nhạc Duyên giải thích, ngày đó ta chờ học nghệ trở về, đi tới một chuyến Đông Hải Long cung làm khách, dù sao Hoa Quả Sơn ngay ở đồng trên bờ biển, cũng coi như là hàng xóm xuyến thăm nhà, cũng rất bình thường chứ. Phổ Hóa Thiên Tôn cười khăn nói, này ngược lại là không có vấn đề gì, ân, ngươi đó lấy, khắc, nói tiếp. Cái kia lão Long Vương biết được có khách, rất là nhiệt tình chiêu đãi chúng ta, trả cho chúng ta hai người đưa chiến giáp áo choàng chờ trang bị. Biết được sư đệ ta không có tiện tay binh khí, lão Long Vương liền nhận lời, để sư đệ ta tùy ý chọn, chọn lựa cái gì binh khí, đều có thể cầm. Nhạc Duyên liếc mắt nhìn vẻ mặt không có thay đổi gì Phổ Hóa Thiên Tôn, tiếp tục nói, sư đệ ta liền tuyển chọn cái kia Định Hải thần châm, ngày đó cái kia lão Long Vương cũng không nói không được. Vốn là đối với điều này sự, chúng ta là thừa cái này tình, nhưng không nghĩ đến, người này dĩ nhiên làm như thế phái, minh bên trong một bộ lương bên trong một bộ, quả thực là bất đương nhân tử. Phổ Hóa Thiên Tôn gật gật đầu, nói như thế, việc này đúng là có chút hiểu lầm. Nhưng việc này đi, ông nói ông có lý, bà nói bà có lý, bản tôn chỉ là phụng chỉ làm việc, lại không phải xử án, việc này ta cũng xử lý không tốt ta. Nhạc Duyên trong lòng chìm xuống, nói, vì lẽ đó, Thiên Tôn là quyết tâm muốn bắt ta cùng sư đệ hai người. Này cũng không cần. Phổ Hóa Thiên Tôn khoát tay áo một cái, nói, ngược lại Hoa Quả Sơn liền ở ngay đây, cũng không nhất thời vội vã. Việc này đã có kỳ lạ, mà chờ bản tôn trở lại, hướng về Đại Thiên Tôn báo cáo việc này, do Đại Thiên Tôn quyết đoán. như vậy đa tạ thiên tôn đại nhân. Nhạc Duyên trong lòng thở phào nhẹ nhõm, xem ra ngày này đỉnh vẫn có nói lý người. Phổ Hóa Thiên Tôn khoát tay háo một cái, tiện tay việc thôi, không cái gì cảm ơn với không cảm ơn. Nhạc Gia Thiên, việc này ngươi tốt nhất trong lòng có chút chuẩn bị. Cái kia Đông Hải Long Vương tuy rằng thực lực bình thường, nhưng dù sao cũng là Câu Trần đại đế dưới trướng, hắn nếu thật sự một cái cắn chết, chính là các ngươi đoạt hắn Đông Hải chí bảo, chuyện này với các ngươi rất bất lợi. Lời nói thật nói với các ngươi, như đơn thuần chỉ là cướp giật bảo vật cái gì, Thiên Đình cũng mặc kệ biết cái này chờ việc nhỏ. Nhưng này Định Hải Thần Châm thì lại khác, chính là thượng cổ nhân hoàng luyện chế, chuyên môn dùng để trấn áp địa tiên giới mắt biển chí bảo. Ngươi sư đệ đem món chí bảo này lấy đi, mắt biển thiếu mất trấn thủ, việc này Thiên Đình tóm lại là muốn hỏi đến. Nhạc Duyên sắc mặt thay đổi, nhớ tới Tây Du trong kịch bản phim, Tôn Ngộ Không được rồi Định Hải Thần Châm, cũng không có Đông Hải Long Vương đi Thiên Đình cáo trạng, mà hậu Thiên Đình phái người tới bắt nội dung vở kịch. Chẳng lẽ nhân vì chính mình tham dự, ở Phương Thốn Sơn bên trong ở lâu thêm mấy trăm năm, nội dung vở kịch xuất hiện biến động? Nghĩ như vậy, hắn mới phát hiện nội dung vở kịch xác thực xuất hiện không ít biến động. Tỷ như trong nguyên bản kịch tình, Ngộ Không học thành trở về, ở Hoa Quả Sơn bên trong cùng Ngưu Ma Vương, Giao Ma Vương chờ một đám đại yêu kết bái nội dung vở kịch, ở đây sẽ không có phát sinh. Thậm chí ở Hoa Quả Sơn bên trong, hắn cùng Ngộ Không hai người căn bản liền không gặp phải những này đại yêu. Thiên Tôn, như cái kia Đông Hải Long Vương một mực chắc chắn ta chờ đoạt Định Hải Thần Châm, không biết Thiên Đình gặp xử trí như thế nào sư huynh đệ chúng ta hai người. Phổ Hóa Thiên Tôn cười nói, việc này nói lớn cũng lớn, nói nhỏ thì cũng nhỏ. Nói, hắn truyền âm nói, cái kia Đông Hải Long Vương sau lưng có Câu Trần Đại Đế làm chỗ dựa, vì lẽ đó Thiên Đình bên kia tự nhiên là muốn thiên hướng hắn. Nhưng sau lưng ngươi như có lợi hại sư môn hoặc là trong tộc trưởng bối, tình huống kia đem lại là khác một phen cảnh tượng. Vì lẽ đó ta vừa mới hỏi ngươi, trong nhà nhưng còn có trưởng bối trên đời. Phổ Hóa Thiên Tôn vừa nói như thế, Nhạc Duyên nhất thời bỗng nhiên tỉnh ngộ. Chẳng trách, chỉ là cầm dễ, cái kim cô bổng, nhưng rước lấy Thiên Đình đại quân, nguyên lai mấu chốt ở đây. Trong nguyên bản kịch tình, Tôn Ngộ Không rất sớm liền cách Phương Thốn Sơn, sau đó xông ra huy danh, hẳn là vào Phật môn mắt, bị tuyển làm lấy kinh nghiệm người hộ đạo. Bởi vì có Phật môn làm hậu trường, vì lẽ đó, được rồi kim cô bổng cái này binh khí, Thiên Đình căn bản không có thời gian để ý. Nhưng bây giờ, hắn cùng Ngộ Không hai người, ở Phương Thốn Sơn đợi mấy trăm năm, xuống núi sau ngoại trừ đi một chuyến Long Cung ở ngoài, liền vẫn cầu ở Hoa Quả Sơn bên trong, nghĩ đến, Phật bên kia cửa, chưa đem chính mình sư đệ định vì lấy kinh nghiệm người hộ đạo. Làm nửa ngày, nguyên lai hôm nay chi cướp nguyên nhân, hay là bởi vì bọn họ sư huynh đệ hai người, sau lưng không có chỗ dựa duyên cơ à? Nghĩ rõ ràng đoạn mấu chốt này, Nhạc Duyên trong lòng nhất thời liền không hoảng hốt. Chỗ dựa, Đông Hải Long Vương có, hắn Nhạc Duyên cũng có a. Mà không đề cập tới hắn sư phụ Bồ Đề lão tổ, chính là Thiên Ngoại Hỗn Độn Ma Thần, chỉ cần cha mẹ hắn, tuy rằng thần bí không gặp người, nhưng có thể làm sư phụ đều giữ kín như bưng, nói một câu thiên cơ không thể tiết lộ, có thể thấy được, tuyệt đối không phải lớn một cách bình thường có thể so với. Này hậu trường, có đủ hay không lạnh? Có đủ hay không đại? Thiên Tôn, tại hạ trong nhà cha mẹ đều có. Có điều gia phụ rất nghiêm, yêu cầu ta không nhưng ở ngoài đánh danh hiệu của hắn làm việc, vì lẽ đó, danh hiệu của hắn, ta thực sự là không tốt báo cho. Nói xong, hắn mịt mờ liếc mắt nhìn âm thầm trầm tư Phổ Hóa Thiên Tôn, lại tới nữa rồi vài câu, có điều, lấy Thiên Tôn kiến thức, tại hạ không nói, nói vậy, ngài cũng ứng nên biết đạo gia phụ là vị nào chứ? Hắn vừa nói như thế, Phổ Hóa Thiên Tôn lúc này gật đầu liên tục, biết biết. Ngươi nói như vậy, ta liền rõ ràng. Phụ thân ngươi nếu không cho ngươi nói ra danh hiệu của hắn, vậy thì vẫn là đừng nói được lắm. Thời khắc này, hắn chỉ cảm thấy tim đập lợi hại, có loại ở tử vong tuyến trên tránh được một kiếp vui mừng. Quả nhiên là vị kia đại đế nhi tử. Cũng còn tốt, hắn đầy đủ cẩn thận, ở nhận ra được không thích hợp sau, đúng lúc ngưng hẳn tranh đấu, thậm chí còn nho nhỏ cùng vị này đế tử bán một cái nhân tình. Bằng không, đầu tiên là ở vực ngoại chiến trường vây giết quá đại đế muội muội, sau đó lại là lĩnh binh nắm bắt lấy đại đế chi tử, tìm đường chết đến phần này trên, coi như đại thiên tôn đứng ra, e sợ đều không gánh nổi hắn a. Thái Huyền đại đế, tuy không phải bốn ngự, nhưng cũng là chấp trưởng địa phủ luân hồi thực quyền đại đế. Hơn nữa, đối phương chính là Đông Nhạc đại đế chuyển thế thân, lấy vô địch tư cách sống lại trở về, Thiên Đình chúng tiên thần đô đang suy đoán, vị này đại đế thực lực chân thật, khả năng cực lớn so với kiếp trước càng mạnh hơn. Thật như bị như thế một vị đại đế ghi hận trong lòng, e sợ muốn chết đều là một loại xa xỉ. Nhạc Duyên rất am hiểu nghe lời đoán ý, nhưng thấy vị này lôi bộ hạ thần đứng đầu Phổ Hóa Thiên Tôn, giờ khắc này sắc mặt lo sợ bất an, cực kỳ cẩn thận răng rớp, trong lòng nhất thời nắm chắc. Liên Phổ Hóa Thiên Tôn loại này Thiên Đình cao tầng đều cảm thấy sợ hãi, rất hiển nhiên, chính mình phụ thân, tại đây địa tiên giới bên trong, tuyệt đối là chân chính đại lão. Không biết Thiên Tôn, ta cùng sư đệ sự tình, ngài xem. Phổ Hóa Thiên Tôn khoát tay áo một cái, bực này việc nhỏ, cũng có thể toán sự. Được rồi, việc này các ngươi không cần phải để ý đến, cũng không cần lệnh Tôn đứng ra, ta đến thay các ngươi bãi bình. Nhạc Duyên trần chờ nói, có thể cái kia Đông Hải Long Vương sau lưng, đứng Câu Trần Đại Đế a. Câu Trần Đại Đế thủ hạ cậu, đạt được nhiều là, cũng không kém cái kia lão Long Vương một cái. Quá mức, thay cái Long Vương là được rồi. Phổ Hóa Thiên Tôn nói ra câu nói này lúc, rất có điểm nghiến răng nghiến lợi ý tứ. Đồ chó Đông Hải Long Vương, lão tử cùng ngươi cái gì cừu cái gì oán, ngươi muốn như thế hại ta. Hôm nay nếu thật sự đem Thái Huyền Đại Đế nhi tử nắm bắt trở lại, phòng trường đêm đó chính mình phải lạnh lạnh. Chờ xem, đợi ta hồi Thiên Đình, xem ta không hại chết người cái lao đông tây. Trọng nhân quả thiệt ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cửu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới. Chương 664, hầu tử vào địa phủ. Phổ Hóa Thiên Tôn mang theo lôi bộ hạ sắp rời đi Hoa Quả Sơn. Mắt nhìn mọi người rời đi, vẫn không làm sao mở miệng Ngộ Không, mới thấp giọng nói, sư huynh, ta cha, thật sự lợi hại như vậy. Nhạc Duyên tức giận nhìn hầu tử một ánh mắt, cười nói, ngươi đúng là gặp thuận cái bò. Nộ Không cười hắc hắc nói, hai ta quan hệ này, cha ngươi không phải là cha ta mà. Nói, lá gan luôn luôn rất lớn hầu tử, lúc này sắc mặt cũng là có chút ngưng trọng nói, cuối cùng đi ra lão nhân kia, mới vừa lộ diện, ta liền cảm giác mình cả người dường như hãm ở trong vũng bùn, thân thể đều có chút không nghe sai khiến. Tên kia, thực lực mạnh phi thường. Cũng còn tốt, ta cha mặt mũi rất lớn, sư huynh ngươi liền danh hiệu đều không nói ra, cái kia Phổ Hóa Thiên Tôn liền dẫn người rời đi. Nhạc Duyên bất đắc dĩ nói, không phải ta không muốn nói ra phụ thân ta danh hiệu, thực sự là đối với ta vị kia thần bí cha, ta cũng là không hiểu nhiều a. Ta biết hắn khả năng rất mạnh, nhưng đến tột cùng mạnh bao nhiêu, cũng không rõ ràng. Không nói danh hiệu, khiến người ta rơi vào trong sương mù suy đoán cũng còn tốt, vạn vừa nói ra danh hiệu, kết quả chấn giữ không được cái kia Phổ Hóa Thiên Tôn, hai ta sau đó, chỉ sợ cũng không có sống yên ổn tháng ngày. Đúng đúng, vẫn là sư huynh ngươi đầu dễ sử dụng. Đổi làm là ta, hôm nay cần phải cùng Thiên Đỉnh những thiên binh kia thiên tướng đánh cho cái trời long đất lở mới được. Nhạc Duyên lắc đầu, chỉ phía dưới, bị chiến đấu dư âm lan đến, đã nát nửa đoạn đỉnh núi, nói, đường trời long đất lở, liền vừa nãy chúng ta chỉ là ra một chiêu, Hoa Quả Sơn cũng đã khắp nơi bừa bộn. Ngươi mau đi xem một chút, ngươi những con khỉ kia hầu tôn, có không có thương vong? Nộ Không nghe vậy biến sắc, thân hình hóa hồng mà đi, trong nháy mắt đi đến dưới chân núi, phát hiện đàn khỉ bên trong, xác thực nhiều hơn không ít tàn khuyết không đầy đủ thi thể. Nộ Không bước đầu tính toán, chí ít chết rồi hơn 100 cái hầu tử. Thái Ức cảnh đại năng giao thủ, uy thế hà khủng bố, này vẫn là Hoa Quả Sơn trên có hai người trước bày xuống trận pháp phòng ngự bảo vệ, nếu không có như vậy, cả tòa sơn mạch e sợ ở vừa nãy giao chiến trong quá trình đều bị hủy diệt. Nghe bốn phía mấy con khỉ kêu rên khóc giống tan nát cõi lòng âm thanh, Nộ Không vừa vội vừa giận, không ngừng vò đầu bứt tai. Đúng là Nhạc Duyên động viên nói, địa sát 72 biến bên trong có chiêu hồn phương pháp, bọn họ vừa mới chết, hồn phách không hẳn vào địa phủ. Sư đệ lại đừng não, vi huynh thi pháp thử một chút xem. Nói, hắn năn nỉ quyết, thôi thúc chiêu hồn thuật, chỉ một thoáng, Hoa Quả Sơn bầu trời âm phong từng trận, âm u tịch liêu khí tức lan tràn ra. Mà theo hắn phép thuật triển khai, trong hư không, từng đạo hầu tử hồn phách hình bóng không ngừng hiện lên, những này đều là lúc trước chiến đấu dư âm bên trong luồng mạng hầu tử, giờ khắc này từng cái mờ mịt chạm ở giữa không trung, cùng nhau hướng về một cái hướng khác nhìn tới, tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Nộ Không thấy thế, nhất thời đại hỉ, quả nhiên hữu hiệu, sư huynh, mau mau làm bọn họ hoàn hồn. Nhạc Duyên lắc đầu, đang chuẩn bị triển khai hoàn hồn phương pháp lúc, trong hư không, đột nhiên có một đạo đen kịt vòng xoáy đột nhiên xuất hiện, mơ hồ có thể thấy được hắc bạch vô thường bóng người sừng sững bên trong, giơ tay nhẹ nhàng một chiêu, trong nháy mắt, đem một đám hầu tử hồn phách kéo vào bên trong. Gay go. Nhạc Duyên lên tiếng nói, đó là đi về địa phủ đường nối, hồn phách của bọn họ bị đưa vào địa phủ trong đó rồi. Hầu tử sốt sắng, nhấc theo kim cô đồng liền muốn hướng về cái kia vòng xoáy trong đường nối phóng đi, nhưng vừa mới một tới gần, trong đường nối, một luồng vô hình mênh mông sức mạnh to lớn kéo tới, đem bài xích đi ra ngoài. Địa phủ là cõi âm thế giới u minh, thân thể không có thể vào. Nhạc Duyên nhắc nhở. Nộ Không gật đầu, nguyên thần trong nháy mắt xuất hiếu, ôm kim cô đồng, một bước bước ra, trực tiếp đi vào cái kia u minh trong đường nối. Sư huynh, ta cái kia thân thể, liền xin nhờ ngươi đến bảo vệ một phen. Nhìn Nộ Không nguyên thần nhảy vào u minh trong địa phủ, Nhạc Duyên khẽ thở dài một cái, trong lòng đều là có chút bất an. Hắn rõ ràng mang theo chính mình sư đệ, tại đây Hoa Quả Sơn bên trong đã tận lực cầu lên, kết quả Tây Du trong kịch bản phim nên phát sinh sự vẫn là phát sinh. Tuy rằng nguyên nhân xuất hiện chút biến hóa, nhưng con khỉ này vẫn là tiến vào trong địa phủ, không biết còn có thể hay không dường như trong nguyên bản kịch tính như vậy, đại náo địa phủ, làm cho Diêm Vương ra sửa chữa sinh tử bộ. Mới vừa cùng Đông Hải Long Cung nổi lên xung đột, nếu là đắc tội nữa địa phủ như thế cái ẩn giấu rất sâu thế lực lớn, Nhạc Duyên lúc này trong lòng cũng có chút thầm nói, không biết hắn cái kia thần long thấy đầu mà không thấy đuôi cha, danh hiệu còn có được hay không kiến. Nếu là cha danh hiệu cũng chấn giữ không được bãi, vậy hắn cùng sư đệ hai người chỉ sợ cũng thật sự muốn bỏ mạng thiên ngay. Thời khắc này hắn đột nhiên có chút tâm mệt, cuối cùng đã rõ ràng rồi cái gì gọi là đại thế không thể trái. Tây Du là thiên đạo đại thế, đơn thuần dựa vào cậu căn bản là vô dụng, đều sẽ có không thể giải thích được sự tình, buộc ngươi hướng về Tây Du nội dung vợ kịch làm từng bước tiếp tục đi. Lại không nói Nhạc Duyên đang vì tương lai cảm thấy sầu lo, một bên khác Nộ Không nguyên thần nhấc theo kim cô đồng lao ra hắc bạch vô thường ngăn cản, đến u minh địa phủ. Mới vừa bước vào mảnh này tĩnh mịch nặng nề âm khí ung tùm thế giới thần bí, vào mắt nhìn thấy là vài tên cầm trong tay roi dài to lớn đầu châu quỷ sai, chính đại mắt chừng mắt nhỏ theo roi hắn đánh giá. Mới tới nhìn qua sau, có bộ đầu quỷ sai lắc lắc đầu nói, không phải hồn phách, là nguyên thần. Hả, xem ra là mặt trên nhà ai tiên nhân lại chết rồi thân thích tới nơi này dựa vào quan hệ. Này ngươi này yêu tiên là đến đưa thân bằng bạn tốt vào luân hồi, vẫn là đến mò người hoàng dương? Nộ Không trải qua lúc trước Đông Hải âm binh quá cảnh tình cảnh, biết địa phủ thế lực cực cường, vì lẽ đó mới vừa bước vào nơi đây vẫn chưa lộ liễu, mà là cẩn thận đánh giá bốn phía. Khi nghe đến trước mắt đầu châu quỷ sai dò hỏi sau, lúc này cười ha hả nói, ta được sư môn nhờ vả đến mang một nhóm mở ra linh trí mấy con khỉ hoàng dương, xin hỏi vị này quỷ thần, các ngươi nơi này người nào chịu trách nhiệm việc này? Bên trong một tên đầu châu quỷ sai nghe vậy lắc đầu nói, hoàng dương à, cái kia không tốt lắm làm, ngươi có thể dẫn theo các ngươi tiên môn lão tổ phụ triển pháp chỉ. Hầu tử sững sờ, này còn phải cần tiên môn pháp chỉ? Đầu châu quỷ sai nhất thời vui vẻ, không phải vậy ngươi cho rằng đây, ngươi sẽ không cho rằng là cái tiên nhân đều có tư cách đến ta địa phủ mò người chứ? Đừng nói ngươi không có tiên môn pháp chỉ, coi như có, còn phải đến phán quan điện nơi đó đăng ký xét duyệt. Sau lưng ngươi tiên môn thế lực lợi hại, địa phủ cũng không ngại làm cái thuận nước dòng thuyền, nhường ngươi dẫn người trở lại. Nhưng nếu là sau lưng ngươi tiên môn không quá giỏi, kha kha, vậy thì xin lỗi, ngươi chính là muốn nợ địa phủ ân tình, đều còn không tư cách này đây. Nghe vậy, hầu tử ánh mắt có chút lấp lóe, thấp giọng hỏi, nếu là đụng tới luôn luôn biết điều, không làm người đời biết tới tiên môn, các ngươi lại nên làm gì phán đoán, cái kia tiên môn thực lực có được hay không? Cái này đơn giản a. Cái kia đầu châu quỷ sai thuận miệng cười nói, đem Diêm La Vương đại nhân đánh một trận, không liền có thể lấy chứng minh. Phải biết chúng ta Diêm La đại nhân, có người nói sắp bước vào thái ất cảnh, cảnh giới này, dù cho là ở thiên đình bên trong, vậy cũng là thỏa thỏa đại năng, ngươi nếu là. Ồ, người đâu? Mấy cái đầu châu quỷ sai đối diện một ánh mắt, từng cái trong con ngươi đều lộ ra mở mịt vẻ. Lớn như vậy một cái hầu tử, nói thế nào không liền không còn. Nhưng lập tức, vài tên quỷ sai theo bản năng dùng mình một cái, trong lòng không tên hiện ra một cái đáng sợ suy đoán. Cái kia hầu tử sẽ không phải thật sự nghe bọn họ lời nói, tìm đường chết đi tìm Diêm La Vương phiền phức chứ? Đại ca, ta chính là chỉ đùa một chút, ngài sao vẫn đúng là cấp trên cơ chứ? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình kỷ. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới. Chương 665, đại đế, chúng ta là người mình a. Một cái nào đó tầng, Diêm La Vương chỗ ở. Sương mặt sương mũi Diêm La Vương đại nhân, chính tràn đầy bất đắc dĩ nhìn trước mắt trên người mặc giáp vàng, đầu đội kim quan, chân đạp vân hải, tay cầm kim đồng hầu tử. Hắn hôm nay đang yên đang lành ở trong phòng làm việc uống trà, xử lý địa phủ công vụ, kết quả không lý do, đến rồi con khỉ, hỏi một câu hắn có phải là Diêm La Vương sau, liền mang theo gậy đón đầu chính là ngừng lại hành hung. Nếu không có, hắn có thần chức tại người, ở địa phủ bên trong, có các loại gia trì năng lực bảo vệ tính mạng, thậm chí, còn có một quyển Thái Huyền Đại Đế tự mình ban tặng tự viết hộ thể, bằng không, hôm nay, hắn cần phải bị này yêu hầu đánh hỏng rồi không thể. Sau khi đánh xong, con khỉ này diếu võ dương ai đứng ở hắn trước mặt, rất là hung hăng hỏi hắn có phục hay không, lần này, ta lão tôn có đủ hay không tư cách. Diêm La Vương, ta phục rồi à. Bản vương đang yên đang lành không trêu ngươi cho ngươi, tới liền đánh người, thân là yêu tiên, ngươi còn nói không nói võ đức. Lớn mật yêu hầu, ngươi cũng biết nơi này là gì địa. Địa phủ a, ta biết a. Hầu tử lâm lâm liệt liệt ngồi ở Diêm La Vương trên bàn làm việc, cười hắc hắc nói, đều nói địa phủ rất lợi hại, ta cũng không nhìn ra ngươi lợi hại ở nơi nào. Ta nghe nói địa phủ ngươi to lớn nhất, hiện tại cho cú thoải mái nói, ta muốn dẫn chút hầu tử Hoàng Dương, thuận tiện đem ta Hoa Quả Sơn hầu tử hầu tôn tên đều từ sinh tử bộ bên trong đánh tan, như thế chút việc nhỏ, ngươi làm không làm? Diêm La Vương lắc đầu, làm không được. Cái gì? Nộ không nhất thời phát hỏa, nhấc theo kim cô đồng, lại cho ngươi một cơ hội, nói, việc này, ngươi làm không làm được. Nhìn cái kia yêu hầu trong tay kim cô đồng, Diêm La Vương theo bản năng hơi co lại thân thể. Cây này cây gậy, hắn là nhận thức, năm đó thời kỳ thượng cổ nhân hoàng chuyên môn dùng để trấn áp Đông Hải mắt biển. Món chí bảo này, có người nói bình thường trạng thái trùng 1 vạn tam thiên 500 cân, nếu là toàn lực thôi thúc ra, trên đến 33 tầng trời, cho tới 18 tầng địa ngục, có thể khuấy lên tam giới phong vân, quả thực là lợi hại vô cùng. Như thế một cái chí bảo, bị con khỉ này nắm trong tay, nếu nói là Diêm La Vương không sợ, đó là thật không thể. Nhưng coi như là lại sợ hãi, hắn cũng không dám một mình nhận lời cái gì. Nếu như không có Thái Huyền Đại Đế gật đầu, hắn dám tùy ý làm cho người ta Hoàng Dương, còn dám một mình thay đổi sinh tử bộ, bị đại đế biết rồi, cần phải lột ra hắn không thể. Đối mặt này yêu hầu, hắn không nhất định sẽ chết, nhưng chọc giận đại đế, hắn là chắc chắn phải chết. Bên nào nặng bên nào nhẹ, hắn vẫn là có thể phân rõ được. Ngươi chính là đánh chết ta, ta cũng làm không được. Thời khắc này Diêm La Vương cực kỳ kiên cường. Được, ta cũng phải thử một chút, là ngươi xương ngạnh, vẫn là ta lão tôn kim cô bổng càng cứng hơn. Nộ không cũng là giận, nhấc theo kim cô bổng, đón đầu liền đánh. Chỉ là ngay ở hắn kim cô bổng hạ xuống trong nháy mắt, một luồng làm hắn khiếp đảm lực vô hình đột nhiên cuốn một cái, dường như vô số phong ấn cuốn ở trên người hắn, khiến kim cô bổng cũng không còn cách nào hạ xuống mảy may. Hắn không có nói láo, ngươi chính là đánh chết hắn, hắn cũng làm không được. Một đạo bình thản âm thanh đột nhiên vang lên, Nộ không giãy giụa quay đầu nhìn tới, nhưng thấy trong hư không, một tên thanh bảo đạo nhân, dường như giẫm đạp dòng lũ thời gian, từ không biết thời gian tiết điểm bên trong, chậm rãi đi ra. Đại đế, thấy rõ người tới, Diêm La Vương lúc này kích động không người cúi đầu, càng là liên thanh cáo trạng, đại đế, này yêu hầu, không biết đến từ đâu, đột nhiên xuất hiện, liền nổi lên hại người. Kính xin đại đế, chỉ tội chết. Thanh bảo đạo nhân sắc mặt bình thản liếc mắt nhìn hắn, ngươi đang dạy bản tọa làm việc. Diêm La Vương kinh hãi đến biến sắc, luôn mồm nói, không dám không dám, ti chức nhất thời nói lỡ, mong rằng đại đế thứ tội. Thanh bảo đạo nhân ừ một tiếng, nói, ngươi mà đi ra ngoài chờ đợi, bản tọa có một số việc, cùng vị tiểu hữu này tâm sự. Diêm La Vương nào dám nhiều lời, lúc này đứng dậy, đi ra khỏi cửa phòng, khi ra cửa, còn rất là tỉ mỉ đóng cửa phòng lại, sau đó đứng ở hành lang bên trong, dường như thủ vệ bình thường, không nhúc nhích giữ ở ngoài cửa. Chờ Diêm La Vương rời đi, Thanh Bảo đạo nhân ngồi ngay ngắn trên ghế dài, lặng lặng mà nhìn cái kia nghi ngờ không thôi hậu tử. Nộ không không làm rõ được vị này đại đế lai lịch, nhưng cũng rõ ràng, đối phương mạnh, quả thực vượt qua sự tưởng tượng của hắn phạm vi. Cái gì cũng không làm, vẹn vẹn chỉ là hiện thân, chính mình một thân thông thiên thực lực, liền thật giống như bị hết mức phong ấn bình thường, tình huống như thế, hắn từ tu hành thành công tới nay, vẫn là lần thứ nhất gặp phải. Coi như hắn tính tình gan lớn vô cùng, giờ khắc này cũng là thật sự cảm giác được sợ. Liều mạng chiến đấu hắn không sợ, nhưng liền cơ hội xuất thủ đều không có, liền không thể kìm được hắn không sợ. Diêm La Vương gọi hắn đại đế, chẳng lẽ này Thanh Bảo đạo nhân chính là trong truyền thuyết trong địa phủ người trưởng khống, hậu thổ đại đế? Bản tọa hôm nay hiếm thấy xuất quan một lần, chính là vì tới thăm ngươi một chút. Thanh Bảo đạo nhân tay háo bảo cuốn một cái, trong tay có thêm một chén nước trà, hắn nhẹ nhàng nhấp một miếng, lạnh nhạt nói, ngươi so với bản tọa tưởng tượng, lá gan muốn lớn một chút. Nộ không nhận ra, cẩn thận phỏng đoán vị này đại đế lời nói, giờ khắc này hắn đầy đầu đều là, nếu là Nhạc Duyên sư huynh ở đây, gặp làm sao mở miệng. Hơi hơi trầm tư, hắn liền nắm chắc rồi. Lấy sư huynh tính tình, to lớn nhất độ khả thi là hỏi ngược lại đối phương, làm hết sức dụ ra càng nhiều tin tức. Vì lẽ đó, hắn liếm liếm có chút đôi môi khô khốc, có chút câu nệ hỏi, xin hỏi đại đế, nhưng là nhận ra ta lão tôn. Nghe vậy, Thanh Bảo đạo nhân ánh mắt thoáng ngừng lại, sau đó tựa như cười mà không phải cười vớt cằm nói, không sai, dĩ nhiên học được động não. Thanh Cựu Linh Minh thạch hầu, nộ không am hiểu nhất chính là ngày mai lúc, biện cắt hung, này Thanh Bảo đạo nhân mấy câu nói hạ xuống, trong lòng hắn trái lại an ổn hạ xuống. Vị này thần bí địa phủ đại đế, đối với hắn, nên cũng không ác ý. Sư phụ ngươi Bồ Đề lão tổ gần đây khỏe không? Nộ không chừng mắt nhìn, nhất thời cười hắc hắc nói, đa tạ đại đế mong nhớ, ta sư phụ ăn mà hương thân thể rất tốt. Cái kia, ngài cùng ta sư phụ nhận thức? Hừm, có chút giao tình. Nộ không nhất thời vui vẻ, vội hỏi, đại đế, đại đế. Nói như vậy, chúng ta là người mình a. Nói, hắn dây rủa chỉ chính mình, cười làm lành nói, ngài xem, ngài cùng ta sư phụ là bạn tốt, cái kia ta có thể không phải là ngài văn bối. Người mình. Nộ không gật đầu liên tục, có thể không chính là mình người mà. Thanh Bảo đạo nhân khẽ mỉm cười, ngươi con khỉ này, ngược lại cũng gặp thuận cái bò. Có điều, ta cùng sư phụ ngươi quan hệ không ít, hắn đệ tử, nói là ta đệ tử cũng không quá đáng. Nói, hắn tay áo bào vung lên, gây ở Nộ không trên người vô hình phong ấn lực lượng tiêu tan, cái kia hầu tử đột một thấy thân thể bung lỏng, cả người trở nên ung dung vô cùng. Không chỉ có là thân thể ung dung rất nhiều, liền ngay cả tâm tình cũng là trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều. Chấp trưởng địa phủ đại đế, tính được là ta lão tôn sư môn trưởng bối. Hắc, sau đó ta Hoa Quả Sơn hầu tử, chẳng phải là vĩnh viễn không cần lo lắng tử vong vấn đề. Sư huynh cả nhà tâm tư muốn tìm chỗ dựa, ngươi xem, chỗ dựa này không phải chính mình đến rồi. Quả nhiên, ta lão tôn chính là đáng tin. Chương 666, hắn họ Nhạc. Nguyên thần của hắn từ trong địa phủ trở về. Cùng lúc đó, bốn phía, những người chết đi từ lâu mấy con khỉ, giờ khắc này cũng là từng cái mở mịt tỉnh lại, nguyên bản tàn khuyết không đầy đủ thi thể, cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, khôi phục nguyên dạng. Thấy thế, Nhạc Duyên sắc mặt vui vẻ, sư đệ, ngươi vẫn đúng là đem bọn họ mang về. Địa phủ bên kia, không làm khó dễ ngươi chứ? Nộ không xoa xoa đầu, liếc mắt nhìn đã khôi phục như thường đàn khỉ, sau đó cười hát hát nói, sư minh, không phải ta khoe khoang, lần này đi địa phủ, ta đem Diêm La Vương đều cho đánh phục rồi. Nhạc Duyên không nói gì, nên phát sinh vẫn là phát sinh, con khỉ này, xem ra, trong số mệnh nhất định phải ở cái kia lấy kinh nghiệm trên đường đi một lần. Địa phủ tuyệt đối không ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, thật không ai đứng ra ngăn cả ngươi. Có a? Nộ không sắc mặt có chút không tự nhiên, nhìn chằm chằm Nhạc Duyên khuôn mặt đánh giá một lát, suýt chút nữa một câu nói gọi ra. Sư minh, ta gặp phải ta cha. Thế nhưng, lời này, hắn xoan suýt một lát, vẫn là không dám nói. Rời đi địa phủ trước, vị kia đại đế nhưng là tự mình đã thông báo, việc này không được tiết lộ. Nộ không rõ ràng, người ta đại đế là muốn bồi nuôi con trai, cho nhi tử tăng thêm điểm áp lực, hắn nếu là tùy ý đem tin tức để lộ ra đi, hỏng rồi vị kia đại đế sự, lấy vị kia đáng sợ thủ đoạn. Nghĩ tới vị kia thủ đoạn, vẹn vẹn chỉ là lộ cái mặt, chính mình liền dường như mất đi sở hữu pháp lực, dường như phàm nhân bình thường không hề có chút sức chống đỡ đáng sợ tình cảnh, hắn liền đánh trong lòng cảm thấy nhút nhát. Đối phương tuy rằng nhìn như ôn hòa, nhưng cho hắn cảm giác so với sư phụ Bồ Đề lão tổ, còn muốn càng thêm uy nghiêm mấy phần. Đối mặt người kia, hắn bản năng trong lòng sẽ xuất hiện kính nể tâm tình. Loại tâm tình này không đơn thuần chỉ là đến từ chính đối phương sức chiến đấu nghịch thiên duyên cớ, còn cũng bởi vì cái gì, hắn trong lúc nhất thời cũng nói không rõ ràng. Người gặp phải ai? Có thể có nguy hiểm gì? Nhạc Duyên thấy Ngộ không chậm chạp không nói lời nào, liền vội vàng hỏi. Địa phủ, đi ra vị đại đế. Ngộ không xoắn suýt chốc lát, mang tính lựa chọn giảng giải nói, ở hắn trước mặt, ta rồi cũng không tu đạo trước hầu tử bình thường, không hề một tia sức lực chống đỡ lại. Địa phủ đại đế, nhưng là hậu thổ đại đế, không rõ ràng. Ngộ không lắc lắc đầu, bị huyền quang bao phủ, ta nhìn không rõ ràng, nhưng nói chung, mạnh phi thường, không nói ra được loại kia cường. Vị kia đại đế có thể có khó khăn ngươi. Nhạc Duyên căng thẳng trong lòng, Tây Du trong nguyên bản kịch tình, Tôn Ngộ Không đại náo địa phủ, cũng không có như thế một tiết. Mà bây giờ, trong địa phủ, liền cấp đại đế tồn tại đều xuất hiện, chính mình sư đệ lại vẫn có thể sống sót trở về, không thể không nói, cũng là số mệnh siêu phàm. Nói tới vị kia đại đế, Ngộ Không nhất thời đắc ý cười nói, sư huynh, lần này, sư đệ ta nhưng là lập công lớn. Trước ngươi, không phải vẫn cảm thấy sư phụ từ khi biến mất không còn tăm hơi sao, chúng ta liền mất đi chỗ dựa, chỉ lo thiên đình làm phiền chúng ta sao? Ngộ Không nhặt nói, lần này không cần lo lắng, ta thay ngươi tìm tới chỗ dựa. Hắn có tin mừng vào đầu bứt tai, không nhịn được trên đất phiên cái té ngã, vừa mới hưng phấn nói, ta ở địa phủ như thế nháo trò, dẫn ra vị kia đại đế. Kết quả ngươi nhìn làm sao? Vị kia, cùng chúng ta sư phụ, là bạn thân. Ồ. Nhạc Duyên hơi nghi hoặc một chút. Ngộ Không không rõ ràng, nhưng hắn nhưng là rõ ràng địa rất, chính mình sư phụ chính là đến từ thiên ngoại hỗn độn ma thần, tới đây địa tiên giới sau, liền vẫn ở lại Phương Thốn Sơn bên trong. Lúc nào, cùng địa phủ đại đế có giao tình? Vị kia đại đế nói rồi, hắn cùng chúng ta sư phụ Bồ Đề lao tổ quan hệ không ít, Bồ Đề đệ tử cũng coi như hắn nửa cái đệ tử, là người mình. Nhạc Duyên khẽ thở dài, hiện nay hắn biết Tây Du nội dung vở kịch đã xem như là triệt để đi trệ. Rất nhiều chuyện đơn thuần dựa vào liên quan với nội dung vở kịch nhận thức đến suy đoán, tuyệt đối sẽ xuất hiện to lớn sai lệch. Cái này sai lệch từ khi hắn xuất hiện gặp phải sư đệ Ngộ Không cũng đã bắt đầu rồi. Sau đó bọn họ bái sư Bồ Đề ở Phương Thốn Sơn đợi mấy trăm năm sau, Tây Du nội dung vở kịch sai lệch liền càng lúc càng lớn. Trầm tư chốc lát, hắn phân tích nói, như vị kia đại đế không có nói láo, đối phương rất khả năng cùng chúng ta sư phụ là đồng môn quan hệ. Nói tới chỗ này, hắn thở phào nhẹ nhõm, nói, ngươi lần này địa phủ hành trình tuy có mạo hiểm, nhưng cũng là gặp phải đại tạo hóa, sau đó có như thế cái hậu trường, chúng ta nếu là gặp lại phiền phức, cũng không đến nỗi như lần trước như vậy, sợ đầu sợ đuôi. Ngộ Không sắc mặt có chút quái lạ, ở nhận ra được sư huynh ánh mắt xem ra lúc, vội vã khà khà cười gật đầu. Đúng đúng, sư huynh phân tích đúng. Đừng động vị kia đại đế cùng sư phụ quan hệ như thế nào. Nhưng người ta đại đế tôn sư, chính miệng nói, nghĩ đến sẽ không làm bộ. Hắn nói chúng ta là người mình, cái kia chính là mình người. Sau đó a, chúng ta cũng coi như là có núi dựa lớn. Nói tới chỗ này, hắn nhấc lên kim cô đồng, liền muốn bay người lên, nhưng còn chưa đàng vân mà lên, liền bị một bên Nhạc Duyên cho kéo. Sư đệ, người muốn đi đâu? Hắc, ta này tính khí hung bạo, bây giờ ta cũng có hậu trường, vậy còn có cái gì có thể lo lắng? Sư huynh, chúng ta hiện tại liền đi Đông Hải Long Cung, với cái kia lão Long Vương gia. Cái này bên ngoài một bộ, lưng bên trong một bộ gian trá tiểu nhân, không đánh hắn 100 côn, ta lão tôn há có thể nguôi giận. Nhạc Dương xua tay, nói, đừng nóng vội, mà xem trước một chút thiên đình bên kia, là xử lý chuyện này như thế nào. Đến lúc đó ngươi nếu là còn không hài lòng, lại nháo lên là được rồi. Địa phủ vị kia đại đế tuy là người mình, nhưng chúng ta làm văn bối, chung quy phải minh lý hiểu chuyện, không có thể động một chút là làm cho người ta thêm phiền phức. Nộ Không môi giật giật, một câu nói biệt ở trong miệng cuối cùng nhẫn nhịn không nói ra. A, rất muốn nói cho sư mình, vị kia đại đế chính là cha ngươi a. Vậy cũng là cha ngươi a, chân chính người trong nhà, có phiền toái gì không phiền phức. Ôi chao, thật khó chịu a. Trong lòng nín cái bí mật lớn nhưng không thể nói ra được cảm giác, thật sự muốn ngột chết ta lão tôn. Thiên đình, Lăng Tiêu bảo điện. Bên trong cung điện rất là trống trải, Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn ngồi ngay ngắn đế vị trên, Phổ Hóa Thiên Tôn thu binh sau, đơn độc đến chỗ này gặp vua. Làm sao? Yêu hầu không bắt, nhưng là gặp phải phiền phức gì? Hồi Thiên Đế, cái kia yêu hầu đúng là dễ bản, tuy thực lực không yếu, nhưng vi thần dưới trướng mấy đại nguyên soái ra tay, ngược lại cũng không khó thu thập. Đúng là cái kia yêu hầu, có một sư huynh, lai lịch khá là vướng tay chân. Ồ, nói một chút coi, người này có lai lịch ra sao? Liền ngươi vị này chấp trưởng Lôi Bộ Thiên Tôn, cũng không dám quyết đoán. Phổ Hóa Thiên Tôn cung kính nói, người kia không tu Kim Đan đại đạo, tu chính là lực lượng hỗn độn. Lực lượng hỗn độn? Vẫn sắc mặt bình thản Đại Thiên Tôn, nghe vậy, sắc mặt cũng là thoáng thay đổi sắc mặt. Xem ra, ta Thiên Đình, tương lai lại muốn nhiều một vị đại đế. Nói, hắn cười nhạt nói đi, hắn đến tột cùng là lai lịch ra sao? Nhưng là được rồi một cái nào đó thượng cổ đại năng truyền thừa. Phổ Hóa Thiên Tôn lắc lắc đầu, nói, hắn họ Nhạc, gọi Nhạc Giả Thiên. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a, ngoan. Chương 667, đi này đi chấn thủ mắt biển ba. Nhạc Giả Thiên. Đại Thiên Tôn theo bản năng nắn ngón tay, suy tính ra. Một lát sau, hắn sắc mặt có chút nghiêm nghị dừng lại suy tính. Có người thế hắn che lấp thiên cơ, tin tức một mảnh hỗn độn mơ hồ, không thể suy tính. Đại Thiên Tôn trầm giọng nói, có này thực lực người, toàn bộ tam giới cũng đơn giản liền như vậy mấy người. Phổ Hóa Thiên Tôn nói, cái kia Nhạc Giả Thiên, cùng địa phủ vị kia Thái Huyền Đại Đế, tướng mạo khá là tương tự, khí tức càng là đồng căn đồng nguyên. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, này Nhạc Giả Thiên, khả năng cực lớn chính là địa phủ vị kia trực hệ dòng dõi. Đại Thiên Tôn ngón tay ở Long Ý nhẹ nhàng gõ vang mấy lần, sau đó nhẹ nhàng nở nụ cười. Xem ra, chúng ta đều đánh giá thấp vị kia Thái Huyền đạo hữu thực lực. Nói, hắn nhìn về phía Phổ Hóa Thiên Tôn, nói, ngươi cảm thấy thôi, để cái kia Nhạc Giả Thiên tham dự đến Phật môn kế hoạch Tây Du lấy kinh bên trong, làm sao? Phổ Hóa Thiên Tôn sững sờ, trong lòng có chút phát lạnh. Tây Du lấy kinh, việc này, hắn vẫn không hiểu rõ Đại Thiên Tôn trong lòng đến tột cùng là nghĩ như thế nào. Để một vị đệ tử tham dự đến Tây Du lấy kinh bên trong, lời này, Phổ Hóa Thiên Tôn không dám nhận. Đừng động Đại Thiên Tôn chính là tính toán Phật môn, vẫn là tính toán địa phủ vị kia đại đế, nói chung, hắn như dám mở miệng đáp lại, sau đó xảy ra chuyện, này hoa cần phải lưng ở trên người hắn không thể. Mắt thấy Phổ Hóa Thiên Tôn không nói lời nào, Đại Thiên Tôn không thèm để ý đạo, thôi, việc này, ta thì sẽ tìm Thái Huyền đạo hữu thương lượng. Ngươi lại nói, Đông Hải Long Vương cáo, Định Hải thần châm bị Hoa Quả Sơn yêu hầu cấp đi việc, nên xử lý như thế nào? Phổ Hóa Thiên Tôn hơi hơi trầm tư, nói, bệ hạ, Định Hải thần châm rõ ràng là cái kia Đông Hải Long Vương tặng cho, sau đó rồi lại vu cáo người khác, là thật quá đáng chút. Đại Thiên Tôn cười cợt, ngươi ý tứ, ta rõ ràng. Nói, hắn cái kia rộng lớn quần cuộn âm thanh, ở Lăng Tiêu bảo điện vang lên, chuyển chỉ. Đông Hải Long Vương, một mình đem Định Hải thần châm ở ngoài tặng, sau đó từ chối trách nhiệm, vu cáo người khác, chịu tội sáng tỏ. Hủy bỏ Đông Hải Long Vương vị trí, trục xuất Đông Hải địa giới. Khiến Đông Hải Long tộc, thời kỳ thượng cổ để lại ngũ trảo kim long, tức khắc đứng dậy, trấn áp Đông Hải mắt biển, không chỉ không thể ra ngoài, lấy thuộc Long tộc chi tội. Dứt lời, Lăng Tiêu bảo điện bên trong, một đạo pháp chỉ bỗng dưng hiện lên, sau đó vài tên thân mang chiến giáp thiên tướng sắp bước vào điện, nhận pháp chỉ, điểm khởi binh tướng, hạ giới hướng về Đông Hải mà đi. Thiên đình bên trong, không ít quan tâm việc này thiên thần, từng cái đều cảm thấy có chút kinh ngạc. Phải biết, Long tộc tự thời kỳ thượng cổ suy sụp sau, tuy rằng thực lực không lớn bằng lúc trước, nhưng ở địa tiên giới cũng thuộc về quái vật khổng lồ. Hơn nữa, tự Câu Trần đại đế làm chủ Câu Trần cung, trở thành thiên đình đại đế sau, Long tộc liền ôm Câu Trần đại đế này cái bắt đuổi, cũng coi như là tìm tới chỗ dựa. Tuy rằng có thực lực tiên thần từ trước đến giờ không lọt mắt Long tộc, nhưng cái gọi là đánh chó cũng đến xem chủ nhân, có Câu Trần đại đế cái này ở bề ngoài chủ nhân ở, thiên đình chúng thần, trong tình huống bình thường, vẫn đúng là sẽ không đi chủ động treo chọc tứ hải Long tộc. Kết quả hôm nay, bởi vì Hoa Quả Sơn yêu hầu việc, Đại Thiên Tôn dĩ nhiên tự mình hỏi đến việc này, thậm chí ngay cả cùng Câu Trần đại đế thương lượng đều không có, trực tiếp xử trí Đông Hải Long Vương. Việc này, ở không ít thiên đình tiên quan thần tướng xem ra, ý nghĩa không tầm thường. Cái kia Hoa Quả Sơn yêu hầu sau lưng, đến tột cùng có cái gì chỗ dựa? Dĩ nhiên làm cho Đại Thiên Tôn liền Câu Trần đại đế mặt mũi cũng không cho. Đông Hải Long Vương bị phế Long Vương vị trí, việc này không coi là nhỏ, nhưng ngay lập tức, một cái càng thêm làm người chấn động tin tức, rất nhanh, ở Thiên Đình bên trong truyền khắp. Cái kia Hoa Quả Sơn yêu vương, dĩ nhiên nguyên thần mạnh mẽ xông vào địa phủ, mang một chút hầu tử hồn phách hoàn dương. Như chỉ là như vậy cũng là thôi, nhưng này gan to bằng trời yêu hầu, dĩ nhiên ở địa phủ bên trong, đem Diêm La Vương hung bạo đánh một trận, thậm chí còn sửa chữa sinh tử bộ, việc này, thực tại huyên náo không nhỏ. Thậm chí, Diêm La Vương tự mình đi đến Lăng Tiêu Bảo Điện, đem việc này bẩm tấu lên đến Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn nơi đó. Lăng Tiêu Bảo Điện, Thiên Đế lại lần nữa hiện thân, ngồi ngay ngắn đế vị bên trên, phía dưới trong đại điện, một đám tiên quan thần tướng, từng cái tràn đầy hiếu kỳ, nghe Diêm La Vương đem ngày đó tình huống giảng giải một lần. Chờ dứt lời, một tên tiên quan liền không thể chờ đợi được nữa lên tiếng nói, "Thiên Đế, U Minh địa phủ chính là địa chi âm ti. Thiên có thần mà địa có quỷ, âm dương xoay vòng. Cái kia Hoa Quả Sơn yêu hầu Tôn Ngộ Không, cậy mạnh hành hùng, không phục câu hoán. Đại náo U Minh địa phủ, cường tiêu sinh tử danh hiệu, khiến hầu thuộc loại hình vô câu, khỉ đôi dài chi xúc nhiều thọ, tịch diệt luân hồi, các không sinh tử. Thân cụ biểu, mạo độc thiên uy, phục khất điều khiển thần binh, thu hàng này yêu, thu dọn âm dương, vinh an địa phủ, cẩn đấu." Mọi người phóng tầm mắt nhìn tới, nhưng thấy cái kia mở miệng người, một thân giáp vàng, tay nâng bảo tháp, uy phong lẫm lẫm, cực có khí thế. Rõ ràng là Thiên Đình thực quyền nguyên soái một trong Tháp Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh. Lời này vừa nói ra, nguyên bản trạm ở trong điện bình chân như vậy không muốn lại thò đầu ra Phổ Hóa Thiên Tôn, nghe vậy lúc này đi ra đội ngũ, hướng về Đại Thiên Tôn xa xa cúi đầu. Hắn không ra mặt không được. Trước chính mình dẫn lôi bộ hơn nửa binh lực hạ giới đi Hoa Quả Sơn lùng bắt cái kia yêu hầu, kết quả nhưng tay trắng trở về. Hôm nay này Tháp Tháp Lý Thiên Vương nếu thật sự xin mời chỉ lĩnh binh, đem cái kia yêu hầu cho nắm về, chẳng phải là có vẻ hắn Phổ Hóa Thiên Tôn rất vô năng. Hắn lôi bộ mặt mũi, còn hướng về nơi nào đặt? Huống hồ, hắn ở vị kia đế tử Nhạc Già Thiên trước mặt, đã thổi phồng rơi xuống hải khẩu, nói nên vì đem sự tình bãi bình. Kết quả, sự không bãi bình không nói, quay đầu Thiên Đình lại phái binh đi trinh phạt Hoa Quả Sơn, việc này nếu thật sự phát sinh, vị kia đế tử chẳng phải là muốn hận chết chính mình. Phổ Hóa Thiên Tôn, ngươi đây là cái gì ý? Cái kia yêu hầu đại náo địa phủ, đánh đập Diêm La, này tội, chẳng lẽ còn không đủ ở chém yêu trên đài đi một lần? Hiếm thấy có cơ hội vơ vét quân công, mắt thấy Phổ Hóa Thiên Tôn tựa hồ muốn tới phá, Tháp Tháp Thiên Vương trước tiên mở miệng, muốn bỏ đi đối phương ý nghĩ. Phổ Hóa Thiên Tôn cười ha ha, nói, cái kia hầu tử có tội hay không trước tiên không để cập tới, có một số việc, Diêm La Vương trước nói cũng không rõ ràng, ta nghĩ, hỏi lại hắn vài câu, Lý Thiên Vương tổng không có ý kiến chớ. Lý Thiên Vương cười cợt, cũng không lên tiếng. Nay Phổ Hóa Thiên Tôn chấp trưởng lôi bộ, có lôi tổ danh xưng, ở Thiên Đình bên trong, ngoại trừ khắp nơi đại đế ở ngoài, hầu như là đứng đầu nhất cái kia một nhóm, người ta muốn hỏi Diêm La Vương mấy câu nói, hắn vẫn đúng là không tốt ngăn. Diêm La Vương, bản tôn mà hỏi ngươi, địa phủ có hậu thổ đại đế, có thái huyền đại đế, xảy ra chuyện, ngươi có thể hướng về hai vị đại đế báo cáo tình huống. Diêm La Vương trả lời, nghĩ đến lôi tổ nên cũng biết, hậu thổ đại đế từ trước đến giờ thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, rất khó gặp đến. Đúng là thái huyền đại đế bên kia, việc này hắn đã biết được. Sắc thực nói, cái kia yêu hầu đại náo địa phủ, đánh đập vi thần lúc, thái huyền đại đế hiện thân, đem cái kia yêu hầu hàng phục lại. Phổ Hóa Thiên Tôn mở ra, thái huyền đại đế lộ diện. Nếu vị kia đại đế đều hiện thân, vậy ngươi Diêm La Vương còn chạy tới Lăng Tiêu Bảo Điện cáo cái gì trạng? Chẳng lẽ lâu như vậy rồi, Thái Huyền Đại Đế vẫn không có đem địa phủ nắm trong lòng bàn tay. Này Diêm La Vương, đây là muốn làm tên khốn kiếp, cho mình người lãnh đạo trực tiếp tìm điểm phiền phức. Tựa hồ là nhìn ra Phổ Hóa Thiên Tôn nghi hoặc, Diêm La Vương vội hỏi, vi thần đến Lăng Tiêu Bảo Điện bẩm lên việc này, cũng là Thái Huyền Đại Đế ý tứ. Nghe vậy, chúng tiên quan thần tướng nhất thời rõ ràng. Xem ra Thái Huyền Đại Đế bên kia là muốn mượn này Diêm La Vương hướng Thiên Đình truyền đạt một ít ý của chính mình. Từ cái kia vị đại đế làm chủ địa phủ tới nay, luôn luôn biết điều vô cùng, vẫn không nhân vật gì cảm. Bây giờ, rốt cục không nhịn được, muốn bắt đầu ở Thiên Đình bên trong tăng lên tự thân uy vọng sao? Chương 668, Thể Thiên Đại Thánh. Đế vị trên, Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn lạnh nhạt nói, Diêm La Vương, Thái Huyền Đại Đế nhưng là có lời muốn ngươi truyền đạt. Diêm La Vương không người nói, đại đế nói, cái kia hầu tử, hắn rất yêu thế. Đại Thiên Tôn nói, còn nói cái gì? Diêm La Vương lắc đầu, nói, đại đế chỉ nói câu này. Đại Thiên Tôn gật đầu, nói, rõ ràng, ngươi mà lui ra đi. Diêm La Vương trong lòng bùng lòng, túi người hành lễ sau, lui ra Lăng Tiêu Bảo Điện. Lăng Tiêu Bảo Điện chỗ kia, tiên quan cuồn cuộn, uy nghiêm quá nặng, hắn một cái quỷ thần đầu lĩnh, ở nơi như thế này, thực tại có chút không chịu nổi. Chờ Diêm La Vương rời đi, Đại Thiên Tôn nhìn chúng quanh đại điện chúng tiên, lạnh nhạt nói một chút đi, việc này nên xử lý như thế nào? Chủ trương mang binh cầm nã yêu hầu Tháp Tháp Lý Thiên Vương, giờ khắc này không nói lời nào. Địa phủ vị kia Thái Huyền Đại Đế nếu là không tỏ thái độ cũng còn tốt, nhưng bây giờ người ta chuyên môn để Diêm La Vương đến tiện thể nhắn, mặc dù nói nhẹ nhàng, vẹn vẹn chỉ là yêu thích hai chữ. Nhưng, thế gian này, tiên thai linh vật hà nhiều, Thái Huyền Đại Đế nhưng chuyên môn vì cái kia hầu tử mở miệng nói chuyện, bên trong ý vị như thế nào, đã rất rõ ràng. Người ta nói hàm xúc, nhưng ý tứ, nhưng rất rõ ràng, cái kia hầu tử, ta Thái Huyền Đại Đế, bảo vệ. Một vị đại đế, ở sáng tỏ mở miệng muốn bảo vệ người kia tình huống, trừ phi Đại Thiên Tôn tự mình biểu thị không đồng ý, bằng không, Thiên Đình chúng tiên, ai cũng không muốn ở chuyện nhỏ này trên đắc tội cấp đại đế tồn tại. Mắt thấy chậm chạp không người mở miệng nói chuyện, Đại Thiên Tôn ánh mắt rơi vào thân tín chức quan văn tiên quan Thái Bạch Kim Tinh trên người. Thái Bạch Kim Tinh thấy thế, lập tức không dám lười biếng, vội vã cản chúng đi ra, trầm giọng nói, bẩm bệ hạ, tam giới bên trong, phàm người có linh căn, đều có thể tu tiên. Cái kia hầu tử tuy là thiên sinh địa dưỡng, nhật nguyệt thai nghén mà thành, nhưng kim vừa tu thành tiên đạo, đã đứng hàng yêu tiên tôn sư. Huống hồ, liền Thái Huyền Đại Đế đều đối với hắn tán thưởng rất nhiều, có thể thấy được cát sẽ có thích hợp địa phương. Ta Thiên Đình chấp trưởng tam giới, từ trước đến giờ hải nạp bách xuyên, không bám vào một khuôn mẫu tiếp thu nhân tài. vì lẽ đó thần cả gan khẩn cầu bệ hạ nghiệm tình hắn tu luyện không dễ, hàng một đạo chiêu an thánh chỉ, đem hắn tuyên ngày nửa giới, sắp xếp cái chức quan. Như vậy vừa hiện bệ hạ chi nhân tử, cũng có thể toàn thái huyền đại đế mặt mũi, còn có thể đem cái kia hầu tử lưu ở thiên giới gần đây trông giữ, miễn cho hắn ở hạ giới lại gây chuyện. Đại Thiên Tôn không tỏ rõ ý kiến, gật đầu nói, nếu là chiêu vào thiên đình, lúc này lấy chức gì vị sắp xếp. Thái Bạch Kim Tinh hồi phục, vừa là thái huyền đại đế coi trọng người, quan hàm thấp không tốt lắm. Vi thần kiến nghị, cho sắp xếp cái không có thực quyền, nhưng cũng cấp bậc hơi cao chức quan không thể tốt hơn. Ngay ở Thái Bạch Kim Tinh dứt lời trong nháy mắt, ngoài điện, Thuận Phong Nhị Thiên Lý Nhãn hai tên tiên quan, xin mời chỉ vào điện. Thiên đế sau khi cho phép, Thiên Lý Nhãn bước nhanh lên điện, đầu tiên là lễ thiên đế cùng với một đám thiên đỉnh cao tầng tiên quan thần tướng, sau đó vừa mới mở miệng. Bệ hạ, Bắc Câu Lô Châu 6 vị mạnh mẽ yêu vương, không biết làm sao biết được Mỹ Hầu Vương đại náo địa phủ cử động, sau khi từng cái đi vào cổ động trúc. Mấy trận tiệc rượu hạ xuống, mấy vị yêu vương cảm giác khá là hợp ý, cuối cùng đốt hương khấu lệ trời đất, kết làm khác họ huynh đệ. Bảy đại yêu vương kết bái, càng là tự lập vì là yêu tộc đại thánh, cái kia Hoa Quả Sơn Mỹ Hầu Vương, càng là lấy Tể Thiên đại thánh tự xưng. Vi thần cho rằng, động tác này bị hư hỏng ta thiên đình uy nghiêm, bởi vậy chuyên đến để bẩm báo. Tể Thiên đại thánh. Thiên đình chúng tiên nghe vậy, đầu tiên là ngẩn ra, sau đó đều ha ha nở nụ cười, trong lúc nhất thời, điện bên trong tràn ngập vui vẻ bầu không khí. Liền ngay cả Đại Thiên Tôn cũng là cười nói, người không biết không sợ, cũng được, nếu muốn mời cái kia yêu hầu vào thiên đình làm quan, vậy cũng liền đỡ phiền phức. Hắn vừa yêu thích lấy đại thánh tự xưng, cái kia liền phong hắn vì là Tể Thiên đại thánh thì lại làm sao? Thái Bạch Kim Tinh, việc này, ngươi đi sắp xếp, chiêu hắn tới, bọn ngươi đặc biệt trông giữ, không nên lại khiến gặp phải sự cố. Đơn giản chính là cái vật biểu tượng thôi, xem ở Thái Huyền đại đế trên mặt, phong cái không đáng kể đại thánh danh hiệu cho hắn, cũng không thể coi là cái gì. Thân là chấp trưởng tam giới chân chính chúa tể, Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn điểm ấy lòng dạ vẫn có. Thái Bạch Kim Tinh được rồi ý chỉ, liền dẫn giới chướng người ngựa, đi đến Hoa Quả Sơn, chuẩn bị chiêu an cái kia Mỹ Hầu Vương, trời cao làm quan. Chúng tiên mắt thấy không còn hí xem, liền cũng lần lượt tản đi, cho đến cuối cùng, điện bên trong, chỉ có Đại Thiên Tôn, Câu Trần, Tử Vi vài tên đại đế lưu lại. Câu Trần, ngươi chính là Vạn Yêu chi chủ, trên danh nghĩa tam giới yêu tộc chúa tể, theo lý thuyết, cái kia yêu hầu cũng ở ngươi quản lý trong phạm vi. Tử Vi đại đế nhìn về phía Câu Trần đại đế, cười nói, chờ cái kia yêu hầu trời cao sau, không bằng ngươi đem nhét vào dưới trướng, làm sao? Câu Trần đại đế lắc lắc đầu, quân tử không đoạt người yêu, vừa là Thái Huyền đạo hữu xem trọng người, cũng không cần phải phóng tới ta nơi đó. Hắn sắc mặt bình thản, nhưng trong lòng, nhưng là cười gần không ngớt. Thiên đình đại đế trong lúc đó, cũng không phải ở bề ngoài như vậy hòa hợp, lén lút, lẫn nhau dưới ngáng chân sự tình, cũng không phải một lần hai lần. Liên tỷ như lần này, vị này Tử Vi đại đế nói rõ chính là muốn hãm hại hắn Câu Trần một cái, lấy cái kia hầu tử tính tình, tương lai tất nhiên sẽ ở thiên đình gặp phải sự cố, thật như trực tiếp đem con khỉ này nhét vào hắn Câu Trần dưới trướng, sau đó nên xử lý như thế nào? Xử trí nhẹ, hắn Câu Trần đại đế uy nghiêm tất nhiên bị hư hỏng, nhưng nếu là xử trí nặng, nhất định sẽ đắc tội Thái Huyền, thậm chí cùng vị kia càng ngày càng thâm trầm Thái Huyền đại đế trực tiếp đối đầu. Bất luận loại tình huống nào đều không đúng hắn Câu Trần sợ muốn nhìn thấy. Đối với Câu Trần cùng Tử Vi trong lúc đó câu tâm đấu giác, Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn thờ ơ lạnh nhạt, chỉ làm không biết. Tam giới quá to lớn, hắn tuy chắc chắn có thể lực ép chúng tiên, nhưng nếu muốn khống chế tam giới, dưới tay đều là cần nhân thủ tới làm sự. Thiên đình đại đế trong lúc đó hợp tác lẫn nhau đồng thời, lại lén lút phân cao thấp không hợp nhau, Đại Thiên Tôn cũng là nhạt thấy thành. Bất kỳ địa phương nào, chỉ cần có người, tổng sẽ xuất hiện bất đồng cùng quyền thế tranh đấu, chỉ cần tranh đấu duy trì ở nhất định bên trong phạm vi, thân là tối cao người trưởng khống, Đại Thiên Tôn luôn luôn là mở một con mắt nhắm một con mắt, chỉ làm xem của vui. Được rồi, cái kia hầu tử sự mà không đề cập tới. Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn mở miệng, nói, đem hai vị lưu lại, có chuyện cần nghe ý kiến của các ngươi. Nói, hắn đem Hoa Quả Sơn, cái kia yêu hầu sư huynh, Nhạc Già Thiên tình huống, nói rồi một lần, sau đó hỏi, ta muốn làm cho này người tham dự đến Tây Du lấy kinh bên trong, việc này, các ngươi thấy thế nào?